Chúc mừng Arsenal cướp lấy câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất ngồi Champions League cúp vô địch, chọn lấy toàn trường tranh tài cao nhất có lẽ có ít độ khó, Tần Hùng cùng Henry cũng có tư cách được tuyển làm, nhưng cái này hẳn không phải là trọng yếu nhất thì Arsenal có Tần Hùng cùng Henry cái này đối châu Âu bóng đá kinh khủng nhất tấn công tổ hợp, bọn họ huy hoàng sẽ kéo dài bao lâu. Sắp nên đón Emi dịt sở tạ đi ủn thời đại mới Arsenal sẽ càng ngày càng cường thịnh sao. Kèm theo tương lai Fazega, Van Persie, Lep, Flamini chờ cầu thủ trưởng thành, Arsenal có hay không đúng như phố Phở Lịt tuyên dương như vậy đang khai sáng một cá vương triều thời đại. Những thứ này chúng ta chỉ có thể để lại cho thời gian tới ân chứng. Bây giờ, để cho chúng ta một lần nữa vì Arsenal hoan hô, cũng vì Barcelona ủng hộ, bọn họ dâng hiến một trận khẩn trương kịch liệt lại đặc sắc Champions League chung kết. Arsenal leo lên châu Âu đỉnh. Chương 565, dã vọng ngược cụt. Frank. Sở Tây Dê Phở Giang Sở khách quý trong bao xương, Phật Đi tự tay mở ra một chai chẳng bệnh, sau đó nụ cười khả cúc vì bên trong bao xương nhà tài trợ các đại biểu rót rượu, đại gia nâng ly ăn mừng Tần Hùng cướp lấy thứ 200 Champions League vô địch. Đang uống hạ một hớp chẳng bệnh sau, Phật Đi đi tới bao xương trước cửa sổ trông coi sân bóng, hắn nhìn Tần Hùng chỗ ở phương hướng trong mắt tràn đầy tự hào kiêu ngạo tiêu ý. Hắn có thể tưởng tượng vào giờ phút này ở thế giới các nơi, có vô số người Hoa người hâm mộ nhất định đang vì Tần Hùng hoan hô. Tối nay sợ rằng lại là một cá kích động lòng người không ngủ chi đêm. Tần Hùng hình tượng cùng thành tựu, ý nghĩa đang thăng hoa. Hắn hoặc giả từ trước chỉ là một bóng đá ngôi sao, nhưng ở thành tựu càng ngày càng cao, đạt tới sự không có tiền lệ độ cao sau, hắn hoặc giả có thể khích lệ một đời người, trở thành rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ trong lòng thần thánh đồ đằng. Mà hắn ở châu Âu sông sáo 3 năm, hắn cũng bắt đầu chinh phục châu Âu người hâm mộ, ảnh hưởng lực càng ngày càng tăng, lấy châu Á thị trường làm gốc cơ. Bắt đầu ở châu Âu thị trường khai cương khuyết trương đất. Làm Tần Hùng nghỉ ngơi một trận tạm thời chậm quá thể năng khô kiệt mệt nhọc sau, hắn cùng với Henry đứng lên, hai người câu kiên đáp bối đi tới bên sân, cùng nhau đáp tạ đến chàng người hâm mộ cửa ủng hộ, hơn nữa cùng người hâm mộ cửa hô động, sẽ cùng nhau hát khởi Arsenal trên ca, sẽ cùng các đồng đội cùng nhau hướng khán đài phản phục vung cánh tay hô to. Mưa đã tạnh, phảng phất lao thiên cũng không muốn để cho đoạt quan nghi thức ở thê phong mưa lạnh trung tiến hành. Heger cười đi tới Tần Hùng bên người, ôm bờ vai của hắn, một tay kia cũng ôm Henry, Tần Hùng cùng Henry hơi lộ ra xấu hổ địa cười, giống như lệnh Heger kiêu ngạo hải tử. Arsenal người hâm mộ cửa trải qua 90 phút bận tâm khẩn trương, tâm tình điệt đãng phập phồng sau, bây giờ thời là tràn đầy đoạt quan vui sướng cùng với tương lai tốt đẹp nhất ước mơ. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần Arsenal có Henry cùng Tần Hùng. Arsenal chỉ biết thị Âu bóng đá đứng đầu nhất đội bóng. Dù là Henry tuổi gần 30, nhưng mọi người vui xem địa cho là hắn ít nhất còn có thể giữ vững 3 năm trạng thái tốt cùng, mà Tần Hùng đâu? Hắn mới lập tức 21 tuổi A. Hắn nghiễm nhiên trở thành tay súng thời đại mới lĩnh quân nhân vật. Hoàn toàn chấp giáo Arsenal 9 năm, cộng thêm một cá phi đầy đủ mùa bóng Eger, có thể nói hắn nhập chủ Arsenal vừa lúc có 10 năm. 10 năm mài một kiếm. Hắn dẫn Arsenal đạt tới một cá tột cùng độ cao. Arsenal hội đồng quản trị tầng quản lý ở trong bao xương giống vậy vì Eger nâng ly ăn mừng. Mà cầu thủ cửa tắc hội tụ ở chung một chỗ, tương Heger ném lên thiên không. Từ thầy cho quan hệ mà nói, Heger kiên nhẫn cùng với bảo vệ, cộng thêm lớn mật khải dụng trẻ tuổi cầu thủ, cho trẻ tuổi cầu thủ phi hoàng đẳng đạt cơ hội. Hắn không thể nào để cho mỗi một tên cầu thủ cũng cảm ơn đái đức, nhưng ít ra thị một vị cầu thủ cửa đáy lòng vô cùng sùng kính trung hậu trưởng giả. Đang tiến hành một hệ liệt tái sau ăn mừng sau, Arsenal cầu thủ cửa đổi một thân sạch sẽ áo đấu, sau đó chuẩn bị dẫn tưởng. Barcelona cầu thủ cửa ảm đạm thất ý địa nhận lấy á quân tưởng bài sau liền nhanh chóng rời sân. Arsenal cầu thủ cửa tắc ở mong đợi đã lâu điệu tâm tình chung ai cá đi lên dẫn tưởng đài. Tần Hùng đứng ở Henry bên người, chờ Henry từ tờ Latini trong tay nhận lấy Champions League cúp sau. Hắn cùng các đồng đội cũng không kịp chờ đợi hy vọng Henry có thể đem cúp nâng lên tới. Nhưng là Henry lại nghiêng đầu chiều Tần Hùng nói, tới, cùng nhau. Trong mắt hắn tràn đầy một cổ siêu thoát tin cậy thần thái. Henry thị nổi trội hơn người ưu nhã chiến sĩ, ở trên người hắn cơ hồ không thấy được cuồng ngạo một mặt, hắn thị lý tính sát thủ. Cho nên hắn cũng biết rõ Arsenal có thể ở vốn mùa bóng đột phá từ trước dựng nên lịch sử, bao gồm chính hắn liên tục 3 năm trở thành châu Âu cao nhất xạ thủ, hơn nữa ở ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng tiếu ngạo quần hùng, thị không thể rời bỏ Tần Hùng cống hiến. Hắn sẽ không đi suy tính hắn cống hiến lớn hơn, hay là Tần Hùng trọng yếu hơn. Bởi vì hắn bản thân chính là đội bóng nòng cốt linh hồn cùng với đội trưởng. Giờ khắc này, hắn mời Tần Hùng cùng hắn cùng nhau dơ lên cúp vô địch, vinh diệu thuộc về đoàn đội, lúc này nên chia sẻ. Tần Hùng cười một tiếng, sau đó một cái tay nắm cúp C1 bên kia. Hắn nghiêng đầu nhìn Henry, sau đó ở hai người ăn ý ánh mắt nhìn soi mói, vừa phát ra cuồng dã tiếng giống, vừa chung nhau tương Tram Ti Hon lít cúp nâng lên. Vê đút e ạ giờ the Tram Ti Hon. Mang theo nổi điên vui sướng, Tần Hùng cùng Henry không ngừng trên dưới dơ lên cúp vô địch, sau đó hai người một tả một hưu hôn cúp vô địch. Tiếp theo tương cúp vô địch truyền lại cấp các đồng đội, bọn họ vong tình hoan hô. Ca múa tương mừng. Sở Tây Dê phở răng sở thải điều bay lượn, lễ pháo trỗi lên. A Sâm người lâm vào vô cùng kích động cuồng hoan chung. Ở phùng ly nghi thức đi qua, Tần Hùng cùng các đồng đội đang định đi đơn độc cùng cúp trục chung, lại không nghĩ rằng UEFA quan viên chạy tới thông báo Tần Hùng đi dẫn tưởng. Tram Ti Hon Lít chung kết MVP bình thường sẽ là vô địch đội sinh ra, bản chàng tranh tài Arsenal biểu hiện nhất vượt trội cầu thủ nhất định là Tần Hùng cùng Henry. Henry mai nở 2 độ, Tần Hùng một bắn 2 chuyển. Số liệu thượng nhìn Henry trọng yếu hơn. Nhưng là túng xem toàn trường tranh tài, Tần Hùng cơ hồ không chỗ nào không có mặt. Phong tuyến áp lực đại thời điểm, Tần Hùng chủ động đi làm bẩn hoạt mệt mỏi hoạt, cũng từng có mấu chốt phòng thủ vượt trội biểu hiện, tổ chức tấn công điều độ công tác cũng hoàn thành không sai, cuối cùng vẫn còn ở phong tuyến thượng có đặc sắc phát huy, tranh tài thu quan giai đoạn cá nhân tinh thải khống chế bóng phát huy cũng làm người ta đã gặp qua là không quên được. Cuối cùng UEFA bình chọn ra Tram Ti Hon Lít chung kết mở vở tờ thị Tần Hùng. Đây là kế 2 năm trước Tram Ti Hon Lít chung kết trở thành mở vở tờ sau. Tần Hùng lần thứ 2 chung kết liên tục được tuyển làm chung kết MVP. Ở nhận lấy MVP tưởng hạng sau, Tần Hùng trở lại sân bóng bên trong, thấy các đồng đội phân phân tranh cướp cúp vô địch, hắn cũng tham dự trong đó. Hắn phân biệt cùng Henry, Fazega, Van Der Si chờ đội hữu trục chung, cuối cùng mình ngồi ở trên đất, tương cúp đặt ở giữa hai đuổi vô xuống hình. Ở chụp hình sau khi kết thúc, hắn đi tới bên sân, tương xịp từ trên khán đài kế tiếp. Xịp tiêu ý yêu kiểu trên đất trước ôm Tần Hùng. Tần Hùng thuận thế ôm eo của nàng cùng nhau đứng ở bên sân nhìn về phía sân bóng bên trong. Một ít cầu thủ người nhà đi tới sân bóng bên trong, cùng nhau chia sẻ chứ thuộc về nam nhân quang huy thời khắc. Không lâu lắm, một cá kiều hàm khả ái ấu nữ ăn mặc quần áo trẻ em bản Arsenal áo đấu lão đảo lắc lư đi tới Tần Hùng bên này. Tần Hùng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Henry cùng hắn thê tử chính nhất mặt nụ cười hạnh phúc nhìn cô gái kia. Đó là bọn họ tình yêu kết tinh. Cũng là Henry rất nhiều lần ghi bàn sau tương ghi bàn hiến tặng cho đối tượng, nữ nhi tệ ra. Bởi vì Tần Hùng cùng Henry từng có âm thầm bằng hữu tụ hội, ngược lại ôm qua mấy lần tệ ra, cái này mới vừa đi trở về đường cùng nói chuyện tệ ra một người ở sân bóng thượng chơi đùa, phát hiện Tần Hùng liền chiều hắn đi tới. Xịp không lưng tương tệ ra ôm, Tần Hùng cười kéo nàng tiểu tay, cả khỏa tâm phảng phất bị mềm hóa bình thường. Hắn thích như vậy trạng thái, ở đại chiến đi qua có thể có người nhà làm bạn, có thể cùng bằng hữu vui vẻ cười một tiếng. Không khí cũng sẽ trở nên ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Công binh xưởng vốn mùa bóng chinh trình đã rơi xuống màn tre. Tương lai không xa, sẽ là vượt cục đến. Chương 566, vượt cục trước sao định. Arsenal khải hoàn London, ở phi trường có thịnh đại nhận điện thoại đội hình. London bổn thổ người hâm mộ đại đa số cũng chạy tới phi trường hoan nghênh những anh hùng trở về. Kế tiếp Arsenal bắt đầu triển khai đoạt quan ăn mừng du hành, đội bên trong cũng tiến hành thịnh đại cuồng hoan. Ở hộp đêm bên trong ăn mừng, ở hạng sang bên trong phòng ăn tụ bữa ăn. Phố Phở Lịt đánh giá Arsenal khai sáng mới lịch sử, vì hịt gì thời đại vẽ hạ hoàn mỹ số câu. Tần Hùng mặc dù không thể hoàn toàn buông lỏng xuống, bởi vì hợt cúp ở tháng sau liền đem cử hành, hắn không thể hoàn toàn buông lỏng, nếu không rất khó ở hợt cúp đánh lúc tái điều động khởi trạng thái. Hắn trừ Tram Ti Hon Lít đoạt quan sau 2 ngày tiến hành khôi phục nghỉ ngơi ra, sau đó mấy ngày trong thời gian hắn cũng ở một bên xuất tịch xã giao hoạt động. Vừa lợi dụng thời gian nhàn hạ tiến hành thân thể trạng thái duy trì. Xịp tốt nghiệp, nàng cơ hồ cùng Tần Hùng hình bóng không rời, đồng thời nàng cũng bắt đầu đón lấy Tần Hùng buôn bán hoạt động chủ tính, vì Tần Hùng làm ra hợp lý nhất an bài. Tram Ti Hon Lít đoạt quan Tân Văn rất nhanh bao phủ ở hợp cột khói lửa hồi sinh đánh vào hạ. Henry cùng Pha Dê Ga ở phía trước hướng quốc gia đội báo danh trước cũng âm thầm tìm Tần Hùng đi ra ăn cơm, bọn họ thám thính Tần Hùng khẩu phong, dĩ nhiên là hy vọng Tần Hùng có thể mau sớm cùng câu lạc bộ hoàn thành gia hạn. Tần Hùng tương bản thân nội tâm một bộ phận nói cho bọn họ. Ở lại Arsenal thì hắn bây giờ thứ nhất lựa chọn. Chỉ lần này mà thôi, về phần đàm phán có thể hay không thuận lợi đạt thành nhất trí, Tần Hùng cũng không làm bảo đảm. Vượt cúp toàn cầu tập trung. Trung Quốc đội ở cuối tháng 5 tụ họp, gặp nhau đi tới châu Âu tiến hành vượt cúp trước nóng người tái. Tần Hùng không có trở về Trung Quốc đại lục, gặp nhau cùng đội bóng trực tiếp ở châu Âu hội hợp. Ở hắn lên đường đi trước Đan Mạch cổ Bèn Hạ ẩn trước một ngày. Tần Hùng bị Phật Đi gọi đến bên ngoài phòng ăn cùng đi ăn tối. Bây giờ Tần Hùng xuất hành. bên ngoài sẽ có đếm không hết đội săn ảnh ở trong bóng tối theo dõi. Hắn nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể ở Tân Văn Trung chiếm cứ thiên phúc. Ở bữa ăn tối tiến hành lúc, Phật Đi đối với hắn nói, năm nay ngươi còn nghĩ ra tăng 2 cái trọng yếu tài trợ hợp đồng, cùng với 7 cái tiểu nhãn hiệu hợp tác hạng mục, trước tài trợ hợp đồng cũng phần lớn sẽ có đổi mới, buôn bán thu nhập đại khái so với quá khứ 2 năm tăng trưởng 60% tả hữu. Tần Hùng im lặng không lên tiếng, đối với lần này nhìn không quá quan tâm, hắn giá trị buôn bán càng ngày càng tăng, ở châu Âu thị trường khai cương khuyết trương đất thị khó khăn, nhưng hắn như cũ bằng vào cá nhân bóng đá mị lực ở châu Âu thị trường bắt đầu có làm vì. Hắn hấp kim năng lực kỳ thực đã đứng ở bóng đá vòng đứng đầu trong hàng ngũ. Bởi vì châu Á cái này tân hương thị trường quá mấu chốt, mà nghiêng chú nhiệt tình ở trên người hắn châu Á người hâm mộ sẽ bất kỳ thời khắc nào địa chú ý hắn. Bây giờ một năm chỉ dựa vào bóng đá thị trường, hắn có thể kiếm vượt qua đến gần 3 ước nhân dân tệ, nếu như hơn nữa hắn cùng với Đường Nhạc hợp hỏa công ty lời, hắn thân gia đoán chừng tương lai 2 năm là có thể đột phá 10 ước đại quan. Nhưng cái này đều không phải là hắn bây giờ quan tâm nhất. Hắn biết Phật Đi hôm nay tìm hắn đi ra ăn cơm, mong muốn đàm luận chủ đề cũng khẳng định không phải cái này. Ở bữa ăn tối sắp xỉ đến hồi cuối lúc, Phật Đi mới bưng ly rượu nói, ta vốn định ở gật cụp sau tái cùng Arsenal nói ngươi ra hạ, nhưng là Arsenal có chút không kịp đợi, đàn liên tục 2 ngày ước gặp mặt ta thương lượng ngươi ra hạ. Ta cũng kiếm cơ tạm thời từ chối, tính toán ngày mai đi theo hắn nói chuyện. Tân Hùng nở một nụ cười. Arsenal câu lạc bộ gấp gáp cùng hắn ra hạ, đây cũng là một cá triệu chứng tốt. Bất quá Phật Đi lại cấp hắn tạt một chậu nước lạnh. Ngươi không muốn cho là đạn nhiệt tình thị đơn thuần, kỳ thực không phải, bởi vì Arsenal không hy vọng tương ngươi gia hạn kéo tới gật cột sau. Nói như vậy, không làm được bọn họ sẽ bỏ ra lớn hơn giá cao, từ đó không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lời này hiểu thế nào? Chớ nói Trung Quốc đội, có thể châu Á sở hữu đội bóng ở lần này gật cột cũng không bị ngoại giới coi trọng, ta nói ngoại giới thì Âu bóng đá phạm vi, nguyên nhân rất đơn giản, ở châu Âu trên đất. Liên Nam Mỹ quần hùng cũng chưa bao giờ ở chỗ này lên đỉnh quá, nơi này là người châu Âu bản thân thiên hạ, Nam Mỹ đội bóng không có thể loại dương oai, đừng nói là châu Âu cường quốc chưa bao giờ để ở trong mắt châu Á đội bóng. Trung Quốc đội càng là như vậy, ngoại giới sẽ không đối Trung Quốc đội có mong đợi đánh giá, cho dù ngươi tại Trung Quốc đội trong trận, giống như vậy, cũng không phải là bởi vì có ngươi, Trung Quốc đội liền nhất định sẽ bị ngoại giới coi trọng một chút, suy nghĩ một chút vô duyên luật cục cự tình có bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như vậy. Arsenal. Câu lạc bộ thì có nguy hiểm đánh giá, Trung Quốc đội cưỡi ngựa ngắm hoa ở gật cột tiểu tổ tái đi một vòng đi trở về phủ, biểu hiện tái hỏng bét, cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng, bởi vì ngoại giới không hề mong đợi, chỉ khi nào Trung Quốc đội có thể tiến vào 16 mạnh đâu. Dựng nên một cá tiểu hắc mã kỳ tích đâu. Ngươi cá nhân uy vọng cùng ảnh hưởng lực, còn có đối với ngươi cảm giác hứng thú câu lạc bộ đâu. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng ngươi giá trị, như vậy gật cột sau, Arsenal muốn thỏa mãn ngươi gia hạn điều kiện. Có thể sẽ bỏ ra càng giá thật lớn, ở nơi này ổn bồi không kiếm bối cảnh hạ, Arsenal tự nhiên hy vọng sớm một ít hoàn thành cùng ngươi gia hạn. Bóng đá nói đến đơn giản, nhưng cái vòng này kỳ thực rất phức tạp. Tân Hùng bình thời không yêu đi suy tính những thứ đồ này, Phật Đi nói hắn lại có thể nghĩ thông suốt. Phật Đi nói tiếp, căn cứ ta lấy được tin tức, Arsenal cao tầng đối với ngươi kỳ thực có chút bất mãn, bởi vì bọn họ cảm thấy cá nhân bành trướng phải quá nhanh, suy nghĩ một chút 2 năm trước ký ngươi sở bỏ ra giá cao. Bây giờ gia hạn lại sư tử mở toang ra miệng, cái này không chỉ là tham lam, còn ở trong mắt bọn hắn là một loại không biết cảm ơn cuồng vọng. Tân Hùng tự rêu cười một tiếng. Tham lam sao? Cuồng vọng sao? Hắn nếu là tham lam, hoặc giả căn bản sẽ không đi tới Arsenal. Bây giờ để ra gia hạn điều kiện, lập trường cũng là hy vọng để cho mình trở thành đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, mà cũng không phải là cụ thể kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ có Arsenal dám ở Tân Hùng đập lên người hạ đại thủ bút đầu nhập, mới có thể làm cho Tần Hùng tin chắc hắn cùng với câu lạc bộ quan hệ giữa thị với nhau coi trọng. Hắn chưa bao giờ đưa qua còn lại câu lạc bộ, hào môn câu lạc bộ đãi ngộ tiêu chuẩn để cân nhắc mình ở Arsenal đạt được thù lao. Hắn từ đầu tới đuôi đều là suy nghĩ với câu lạc bộ nội bộ tiền lương thể hệ. Lấy tiền lương thể hệ tới xác lập tự thân đội bóng địa vị, đây là bóng đá vòng nhất chuyện không quá bình thường. Bất kể những thứ này, ta chỉ hy vọng thấy một cái tốt kết quả, ngày mai ngươi đi theo đàn đàm phán, trực tiếp ngựa bài đi. Tóm lại ta hy vọng gia hạn sự tình, ở gật cụp đánh trước có một cá kết quả, tránh khỏi chinh chiến gật cụp trong lúc phân thần. Phật Đi nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là cái ý nghĩ này. Ngược lại hoặc là ở gật cụp sau nói, hoặc là ở gật cụp trước nói, gật cụp tiến hành trong lúc nói thoại, không riêng gì Tần Hùng bản thân không cách nào tập trung tinh thần, cũng sẽ nhân truyền thông chú ý từ đó chế tạo dư luận áp lực. Kết thúc bữa này bữa ăn tối sau, Tần Hùng trở lại nhà thu thập xong hành lý, chuẩn bị hôm sau leo lên đi trước cổ vẹn hạ ẩn máy bay. Trung Quốc đội vượt cúp trước nóng người tương đối có ý tứ, bởi vì phân đến dê tổ, còn lại 3 cái đối thủ là Bồ Đào Nha, Mexico, Angola. Vượt cúp trước nóng người liền chọn định ở Đan Mạch, Tunisia, nước Mỹ 3 chi đội bóng. Bởi vì tiểu tổ đối thủ phân biệt đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi. Nóng người tái đối thủ tự nhiên cũng chọn lựa đến từ cùng Đại Châu tiến hành nhằm vào tính thích ứng. Chương 567, áp thượng tương lai đổ một lần. Kèm theo vượt cúp ngày càng gần tới, Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ 2 tiến vào vượt cúp, hơn nữa cử hành địa thị ở châu Âu nước Đức, Trung Quốc có phần nhỏ người hâm mộ thành đoàn bắt đầu làm theo quân đội cổ động. Lam Tân Hùng ở 5 nguyệt 23 ngày đến cổ vẹn hạ ẩn phi trường lúc, hắn đích xác không nghĩ tới sẽ ở phi trường ngoại thấy hơn 100 người Trung Quốc người hâm mộ đoàn thể ở hoan nghênh hắn cùng với quốc gia đội hội hợp. Lần này xuất hành không có bảo tiêu đi theo, người hâm mộ cửa trực tiếp vây quanh Tân Hùng, vừa chụp hình vừa hy vọng lấy được hắn ký tên. Tân Hùng kiên nhẫn cùng người hâm mộ cửa chào hỏi, cười cho chuyện mấy câu, sau đó thượng quốc gia đội phái tới nhận xe của hắn. Lưu Nghị, Trương Bằng Phi còn có Thiệu Giai giật tới trước nhận điện thoại, ngồi sau khi lên xe, Tân Hùng liền mệt mỏi tựa vào xe châu ngồi ngủ thiếp đi. Lữ đồ buôn ba thị có chút nấu người, ở đi tới quốc gia đội trú ngụ khách sạn sau, Tân Hùng trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi tối tụ bữa ăn lúc mới lộ diện. Đội trưởng, hảo dạng. Tôn Tưởng Chiều Tần Hùng giơ ngón tay cái lên, còn lại cầu thủ tắc mặt mỉm cười ánh mắt ẩn hàm sùng kính địa nhìn về phía Tần Hùng. Chỉ lấy lục nhân thế giới thành tựu, Tần Hùng cơ hồ đạt tới hiện đại bóng đá châu Á cầu thủ tuyệt cùng. Hơn nữa hắn còn rất trẻ, hắn trở thành đông đảo tân sinh đại Trung Quốc nhiệt yêu bóng đá người tuổi trẻ trong lòng thần. Hắn đã không phải là ngẫu chín giống như cấp, mà là thần cấp. 3 năm 2 độ lên đỉnh châu Âu đỉnh. Tân Hùng mặc dù ở tái sau lấy được chú ý hay là kế giới hay gì, nhưng thật đã thật vinh dự cùng với hai độ vinh nhưng trang tí hon lít chung kết mở vở tờ vinh diệu, làm hắn ở châu Á người hâm mộ trong lòng nhảy lên tới một cá di vãng diêu không thể cùng liên muốn cũng không dám nghĩ độ cao. Tân Hùng mỉm cười cùng đại gia lên tiếng chào, lần này xuất trinh ước cụt, ả rèn hạ ản cơ hồ tương 2 năm trước A Sì An cụt lên đỉnh vô địch ban để toàn bộ mang đến châu Âu. Đến ước cụt, lấy Trung Quốc đội để ẩn. Tự nhiên không thể nào còn nói được với đi luyện binh. Cho nên trẻ tuổi mầm non trừ Chu Hải Bân ra, những người khác cũng không có bị mang đến. Mang đến thì thế nào đâu? À rèn hạ ản dám dùng. Trông cậy vào thượng. Về phần mang theo tuổi tác đã cao Hắc Hải Đông đúng là có thiếu sót làm, nhưng à rèn hạ ản hoặc giả chẳng qua là không hy vọng tàn nhẫn địa tương công lao khổ lao kiêm hữu lao tướng loại bỏ ở đại danh đan gia. Đang ở Tân Hùng cùng Trung Quốc đội ở cổ vẹn hạ ẩn hội hợp ngày này. Phật đi cũng cùng đàn tiến hành hắn cho là một lần cuối cùng gia hạn đàm phán. Cứ việc đàm phán không biết là một lần gặp mặt là có thể sao định, khả nếu như lần này chính thức triển khai đàm phán không thể nói thỏa, Phật đi cảm thấy thật không có cần thiết bàn lại đi xuống. Ban đêm, Phật đi đứng ở khách sạn sáu phòng trước cửa sổ, trông coi đèn rực rỡ mới lên London đầu đường cảnh đêm. Trong đầu nhớ lại ban ngày cùng đàn đàm phán tình cảnh. Đàn mang tới gia hạn điều kiện không thể nói thiếu sót thành ý. Để cho Tần Hùng trở thành Arsenal đội bên trong chân chính thứ 2 lương cao cầu thủ. Thực tế thượng cũng cho ra Tần Hùng thời đại mới nòng cốt cấp cầu thủ định vị. Chỉ bất quá 10 vạn 1.000 bảng Anh lương tuần nghe có chút tức lời, chỉ là vì so với kèm bờ kéo 10 vạn bảng Anh lương tuần muốn tượng trưng tính cao hơn một chút, có thể thấy được Arsenal ở tài chính khống chế thượng hẹp hòi. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, đổi thành nửa năm trước, một năm trước, Phật Đi nhất định sẽ không chút do dự đón lấy phần này hợp đồng. Nhưng Tần Hùng đã có cá nhân mới ý tưởng, hắn muốn trở thành Arsenal vương. Vượt qua Henry. Đây không phải là hắn cùng với Henry giữa mâu thuẫn. Xác thực địa nói là hắn tương lai của mình cùng Arsenal trói buộc chung một chỗ quyết tâm. Bởi vì một khi Arsenal cho ra hắn mong muốn điều kiện, như vậy phần này hợp đồng tất nhiên sẽ thị lớn nhất kỳ hạn dài trường, cũng chính là 5 năm. Trước sau tương gia, Tần Hùng tương hội tại Arsenal hiệu lực ít nhất 6 năm. Trừ phi trung gian phát sinh trọng đại biến cố. Hoặc là đến hợp đồng cuối cùng một năm trước Tần Hùng lựa chọn rời đi, nếu không Tần Hùng còn nghĩ hiệu lực đội bóng thời gian dài hơn. Như vậy đến lúc đó hắn sẽ là nguyên láo cấp cầu thủ. Bóng đá có một cá sa đồ trang sức gọi là trung thành. Nhưng trung thành cũng không thể cùng vô tư dâng hiến hoa chờ số. Tần Hùng không thể đem mình thanh xuân cùng tương lai áp bảo ở Arsenal chót miệng cam kết thượng. Hắn cần thực chất tính bảo đảm. Cũng chính là hắn mong muốn đội bóng địa vị. Phật đi hướng đản khai xuất mới điều kiện. Vượt qua Henry đãi ngộ. Hắn đời này sợ rằng cũng không quên được đàn đang nghe mới điều kiện sau trận mắt nghẹn họng biểu tình. Trang này kéo dài một năm gia hạn đàm phán, hai bên đang không ngừng đánh cuộc quá trình là Arsenal một điểm một dọn địa đề cao điều kiện, Tần Hùng bên này cũng từng điểm mở ra càng cao mới điều kiện. Đến cuối cùng ngửa bài thời điểm, như cũ lấy như vậy hí mã cùng kịch tình đang tiến hành đánh cuộc. Đạn sắc mặt khó coi địa nói để cho Fersdy chờ tin tức, hắn cần cùng hội đồng quản trị, còn có huấn luyện viên trưởng Eger cũng nói một chút chuyện này. Để cho Tần Hùng vượt qua kẻ bờ hẹo, không thành vấn đề, lấy Tần Hùng công hiến, hắn đạt được như vậy địa vị, không có người sẽ nói này nói kia. Khả Henry quá đặc thù, hắn thị hít gì phong bi, thị Arsenal chờ đợi trăm năm mới chờ tới thiên tài sát thủ. Tần Hùng thị rất lợi hại, hai năm qua đối đội bóng cống hiến công không thể không có, thật là muốn đi nói khiêu chiến Henry địa vị. Đại khái 90% Arsenal người cũng chỉ biết có một cái ý nghĩ, Tần Hùng mong muốn chiến thắng Henry, có thể, lại tới mấy năm. Lại tới mấy năm, Henry liền già rồi. Nói cách khác, ở Arsenal câu lạc bộ bên trong, không có cầu thủ có thể dung chuyển Henry địa vị, có thể làm cho Henry địa vị dao động, chỉ có thời gian. Phật đi ngược lại rất ủng hộ Tần Hùng ý tưởng. Cũng không phải là bởi vì kim tiền lợi ích, mà là hắn giải Tần Hùng. Tần Hùng đối cá nhân chuyên nghiệp đời sống có thâm mưu viễn lự tính toán. Hắn đích xác không bằng Henry như vậy ở hít gì huy sái thanh xuân, mang cho người hâm mộ cửa ngạc nhiên, bồi bạn câu lạc bộ đi qua nhiều năm xuân thu, Henry khổ lao thị Tần Hùng tạm thời còn không có. Nhưng là, Tần Hùng đầu tiên không phải một cá làm một ngày hòa thượng đụng một ngày chung người, hắn sẽ đối với tương lai của mình có xa kỳ kế hoạch. Hắn bây giờ là tương lai của mình đánh bạc thức địa đặt ở Arsenal trên người. Mà Arsenal phải làm cũng là một lần đánh bạc, về phần Arsenal có dám hay không, có muốn hay không, có thể hay không, đó chính là Arsenal vấn đề. Tần Hùng cuối cùng một chương đánh ra cây bài, cũng là quyết định làm ra thần phục giác ngộ. Hắn là chân chính cái loại đó sẽ gánh vác khởi trách nhiệm nam nhân. Arsenal bỏ ra cho hắn, hắn sẽ cố gắng gấp 10 gấp trăm lần địa phục hoàn. Cho nên từ đầu tới đuôi, Phật Đỉ cũng không có lấy Tần Hùng chuyển nhượng rời đi tương uy hiếp, nói cho cùng, Tần Hùng cũng không nợ Arsenal cái gì, ngược lại thì 2 năm qua Tần Hùng cầm rẻ tiền lương, làm ra gấp trăm lần giá trị công hiến, hoành hướng so sánh đội bóng bên trong giải S, Van Persie, còn có thượng mùa bóng ký xuống lẹp chờ người, Tần Hùng cống hiến so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng phải lớn hơn, nhưng hắn tiền lương cùng mỗi người bọn họ cũng sắp xỉ. Cái này bình thường sao? Trung thành cũng không có gì khả nói. Tần Hùng cũng không phải là xuất thân Arsenal đào tạo trẻ hệ thống, ngược lại thì xuất thân công binh xưởng đào tạo trẻ Ashley có lẽ đang dùng dạng gì thủ đoạn uy hiếp câu lạc bộ. Nháo thành dạng gì mức? Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Tần Hùng ở tiến bộ, hắn hoặc là đi lớn hơn võ đài, hoặc là địa vị tăng lên tới mà hắn cần lý tưởng độ cao. Nếu không, hắn tại sao muốn nhất định ở lại Arsenal? Khảo nghiệm Arsenal câu lạc bộ bá lực thời khắc đến. Có dám hay không tương lai đè ở Tần Hùng trên người? Chương 568, xuất tuyến chiến lược. Đan Mạch đội cũng không có thăng cấp 2006 năm vượt cột, cho nên Trung Quốc đội tới chơi cổ vẹn hạ ẩn cùng Đan Mạch đội tiến hành một cuộc so tài hữu nghị không hề dụ cho người chú ý. À rèn hạ ẩn cũng không hy vọng ở vượt cột tái trước sẽ để cho Trung Quốc đội bại lộ ở tụ quang dưới đèn. Đang chọn đối thủ thượng tương đối có học vấn, đầu tiên tại châu Âu Đan Mạch đội chiến báo tự nhiên không người vấn tân, Trung Quốc đội cũng là tầm thường nhân vật. Dù là Đan Mạch đội ôm vô duyên luật của toàn khí đối Trung Quốc đội lấy ra 100% sức chiến đấu, ít nhất vô luận tranh tài kết quả như thế nào, cũng sẽ không để cho Trung Quốc đội ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Còn nữa đối với Đan Mạch đội mà nói, bọn họ quốc gia đội cầu thủ đại đa số là vừa mới vừa kết thúc một cá gian khổ mùa bóng, mà Trung Quốc đội đa số tuyển thủ quốc gia thị mùa bóng tiến hành trung kỳ, châu Á giải đấu đa số là mùa xuân đến mùa đông tuần hoàn, mà không phải là giống như châu Âu hạ thu đến mùa hè nhảy qua năm tuần hoàn. Đan Mạch đội không có chinh chiến luật cục tư tưởng giác ngộ, đa số cầu thủ tự nhiên rất dễ dàng ở nóng người tái trước liền tiến vào nghỉ phép mô thức. Ở cổ Ben Hạ ẩn, Đan Mạch đội sân nhà, Tần Hùng cũng không có bị huấn luyện viên trưởng ạ rèn hạ án liệt vào đội bóng thủ phát danh sách, hắn ngồi ở dự bị châu ngồi. Tương đối vu Trung Quốc đội từ trung tuần tháng 5 liền bắt đầu bị chiến luật cục, còn có Lưu Nghị, Trương Bằng Phi, Tôn Cát Hải những thứ này Lưu Dương cầu thủ kết thúc giải đấu liền cùng quốc gia đội hội hợp, thân thể trạng thái điều chỉnh phải không sai. Tần Hùng bây giờ cần hơi điều chỉnh một chút thân thể trạng thái, đồng thời lại phải tránh khỏi quá độ tiêu hao. À rèn hạ ản cẩn thận lý do, tính toán ở trận đầu nóng người tái chỉ cấp Tần Hùng 45 phút thời gian. Trung Quốc đội đã cho thấy đối Tần Hùng lệ thuộc, hoặc là nói Tần Hùng vô luận ở câu lạc bộ hay là quốc gia đội, đều có không thể thay thế tác dụng. Hắn không ở tại chỗ thượng lúc, Trung Quốc đội tấn công đánh không có đầu mối chút nào một đoàn tao. Đan Mạch đội kỳ thực cũng không có lấy ra bính cá người chết ta sống giá thế. Chỉ là thông qua rất thường quy xáo lộ, có gỡ do cùng dồn mệ đại hai vị rong rổi hô bóng đá danh tướng tiến hành cánh đánh vào, liền để cho Trung Quốc đội lộ ra chống đỡ không được. Cũng may Đan Mạch đội lần lượt thác thất lương cơ, ở hơn nửa hiệp chỉ là bằng vào tổ mạ sần một cá ghi bàn tạm thời dẫn trước Trung Quốc đội. Tần Hùng ngồi ở dự bị châu ngồi nghiêm túc đọc tranh tài. Trước hắn quốc gia đội đời sống đều là cùng châu Á đội bóng giao thủ. Tới đến châu Âu địa bàn cùng châu Âu đội bóng giao thủ. Loại này kỹ chiến thuật phong cách, bóng đá lý niệm, toàn thân chiến đấu ăn ý hoàn toàn bất đồng đối thủ lúc giao thủ, châu Á cùng châu Âu đội bóng chênh lệch trở nên rất dễ thấy. Đan Mạch đội thậm chí còn chưa tính là buộc phát ra đặc biệt mạnh mẽ ngôi sao bóng đá thực lực cá nhân, thông qua nghiêm cẩn cao hiệu chiến thuật chấp hành lực chế trụ Trung Quốc đội. Nửa hiệp sau Tần Hùng đăng tràng lúc lấy được sân bóng trên khán đài không ít người hâm mộ tiếng vỗ tay. Đối với cuộc ý hưng lan san Đan Mạch người hâm mộ cũng muốn nhìn một chút từ nhỏ yếu Trung Quốc đội đi ra cự tinh sẽ có như thế nào phát huy. Ở châu Âu sông sáo 3 năm, Nhĩ Nhu con mắt nhổ dưới. Tần Hùng đối bóng đá tranh tài hiểu có biến hóa mới. Bóng đá hoặc giả đã ở trong lòng hắn không nữa đơn thuần thị niềm vui thú nguồn gốc. Mục đích tính mạnh hơn. Nóng người tái chính là nóng người mục đích. Không cần thiết đi tương thắng bại canh cánh trong lòng. Bất quá hắn ra sân sau hay là cho thấy hạc đứng trong bầy gà thực lực. Đan Mạch đội cần ít nhất 3 tên cầu thủ liên phòng tài năng hoàn toàn hạn chế ở Tần Hùng phát huy. Mà Tần Hùng cũng không cố chấp địa không phải là phải cá nhân có sở biểu diễn. Ở hắn khiên chế trụ Đan Mạch đội cục bộ lực lượng sau, chỉ biết cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. So với ở châu Á còn có thể có một ít ưu thế tình huống, cùng châu Âu đội bóng giao thủ, nhất phổ biến tình huống liền là một đôi vừa lên Trung Quốc đội cầu thủ yếu thế. Thậm chí từ nội tâm sợ hai đối thủ, không dám làm kỹ thuật phát huy cùng biểu diễn. Bất quá nửa hiệp sau thứ 69 phút, Tần Hùng cấp Lý Kim Vũ đưa ra rượu chuyển cho khe, Lý Kim Vũ tạo thành đơn đao sau bị Đan Mạch đội thủ môn phóng ngã xuống đất, Trung Quốc đội thu được một cái penalty. Tần Hùng chủ phạt penalty một xúc mà liền, vì Trung Quốc đội gỡ hòa tỷ số. Sau đó trong thời gian, hai bên tái vô kiến thủ, Trung Quốc đội trận đầu nóng người tái lấy về thu tràng. Tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc Tần Hùng đối với tranh tài kết quả không thèm để ý chút nào. Ngược lại nói tới toàn trường trong trận đấu Trung Quốc đội tuyệt đại đa số trong thời gian thuộc về tình thế xấu khốn cảnh. Rất dễ thấy thị, chúng ta trước nói qua mong muốn đánh ra Trung Quốc đội phong cách cùng đặc điểm, kết quả đâu? Chúng ta căn bản không có cơ hội. Mặc dù đây chỉ là một tràng nóng người tái, nhưng thể hiện vấn đề tương đối nhiều. Ta không chút nào đối Đan Mạch đội có sở bất kính, khả Đan Mạch đội cũng không có xông vào vật cục, đây là sự thật, có thể tưởng tượng được vật cục trên võ đài châu Âu đội bóng sẽ so với chúng ta tưởng tượng khó đối phó hơn. Càng ở Âu bóng đá thấm nhuần thời gian dài, Tân Hùng càng có thể thể hội cùng so sánh cho ra kết quả. Trung Quốc đội cùng châu Âu đội bóng chênh lệch. Nhưng là Trung Quốc đội nóng người tái trận đầu 1-1 chiến bình Đan Mạch đội chiến báo trở lại Trung Quốc sau, lại trở thành các phe truyền thông một mảnh khen ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm Trung Quốc đội linh hồn Tần Hùng chỉ ra chiến 45 phút, bị báo cáo vì Trung Quốc đội dễ dàng bức bình Đan Mạch đội. Đan Mạch đội cứ việc không có thăng cấp 2006 năm lượt cuộc. Lại tại Trung Quốc bóng đá truyền thông trong miệng thị thực lực rất mạnh châu Âu đội bóng. Như vậy Trung Quốc đội bắt được về ngược lại sẽ kích thích ngoại giới đối với Trung Quốc đội lòng tin tăng lên. Tựa hồ đội bên trong cầu thủ cửa tất cả đều là nghĩ như vậy, tái sau tư thế tương đối bưng lỏng, đại gia giống như chỉ có thấy được một kết quả. Mà không lo lắng trong trận đấu chân thật tồn tại thực lực sai biệt. Tần Hùng làm đội trưởng không có nói thêm cái gì, nên nói, hắn đối truyền thông cũng đã nói, sẽ ở phòng thay đồ bên trong cùng các đồng đội nói một lần, không có gì tích cực ý nghĩa. Ngược lại có thể đả kích các đồng đội lòng tin. Huống chi nóng người tái bản thân chính là điều chỉnh trạng thái, không liên quan sinh tử, hắn nghiêm túc có lẽ sẽ bị cho rằng là tiểu đề đại tố, ở bãi đội trưởng dáng vẻ đùa bỡn uy phong. Hắn cũng hy vọng đội bóng có thể ở kế tiếp nóng người tái chung có tốt hơn biểu hiện. Từ tích cực một mặt đến xem, chiến bình Đan Mạch đội có thể kích thích Trung Quốc đội lòng tin, mà không phải lấy một loại ai binh tư thế đi nên chiến lượt cuộc. Ai binh tất thắng tuyệt không phải định luật, lấy Trung Quốc đội bản thân liền thiếu lượt cuộc tái chẳng kinh nghiệm, lại rất ít cùng cao thủ chân chính so chiêu, ở trăm hoa đua nở lượt cuộc trên võ đài, thật lấy một loại bi quan tâm tính xuất trình, nói không chừng thị không chiến trước bại. Đang cùng Đan Mạch nóng người tái sau khi kết thúc, Trung Quốc đội ở cổ bẹn hạ ẩn nghỉ ngơi một ngày sau rời đi Đan Mạch. Bọn họ hướng lần này vượt cuộc cử hành nước đi tới, gặp nhau đến nước Đức Hamburg. Tương ở nơi nào cùng trận thứ 2 nóng người tái đối thủ Tunisia đội cùng với cuối cùng một trận nóng người tái đối thủ nước Mỹ đội tranh tài. Trung Quốc đội hy vọng ở vượt cuộc tiểu tổ tái đánh trước, phân biệt cùng bất đồng đại châu đội bóng tiến hành phong cách thượng thử dò xét hiểu, để chuẩn bị sẵn sàng cùng tổ đối thủ Bồ Đào Nha, Mexico, Angola tác chiến. Trung Quốc bóng đá các giới nhân sĩ cấp Trung Quốc đội bảy mưu tính kế, chế định xuất tuyến chiến lược đại khái giống nhau. Trận đầu Mexico ít nhất bắt được bất bại, lần chiến Bồ Đào Nha lấy bắt được về vì mục tiêu, có thể bình kỳ thực coi như thắng. Trận chiến cuối cùng giết chết Angola. Lý tưởng dưới tình huống, Trung Quốc đội có thể bắt được 5 phân, sau đó thì có rất lớn xác suất thăng cấp 16 mạnh, trừ phi xuất hiện 3 đội lẫn nhau chiến bình, Angola toàn bại tình huống, mới có 5 phân rất khó xuất tuyến cục diện phát sinh. Chương 569, Arsenal người tốt đẹp nguyện vọng. Liên tại Trung Quốc đội đến nước Đức hẻm bật hơn nữa nghỉ ngơi 3 ngày chuẩn bị tiến hành cùng Tunisia đội trận thứ 2 nóng người tái lúc, London nhắc lên một cổ vây lượn Tần Hùng dư luận phong ba. Arsenal câu lạc bộ truyền ra Tần Hùng đòi cao nhất đãi ngộ, đội bên trong vượt qua Henry lãnh tụ cấp gia hạn điều kiện. Một thạch kích thích ngàn tầng lãng. Không có ai biết những tin tức này là như thế nào tiết lộ ra ngoài, dù sao người biết chuyện quá nhiều quá nhiều. Tần Hùng gia hạn sự tình, thì đặt ở hội đồng quản trị trong hội nghị tiến hành, đội bóng bên trong tầng quản lý cũng mọi người đều biết. Phố Phở Lịt không ngại liền cái này Tân Văn kiếm một thanh cực đầu. Ở người hâm mộ đoàn thể chung đã khiến cho mặt trái phản ứng. Rất nhiều người hâm mộ cho là Tần Hùng tuổi còn trẻ, hắn có thể tiếp ban Henry, nhưng chắc là thuận theo tự nhiên từ Henry trong tay nhận lấy Arsenal vương miện, mà không nên ở Henry thêm miệng chuyên nghiệp đời sống đại mãn quán. Hơn nữa liên tục 3 năm vinh những châu Âu cao nhất xạ thủ thời gian này tiết điểm diễn ra một màn xoán vị đoạt quyền. Cũng có người cảm thấy Tần Hùng có chút tham lam, vượt qua Henry hợp đồng đãi ngộ, như vậy Tần Hùng gặp nhau trở thành toàn cầu bóng đá vận động viên lương tuần hợp đồng đãi ngộ thu nhập bảng trước 10 ngôi sao bóng đá. Cứ việc Arsenal cái này một thời kỳ tiền lương thể hệ chi ra đã không ở hào môn hàng ngũ, nhưng cho Henry đãi ngộ là có thể đứng vào thế giới trước 10. Có thể thấy được Arsenal đội bên trong tiền lương thể hệ cao thấp cách xa có lớn bực nào, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới lộ ra Henry ở đội bóng địa vị siêu nhiên. Phố Phở Lịt kéo dài theo vào chuyện này báo cáo, bởi vì Tần Hùng gia hạn điều kiện nhìn vô cùng hà khắc, phố Phở Lịt cũng bắt đầu dự đoán Tần Hùng tương lai, chúng nói phân vân cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ở nước Pháp lao ra nghỉ phép Heger bị các ký giả trở lại, liền Tần Hùng gia hạn sự tình đối với hắn tiến hành cuồng oanh làm nổ. Heger bất đắc dĩ tiếp nhận phỏng vấn lúc đáp lại chuyện này. Arsenal tuyệt đối có thành ý cùng lòng tin lưu lại Tần Hùng. Hắn thị đội bóng mấu chốt cầu thủ. Đội bóng tương lai cần hắn, nhưng gần đây truyền thông ở sai lầm địa so sánh Tần Hùng cùng Henry. Ta cho là lại tới mấy năm, Tần Hùng sẽ ở Arsenal đạt được giống như Henry như vậy đãi ngộ, bị mỗi một cá Arsenal người hâm mộ sở hỉ yêu hơn nữa phát ra từ nội tâm địa tôn kính hắn. Ở trong chuyện này, hắn nên kiên nhẫn một ít, vô luận như thế nào. Câu lạc bộ cùng Tần Hùng giữa không có bất cứ vấn đề gì, ta xác định hắn không có rời đi ý tưởng, gia hạn rất nhanh sẽ sao định. Heger đối với chuyện này đáp lại rất nhanh truyền vào Tần Hùng trong tai. Khi hắn ở hẻm bật quán rượu cao cấp chung xem qua báo chí viết Heger nguyên thoại lúc, mắt của hắn ra hơi nhảy lên, là một loại mất tự nhiên phản ứng, không biết là văn tự nhức mắt, hay là văn chương nội dung sẽ để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Lại tới mấy năm? Tại sao tất cả mọi người cũng nói cho hắn biết nếu lại quá mấy năm? Chẳng lẽ hắn thật lỗi? Mù quáng tự đại địa đi khiêu chiến Henry thị ấu trĩ. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một cá làm hắn vô cùng bất đắc dĩ có khả năng. Từ về tình cảm mà nói, không có bao nhiêu Arsenal người vui lòng thấy hắn đi thay thế Henry. Bởi vì người luôn là luyến cưu. Tần Hùng đi thay thế Henry. Biến tướng, hoặc giả đối Henry là một loại tổn thương. Những thứ kia trong trí nhớ đối Henry anh tư càng khắc sâu người hâm mộ cửa. Bọn họ sẽ vui lòng thấy loại hiện tượng này sao? Không. Đổi vị suy tính một cái, Tần Hùng đã cảm thấy câu trả lời thị phủ định. Đây đã là một cá không liên quan tới cạnh kỹ bản chất lựa chọn. Tình cảm lựa chọn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cho nên Arsenal người ý tưởng rất tốt đẹp, lại tới mấy năm. Chờ Henry đến chuyên nghiệp đời sống mạt kỳ lại đem công binh xưởng trí cao vô thượng quyền trượng giao cho Tần Hùng. Tiếp theo Tần Hùng thuận lý thành trương trở thành đội bóng mới linh hồn, đồng thời Henry quang vinh giải ngũ. Đây là một cái rất tốt đẹp ý tưởng. Nhưng là... Địa cầu không phải vây quanh Arsenal ở chuyện. Tần Hùng còn thật không có vô tư đến cam tâm đi dâng hiến địa mức, hắn thủy chung cho là mình bỏ ra bao nhiêu, nên đòi hỏi bao nhiêu, có hay không cho, quyền quyết định ở hắn trên tay của mình, giống như không có người có thể cưỡng chế để cho hắn đi lấy ra bản thân thu nhập đi làm từ thiện, hắn sẽ tương ý nghĩ của mình phó trừ hành động, bản thân đi thành lập tương tự giang thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà như vậy cơ quan từ thiện. Hắn sẽ không bị tình cảm bắt góc, sẽ không vì người khác tốt đẹp nguyện vọng làm ra nhượng bộ. Vì vậy nội tâm hắn cũng không thoải mái. Đặc biệt là thấy được London bổn thổ Arsenal người hâm mộ vấn quyền điều tra kết quả sau, hắn tâm có chút loạn, cũng có chút lạnh. Không ít thương mê đều cho rằng Tần Hùng nên nghe từ Heger đề nghị, kiên nhẫn một ít. Hắn đã là Hitzi thái tử, chỉ chờ Henry thoái vị. Chẳng lẽ không phải là phải nháo đến bây giờ mức này sao? Thị, ở bên ngoài xem ra, Tần Hùng thị đang nháo. Mọi người chỉ biết nói cầm không tới 2 vạn bảng Anh lương tuần Tần Hùng. Câu lạc bộ nguyện ý cho ra 10 vạn bảng Anh lại còn đối với gia hạn chần chờ, mong muốn đòi hỏi nhiều hơn kim tiền, đây chính là tham lam. Lại sẽ không đi quay đầu quá khứ 2 năm hắn cống hiến ở không ngừng tăng lên, nhưng hắn thủy chung cầm không tới 2 vạn bảng Anh lương tuần, đối với hắn mà nói có phải là hay không một loại tổn thất. Sự tình đang hướng chứ ác liệt phương hướng phát triển. Trung Quốc đội ở hẻm bật nên chiến Tunisia đội ngay trong ngày buổi sáng, Tân Hùng nhận được Arsenal phó chủ tịch đàn điện thoại, đơn độc hẹn gặp hắn ở hẻm bật địa phương một trong nhà đường phòng cà phê gặp mặt. Tân Hùng chỉ cho là đối phương mong muốn nhiều khai người đại diện cùng mình tiến hành một lần hội đàm, liền đáp ứng. Hoặc giả Arsenal còn tưởng rằng Tân Hùng là bị Phật đi sở thao túng, đối người đại diện duy mệnh là tử. Mong muốn trực tiếp làm Tân Hùng tư tưởng công tác. Tân Hùng làm xong tính toán sẽ trực tiếp chính miệng nói cho đạn, mong muốn vượt qua Henry, đạt được đội bóng bên trong thứ nhất ngôi sao bóng đá địa vị quyết định, chính là hắn mình làm ra. Vượt cúp ngày càng gần tới, nước Đức bổn thổ cùng nhiệt bóng đá không khí ngày càng nồng nặc. Cho dù là một cuộc so tài hữu nghị, vẫn có không ít nước Đức bổn thổ cùng với từ thế giới các nơi chạy tới người hâm mộ phùng tràng. Tân Hùng bị liệt vào thủ phát danh sách, ở cầu thủ trong lối đi hắn cùng với từ trước đội hữu trả bẹn xì lẫn nhau thăm hỏi, sau đó tùy ý trò chuyện mấy câu. Tunisia đội bởi vì vượt cúp cùng trong tiểu tổ có đến từ châu Á đối thủ sao đi đội, Tunisia cũng hy vọng cùng châu Á đội bóng tới một trận vượt cúp trước nóng người, cái này cùng Trung Quốc đội ý tưởng bất mưu nhi hợp. Nước Đức vượt cúp sẽ là Tunisia đội lần thứ tư chinh chiến vượt cúp, 98 năm cùng 2002 năm, bọn họ cũng tham gia vượt cúp, từ kinh nghiệm đi lên nói, nếu so với Trung Quốc đội phong phú, lòng tin cũng hơi đầy đủ chút, cứ việc Tunisia đội gần hai giới vượt cúp chưa từng lấy được quá một trận thắng lợi, cũng tự nhiên không thể nào xông vào quá 16 mạnh, nhưng luôn luôn so sánh với giới vượt cúp tịnh nuốt 9 đạn một cầu chưa vào 3 liên bại về nhà Trung Quốc đội muốn càng có tự tin. Ở tranh tài bắt đầu sau, Tunisia đội liền triển khai mưa rông chớp giật vậy tấn công. Bọn họ bày ra trận hình chính là muốn lấy tấn công phá hủy Trung Quốc đội, đan tiền vệ trụ, ba cái tiền vệ, song tiên phong, đại lăng hình 442 trận hình tràn đầy tấn công. Hảo tại Trung Quốc đội ở Tần Hùng tái trước động viên lúc nhắc nhở qua phải cẩn thận đối phó, cứ việc mở màn sơ đoạn có một trận hốt hoảng, phòng thủ hiểm tình thường xuyên xuất hiện, khả ở tranh tài thứ 20 phút sau, Trung Quốc đội chậm quá áp lực đứng vững gót chân sau, bọn họ bắt đầu đánh ra xinh đẹp tấn công. Chương 570, cái giếng sâu cùng giang hồ. Tại Trung Quốc đội đứng vững gót chân sau, trung hậu tràng phòng thủ bắt đầu tỉnh nhiên có tự địa vận chuyển, đội bóng có thể ở tấn công bưng bính phát ra huy lực. Tân Hùng phát huy ra hắn ở mọi người trong ấn tượng siêu nhiên thực lực. Tunisia đội đan tiền vệ trụ mù nạ gì hiệu lực với Nù Dèm Bớt, cùng Lưu Nghị Thị đội hữu, hai người cũng là Nù Dèm Bớt song tiền vệ trụ tổ hợp. Hôm nay một mình hắn ở trung tràng tuyến ngăn trở Tân Hùng, ngay từ đầu còn tứ bình bát ổn địa, nhưng từ tranh tài thứ 23 phút bắt đầu, hắn phòng thủ liền từ từ bị Tần Hùng lấy thực lực cá nhân đánh tan, cuối cùng trở nên hình đồng hư thiết. Tần Hùng lấy tinh xảo khống chế bóng kỹ thuật ở phía trước chàng thoát khỏi Mù Nạ Dì, liên tục đột phá Mù Nạ Dì phòng thủ, sau đó đang hấp dẫn song hậu vệ Hạ Dì cùng Dạ Hỉ chú ý lực sau vì Lý Kim Vũ, Trương Bằng Phi, Thiệu Giai giật sáng tạo sút gôn cơ hội. Hạ Dì cùng Dạ Hỉ tính không phải đứng đầu hậu vệ, nhất lưu cũng chưa được xếp hạng, Hạ Dì thị pháp đất đội bóng xỉ chặt bùa ở chủ lực hậu vệ, Dạ Hỉ tắc cùng Tần Hùng thị đối thủ cũ. Hắn vì bốn tần chinh chiến, đã sớm đối Tần Hùng khắc sâu ấn tượng. Hoặc giả chính là bởi vì hắn quá mức cảnh giác Tần Hùng uy hiếp, cho nên mỗi khi Tần Hùng đánh vào Hạ Dị phòng khu lúc, Dạ Hỉ cũng sẽ lập tức xông lại hiệp phòng. Hắn biết Hạ Dị một người không ngăn được Tần Hùng. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 36 phút cùng 43 phút. Tần Hùng phân biệt ở cấm khu trước chợ công Trương Bằng Phi cùng Thiệu Giai giật phá cửa, sáo lộ phạm thiện khả trần. Làm Tần Hùng nghiền ép Mù Nạ Dị sau, Hạ Dị cùng Dạ Hỉ tiến lên nữa chặn lại. Phía sau bọn họ buộc lộ ra chỗ trống trở thành Trung Quốc đội cánh cầu thủ nội thiết tạo thành trực tiếp đối khung thành uy hiếp tốt nhất võ đài. Nửa hiệp sau Tunisia đội bằng vào một bữa loạn chiến, từ tiền phong Santos ban trở về một cầu. Tiếp theo lại đang một lần phạt góc tấn công chung từ Mù Nạ Dì không chiến phá cửa, bọn họ gỡ hòa tỷ số sau cố thái phục manh, trung hậu tràng phòng thủ rất đơn bạc. Thiệu Giai giật toàn trường bị trả bẹn xì áp chế, Lý Kim Vũ thời là trước cửa nắm chặt cơ hội cảm giác có chút hỏng bét. Cho đến tranh tài nửa hiệp sau thứ 77 phút, Tần Hùng cùng Trương Bằng Phi đánh ra ăn ý trước chàng phối hợp, Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng Trương Bằng Phi chuyển ngang sau chợt đề tốc chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong. Hắn xông phá Dạ Hỉ phòng thủ sau tạo thành đơn đao, vỗ lì tương cầu đưa vào khung thành bên trái thượng giác. Đang đánh tiến cái này cầu sau, ạ rèn hạ ạn tương Tần Hùng cùng một ít chủ lực cầu thủ thay cho chàng, cấp dự bị cầu thủ một ít thời gian. Trung Quốc đội bắt đầu toàn lực phòng thủ. Tunisia đội ở thiếu tấn công không gian dưới điều kiện rất khó đánh ra lưu loát thế công. Cuối cùng tiếc nuối 2-3 bại bởi Trung Quốc đội. Trận thứ 2 nóng người tái, Trung Quốc đội 3-2 chiến thắng Tunisia đội, tái sau thu được một mảnh khen ngợi tiếng, Trung Quốc truyền thông cho là Trung Quốc đội đang đi ở chính xác trên đường, đội bóng gặp nhau lấy trạng thái cao nhất nên chiến lượt cột. Tân Hùng bởi vì cùng Arsenal phó chủ tịch đã nước hẹn, cho nên ở tái sau không có tiếp nhận phỏng vấn, khiêm tốn rời đi sân bóng. Hắn đổi một thân tầm thường đồ thể thao, hắn không hề tương lần này gặp mặt coi là hội nghị vậy chính thức gặp mặt. Đạn cũng nhất định không hy vọng dòng trống khua chiêng bị ngoại giới phát hiện. Tân Hùng ở đi tới phòng cà phê sau không có phát hiện đạn đến. Hắn ở lầu ba dựa vào cửa sổ vị trí tạp tọa bên trong ngồi xuống, tháo xuống trên đầu vịt lưỡi mạo đặt lên bàn, muốn ly soda nước sau đó liền ngồi ở bên cửa sổ lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Trông coi ngoài cửa sổ hẻm bật đường phố, một mảnh ngựa xe như nước, hi hi nhung nhung. Nước Đức gật cột mặc dù ở quá khứ 2 năm gặp ngoại giới nghi ngờ cùng tồn tại tranh cãi, chủ yếu vẫn là vây lượn nước Đức có thể hay không cử hành hảo cái này giới hợt cụp. Nhưng khi hợt cụp chân chính sắp kéo ra Đại Mạc lúc, nước Đức bóng đá không khí chưa từng có cùng nhiệt, lên tới thủ tướng xuống đến bình dân bách tính. Cũng đắm chìm trong bóng đá thịnh yến không khí chung. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được nước Đức quốc kỳ, còn có hợt cụp cắt tường vật. Cơ hồ một cái quét tới, có thể thấy hứa hứa đa đa ăn mặc bất đồng quốc gia đội áo đấu dân chúng cùng du khách. Còn có thật nhiều tham dự hợt cụp người tình nguyện chủ động vì ngoại quốc du khách bài ưu giải nạn. Cùng nhiệt lại làm người ta hưởng thụ bóng đá không khí ở nước Đức các nơi lan tràn ra. Tân Hùng trầm tư xuất thần. Cùng Arsenal gia hạn sự tình đi tới hôm nay mức này, hắn cũng không phải là một gân phải đi đến hắc. Dù là đang làm ra quyết định sau, ở quá khứ một đoạn trong cuộc sống, hắn cũng đang không ngừng phản tư, đây chính là hắn tính cách, không khỏi mình có thể chủ động đi khống chế. Vô luận là ngoại giới hay là bên người tham mưu đoàn đội, hắn người đại diện, tư nhân huấn luyện viên, thậm chí là bóng đá vòng bằng hữu, tỉ như Snyder. Bọn họ cũng sẽ cho ra Tần Hùng đề nghị, còn có đối tương lai cái nhìn. Arsenal thị sẽ tiến vào thời đại mới, rời vào mới ra viên Emi dị sở tạ địa ủng. Khả cái này cũng không đại biểu Arsenal tài chính trạng vững sẽ nhất phi trùng thiên, đội bóng vẫn phải trả cao ngạch món nợ, có lẽ sau này hàng năm có thể so sánh từ trước nhiều kiếm 20 triệu bảng Anh, 3.000 vạn bảng Anh, từng điểm nhiều lên. Khả đây là tế thủy trường lưu phát triển mô thức, Wenger chủ đạo phát triển mô thức. Một cá phúc trạch trăm năm khỏe mạnh kinh doanh mô thức. Nhưng lấy Tần Hùng bây giờ bị Âu bóng đá công nhận thực lực cấp bậc, hắn đừng nói chờ 10 năm, có lẽ 5 năm cũng không chờ. Hắn cùng với Arsenal trói buộc chung một chỗ, chỉ có thể chậm rãi phát triển. Arsenal giống như một hớp cái giếng sâu, đưa thân trong đó ngẩng đầu nhìn bầu trời vĩnh viễn có giới hạn tính, không gian chung quanh cũng đã bị thiết kế hảo. Lưu lại giống như ở cái giếng sâu, rời đi giống như sấm giang hồ. Nếu như không lưu ở Arsenal, vô luận đi bất kỳ câu lạc bộ, Tần Hùng cũng muốn đối mặt mới khiêu chiến, thích ứng hoàn cảnh mới, vượt qua mới khó khăn. Chỉ cần Arsenal có thể thỏa mãn hắn, ở lại Arsenal có lẽ rất khó có đại bay vọt, thì nhất định sẽ có đại tự tại, bởi vì ở nơi này miệng cái giếng sâu bên trong, hắn chính là tỉnh bên trong vương. Đi ra nguy hiểm khẳng định càng cao, còn có thể hay không ổn định bây giờ độ cao cùng địa vị, khó nói, trừ phi hắn chịu đi khắc một hớp nhỏ hơn tỉnh, như vậy hắn tự nhiên hay là vương, đang nhận được giới hạn sẽ lớn hơn. Bùi ngùi thở dài. Rốt cuộc là lựa chọn cái giếng sâu, hay là lựa chọn giang hồ? Tân Hùng bản thân cũng hỏi qua bản thân vô số lần, chỉ bất quá hắn nếu đã cùng Arsenal triển khai đàm phán, hắn bây giờ liền không cách nào cho mình một cái đáp án. Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, Tân Hùng sửa sang một chút tâm tình, bất kể như thế nào, hôm nay trước cùng đàn nói xong lại nói, dù là vượt cúp trước nói không hợp, vượt cúp sau còn có thời gian. Đang ở hắn bưng chén nước lên uống một hớp thời điểm. Có người từ quá đạo thượng đi tới Tần Hùng bên người sau chiều Tần Hùng mỉm cười nói, ngươi hảo, Tần Hùng. Tần Hùng buông xuống ly nước nghiêng đầu nhìn người đâu một cái, người đâu tây trang dày da dáng thiên mập, rất thành thục cảm giác, tướng mạo có chút xa lạ, nhưng luôn cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi thị. Tần Hùng không biết tại sao hỏi một tiếng, hắn cho là đối phương sẽ là tương đối nổi danh ký giả, bản thân hoặc giả từ trước từng có một mặt chi duyên. Người đâu đưa tay ý bảo có thể hay không ngồi ở Tần Hùng đối diện, Tần Hùng do dự một chút sau gật đầu một cái. Người nọ đang ngồi hạ trước, chiều Tần Hùng đưa tay nói, ngươi hảo, ta thị đạ rèn đạn, thị ta ủy thác Arsenal phó chủ tịch nước ngươi ở nơi này gặp mặt. Tần Hùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới người này là ai. Đạ rèn đạn, Arsenal phó chủ tịch đạn con trai trưởng, đã từng ở phố Phở Lịch trong báo cáo xuất hiện qua, ngoại giới sẽ gọi hắn tiểu đạn. Chương 571, Hoàng gia người đại diện. Nếu nói quá khứ 10 năm Heger một tay thay đổi Arsenal, hơn nữa dựng nên Arsenal lịch sử. Như vậy ở Heger sau lưng, còn có một người thị có tư cách hơn bị cho rằng là Arsenal quyết sách linh hồn. Arsenal phó chủ tịch đạn. Từ 1983 năm đến 2006 năm, dài đến 23 năm trong, đạn chứng kiến cùng chủ đạo Arsenal vinh nhục hưng suy, tham dự ở Arsenal mặt đại giải bóng đá hạng nhất Anh thời đại huy hoàng, ngoại hạng Anh thời đại sơ kỳ đế quốc, rồi đến lực bài chúng nghị mời Wenger xây dựng mới sân bóng, hắn không phải thay đổi Arsenal, mà là tạo nên 20 năm tới Arsenal, hơn nữa cũng đúng nước Anh bóng đá sinh ra sâu xa ảnh hưởng, hắn so với Ferguson, Wenger những thứ này lao yêu quái còn có tư lịch. Từ thập niên 90 bắt đầu, đạn quyền to nơi tay, Arsenal ở đội bóng quản lý thượng cũng xuất hiện một cá lệnh ngoại giới khốn hoặc cùng hoài nghi hiện tượng. Arsenal có một vị hoàng gia người đại diện. Vị này người đại diện tên là Giờ Dồm Anderson. Cơ hồ trong vòng nhân sĩ đều biết cùng Arsenal làm cầu thủ làm ăn, vô luận là chuyển nhượng đi tới Hịt Gì, hay là từ Hịt Gì mang đi Arsenal cầu thủ, cũng lượn quanh không ra Anderson. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn được gọi là Hịt Gì hoàng gia người đại diện. Theo thời gian đẩy rời, Arsenal hội đồng quản trị cũng đúng cái hiện tượng này sinh ra nghi vấn. Ngân hàng gia Roger Zuber cũng là Arsenal cổ đông một trong, hắn mới đúng cái hiện tượng này triển khai xâm nhập điều tra. Điều tra kết quả ra một cá lệnh Arsenal hội đồng quản trị khiếp sợ sự thật, Đạ Dèn Đạn, cũng chính là phó chủ tịch đạn con trai trưởng, cùng Anderson quan hệ không cạn, cứ việc trên danh nghĩa đạn chẳng qua là Anderson trong công ty luật pháp cố vấn. Có luật sư tư cách chứng tiểu đạn là có thể không cần thông qua FIFA công nhận là được vì cầu thủ người đại diện. Mà Anderson có người đại diện công ty ở mấy năm gian phát triển trở thành toàn thế giới chỉ có 3 nhà có thể thượng thị người đại diện công ty một trong. Cái này điều tra kết quả lệnh Arsenal hội đồng quản trị khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Ở trên thương trường mạc ba cổn đả 10 năm 20 năm, thậm chí cả đời lao du điều cửa. Ai còn không nhìn ra trong này mờ ám đâu. Cũng chuyện như vậy. Đạn ở gần đây 2 năm ở Arsenal hội đồng quản trị chung bắt đầu gặp phải công kích cùng bài xích. Nhưng Anderson công ty, tiểu đạn sung làm phía sau màn thôi thủ cái này lợi ích tập đoàn, đã phát triển lớn mạnh đến đủ để dung chuyển cùng ảnh hưởng Arsenal nội bộ sự vụ mức, bởi vì bọn họ ở quá khứ cùng bây giờ. Nắm trong tay bao gồm Simon, Adam, Zitter, White Tool, Bergam, Vậy Dạ, Henry chờ Arsenal mỗi cá thời đại mấu chốt cầu thủ. Chi nhánh bao gồm đội 1, dự bị. Đội thanh niên, đại đa số đều ở đây tiểu đạn ổn cư phía sau màn công ty kỳ hạ. Tân Hùng vì Arsenal hiệu lực 2 năm gian bên trong, đã từng bị phó chủ tịch đạn ám chỉ cùng công khai quá 2 lần. Hy vọng hắn có thể cân nhắc chuyển vào Anderson quản lý công ty danh hạ. Ám chỉ thị ở 1 năm rưỡi trước, ở lễ Giáng sinh trong lúc, Tân Hùng vinh nhưng châu Âu kim đồng tưởng, cũng lấy được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, quả bóng vàng bình chọn thứ 8 vinh diệu thời khác, đạn hướng hắn ám chỉ qua Anderson công ty có khổng lồ tài nguyên. Thì một cá có thể làm cho hắn sự nghiệp bay vọt hợp tác đồng bạn. Công khai thời là năm ngoái cuối năm quả bóng vàng bình chọn sau khi kết thúc, ở câu lạc bộ Noel Dạ Yến tiến hành lúc. Đạn cho là Tần Hùng thiết tưởng rộng, Quang Minh chính đại địa nói cho Tần Hùng, làm châu Á thiên vương. Mong muốn khai thác châu Âu thị trường thoại, Anderson công ty thị hắn lực tiến lựa chọn. Ở bên ngoài xem ra, Tần Hùng đoàn đội, lấy Phật Đỉ cầm đầu đoàn đội, thị thiếu kinh nghiệm cùng với thực lực trợ giúp Tần Hùng tương lợi ích mở rộng đến tối đại hóa. Tân Hùng lúc ấy cười một tiếng chi chi, trực càng về sau pha dê ga. Van Persie, còn có mướn mượn ở Arsenal tống. Bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm lúc nói tới xong việc nghiệp phát triển đề. Pha dê ga cùng Van Persie cũng tồn tại giống nhau chẳng huống, người trước phải chờ tới hiện hữu người đại diện hợp đồng đến kỳ sau cùng Anderson công ty ký mới người đại diện hợp đồng. Nói cách khác muốn đổi môn đỉnh, Van Persie thời là muốn mời tiểu đạn trở thành hắn buôn bán cố vấn. Tống từ Anderson công ty bên kia lấy được cam kết thị trợ giúp hắn ở nơi này mùa hè chuyển nhượng đi tới Arsenal. Nguyên nhân chính là như vậy, ở tiểu đạn tự giới thiệu mình đi qua, Tần Hùng ngược lại cũng không kinh ngạc, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp lý. Đối phương thông qua lão tử quan hệ âm thầm ước Tần Hùng đi ra hội đàm, hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá bị phó chủ tịch đạn chẳng hay biết gì, thủy chung để cho Tần Hùng cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái, thậm chí có một chút tức giận. Bất quá ngoài mặt, thần sắc hắn hay là rất bình tĩnh. Tiểu đàn sau khi ngồi xuống điểm ly cà phê, tao nhã lễ độ bộ dáng, thủy chung mặt mỉm cười. Ở cà phê đi lên sau, tiểu đàn thấy Tần Hùng một mực bình tĩnh giữ vững yên lặng, liền mở miệng nói, khi ngươi đi tới Arsenal lúc, ta vẫn ở chú ý ngươi, đầu tiên chúc mừng ngươi ở Hịt Gì lấy được thành công, không nói khoa trường, tương lai 5 năm, ngươi đều là quả bóng vàng nhiệt môn hậu tuyển nhân. Tần Hùng không nhúc nhích, nói nhảm, không cần người khác một lần hai lần vô số lần địa ở trước mặt hắn tái diễn. Tiểu đàn thấy Tần Hùng cái phản ứng này, cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Trên thực tế hắn từ phụ thân, còn có kỳ hạ cầu thủ trong miệng hiểu qua Tần Hùng là người. Ở xã giao phương diện, Tần Hùng đích xác có chút bén nhọn, không đủ viên hoạt, hỉ nộ ai nhạc cũng sẽ trực tiếp biểu đạt ra tới. Nếu như hắn không phải đá bóng, có có thể căn bản ở trong xã hội hôn không ra, bởi vì cũng không hợp quần, lại dễ dàng để cho người chủ động xa lánh hắn. Chẳng qua là hiện ở nơi này lãnh đạm phản ứng để cho tiểu đạn cảm giác thực tại có chút khó chịu. Bất quá cái này nếu là Tần Hùng phong cách, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Ngoại giới đều ở đây nói Arsenal tài chính trạng huống có chuyển biến tốt, thực tế thượng cũng không phải là. Tần Hùng, ngươi muốn biết Arsenal cái này mùa hè kế hoạch sao? Chủ yếu tài chính chi ra cũng sẽ đầu nhập ở đâu chút phương diện. Tần Hùng như cũ im lặng không lên tiếng, liền lắc đầu gật đầu cũng không có. Tiểu đạn khuấy đều cà phê, tiếp tục nói, thượng mùa bóng Arsenal thành công đơn giản là một cá kỳ tích, bản thân đội hình liền vô cùng đơn bạc yếu ớt đội bóng, nhưng ở một cá mùa bóng chung, Henry cùng ngươi trạng thái vô cùng hảo, hơn nữa còn là kéo dài lên cao khuynh hướng, cho đến cuối cùng một hơi đoạt lấy hai hạng trọng yếu nhất giải thưởng, mà ngươi cùng Henry cơ hồ toàn cần thân thể trạng thái, không có gặp gỡ thương bệnh hiện tượng, kỳ thực rất hiếm thấy, cho nên ở Arsenal hội đồng quản trị trong mắt, cái này cũng không bảo hiểm. Arsenal không có thể trường kỳ lấy loại này đơn bạc đến làm người ta mỗi ngày lo lắng để phòng trạng thái vận hành cùng đi tới. Cho nên, đội bóng cần bổ mạnh đội hình. Tần Hùng thủy chung bất động thanh sắc, hắn biết tiểu đàn đang hướng hắn biểu diễn ra bản thân tư bản. Thông qua hắn đối Arsenal hội đồng quản trị thậm chí còn tầng quản lý kế hoạch hiểu, chứng minh hắn đối Arsenal nội bộ sự vụ có nhiều sao hiểu. Một ít liên bị cho rằng là mấu chốt cầu thủ người, tỉ như Tần Hùng, hắn cũng không biết sự tình, tiểu đàn có thể đạt được những tin tức này, bản thân liền là một loại thực lực. Mà loại này tồn tại ở Arsenal nội bộ thực lực, thì đối với Arsenal cầu thủ kỳ thực rất trọng yếu. Chương 572, đắc ý cùng ngông cuồng. Tiểu đàn tán gẫu vậy hướng Tần Hùng lộ ra Arsenal mùa hè kiến đội kế hoạch. Ae tự do rời đội đã không phải là Tân Văn. Hậu vệ sỉ gẳng nhân ở hít gì đời sống vô cùng hỏng bét, hắn đã bị Heger buông tha cho, sau này sẽ cùng ẹt vậy chuyển đầu Villarreal, Arsenal có thể thu hồi lại thù lao sẽ không vượt qua 300 vạn bảng Anh. Đồng thời ta còn có thể nói cho ngươi, hiệp ước đến kỳ kém bờ kéo bởi vì thượng mùa bóng thời gian dài bị thương, cộng thêm hắn đã 31 tuổi, Arsenal không thể nào cấp hắn một phần dài trừng, dù sao hắn mỗi cá tuần lễ dẫn đi tiền lương thị 10 vạn bảng Anh, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Kẹp bờ hẻo cũng sẽ tự do rời đội. Về phần một ít trẻ tuổi cầu thủ mướn mượn hoặc giải ước, ngươi khẳng định không có hứng thú. Tương lai 2 tháng còn có ai sẽ rời đi, vậy phải xem dẫn viên phương diện công tác tiến triển. Nghe đến đó, Tần Hùng hơi cau mày. Đây là hắn lần đầu tiên có biểu tình biến hóa, tiểu đàn thu hết đáy mắt, đáy lòng giấy lên nhiều hơn lòng tin. Tần Hùng có phản ứng, như vậy cũng tốt. Ở vậy dạ lúc rời đi, phố Phở Lịt liền nhằm vào Arsenal quản lý chính sách phát biểu quá một loại quan điểm. Arsenal đối 30 tuổi trở lên lão tướng cực kỳ hà khắc. Thể hiện ở gia hạn tinh thần thượng, Arsenal sẽ không nguyện ý cấp lão tướng ký dài trường, 2 năm cũng tính là một loại tha thứ đại độ. So sánh với MU đối đại lão tướng, không nói 92 ban JIJJSC, Scotland, Nervin đám người ở MU địa vị cùng đãi ngộ thủy chung có bảo đảm, Ferguson còn dám với ở thủ môn cái này nhạy cảm vị trí tín nhiệm mũi tên Tây Bắc trưởng mũi tên Tây Bắc phong mũi tên Tây Bắc văn mũi tên Tây Bắc ở phùn hẻm cơ hồ bị người cho là đã bắt đầu dưỡng lao Van der Sar. Ở so sánh dưới, Arsenal quản lý chính sách liền lộ ra bất cận nhân tình. Dĩ nhiên, sẽ có rất nhiều người ta nói cạnh kỹ bóng đá, nhất nếu không phải chính là nhân tình. Nhưng là người nào dám cam đoan như vậy chính sách thị chính xác? Từ khống chế nguy hiểm góc độ mà nói, có lẽ có kỳ tích cực một mặt. Nhưng ở lòng người phương diện, thì đích xác có chút làm người ta cảm giác được câu lạc bộ bạc tình bạc nghĩa. Kèm bờ hẻo cũng phải đi. Tần Hùng tâm tình có chút nặng nề, cũng để cho hắn đối với Arsenal dẫn viên kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu đàn không có vòng vo, lập tức nói tới đội bóng dẫn viên kế hoạch. Bởi vì nửa năm trước một mực đang nói luận ngươi gia hạn, Arsenal có một khoản mùa đông dẫn viên bị trì hoãn, câu lạc bộ tính toán ở mùa hè hoàn thành, đó chính là đối một tên trẻ tuổi cầu thủ thu mua. Ngươi có thể chưa từng nghe qua hắn tên, theo Van Cott. Câu lạc bộ sẽ ở trên người hắn bỏ ra vượt qua 500 vạn bảng Anh, gia nhập khác điều khoản tương lai có thể vượt qua 1.000 vạn bảng Anh chi ra. Mướn mượn đi tới đội bóng tống. Heger cũng sẽ tốn hao một số tiền nhỏ đem hắn mua đức, cũng sẽ không vượt qua 200 vạn bảng Anh, còn có từ bờ ra dịu mua vào một tên thiên tài, tên là Denison, đại khái cũng sẽ tốn hao vượt qua 500 vạn bảng Anh. Khác đầu tư ở mấy tên trẻ tuổi cầu thủ trên người chi ra sẽ không chế ở 300 vạn lấy bên trong. Tần Hùng liêm thấp thủy như có điều suy nghĩ. Arsenal kiến đội kế hoạch nghe ra không có chút nào sức hấp dẫn. Thị, Wenger hay là đi ở mua tương lai trên đường. Đổi thành 3 năm trước đây, 2 năm trước, làm như vậy, Tần Hùng không cho là có vấn đề. Bởi vì đội bóng có trạng thái tột cùng IS. Lumber, Henry. Vậy dạ chờ danh tướng. Nhưng ở chạy mất vậy dạ, IS, cùng với dùng bờ trạng thái hạ hoạt, bây giờ lại phải để cho chạy kém bờ hẻo bối cảnh hạ, cái này kiến đội sách lược liền hiển nhiên theo không kịp đội bóng phát triển. Hoan Cốt là ai? Tân Hùng thật đúng là không quan tâm, chẳng qua là giống như ở Tân Văn Trung nghe qua danh tự này, chắc là một tên nhân tài mới nổi. Sau đó thì sao? Hắn tới có thể thay thế phải sao? Chớ có nói đùa, Lẹp cũng còn không có đứng vững góp chân đâu. Bờ ra dư thiên tài đi nì sần. Hắn thích hướng ngoại hạng Anh quá trình trung, đội bóng phải bỏ ra bao nhiêu giá cao làm bồi luyện. Người luôn là ích kỷ, 2 năm trước Tân Hùng, nguyện ý đi theo chứ câu lạc bộ trưởng thành phát triển, nhưng 2 năm sau, đã đích thân đã trải qua sóng cuộn chiều dâng biển cả, người nào lại nguyện ý tổng ở tiểu khê trung nhẫn lại. Tiểu đàn mặt mỉm cười nhìn Tân Hùng đang trầm tư, đĩnh đạc mà nói. Arsenal tương lai sở ngưỡng trượng linh hồn vẫn như cũ là Henry cùng ngươi, nhưng là đội bóng như cũ cần mở rộng đội hình, cũng không phải là vì suy yếu ngươi cùng Henry địa vị, mà chỉ là vì bảo đảm. Ai cũng không hy vọng thấy ở ngươi hoặc Henry bị thương thiếu trận thời điểm, Arsenal trở nên không chịu nổi một kích nửa bước khó đi. Tân Hùng gật đầu một cái, hắn có thể hiểu cùng hiểu đội bóng xây dựng phương diện băn khoăn. Hắn cũng không hy vọng đội bóng yếu ớt đến thiếu người nào liền chuyển bất động mức. Nói như vậy liền quá nguy hiểm. Thấy Tân Hùng có tích cực phản ứng, tiểu đàn trong lòng nắm chặt trở lên một tầng lầu. Hắn tính toán lại thêm một cây đuốc, tiến một bước biểu diễn năng lượng của mình. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói. Ở Pet cùng kèm bờ sau khi rời đi, nhìn Arsenal tiền lương sẽ đẳng ra cực lớn không gian, nhưng thực tế thượng cũng không phải là, bởi vì cầu thủ cửa tiền lương đều ở đây tăng, mỗi ngày đều ở tăng, tăng lên tốc độ so với Arsenal chủ động khống chế thậm chí đi suy yếu tốc độ còn nhanh hơn. Hơn nữa tiền lương chi ra thị một cá lâu dài hơn nữa chậm rãi quá trình, cũng không phải là lập tức tương một năm tiền lương giao cho cầu thủ, nhưng Arsenal dẫn viên cũng là một khoản trực tiếp muốn xuất ra tới chi ra. Mùa hè Arsenal chi ra sẽ vượt qua 1.500 vạn bảng Anh. Coi là cấp một ít cầu thủ tăng lương, tài chính dự toán khống chế cùng quá khứ không có gì khác nhau. Arsenal gặp phải vấn đề là, thu được Champions League vô địch sau, rất nhiều có thực lực cầu thủ nguyện ý đầu thân Wenger dưới quyền hiệu lực, khả câu lạc bộ sẽ không mạo hiểm đi trọng kim đập thành danh ngôi sao bóng đá. Ở quốc tế thượng đại đa số có thực lực xí nghiệp sẽ ở dự toán trung lưu lại một khoản nguy cơ trừ bị, vì xí nghiệp vận hành làm song xấu nhất tính toán. Arsenal lâu dài lấy khỏe mạnh kinh doanh làm trụ cột, câu lạc bộ giống vậy muốn lưu lại đủ ứng đối nguy cơ tài chính trừ bị, cho nên, ở người gia hạn vấn đề thượng, bọn họ thủy chung hào phóng không đứng lên. Bởi vì ở hội đồng quản trị trong mắt, ngươi nên thỏa mãn, làm một tên từ châu Á đi tới châu Âu cầu thủ, ngươi nên lòng mang nhún nhường cùng cảm ơn, càng để ý Arsenal giao cho cơ hội của ngươi, cung cấp cho ngươi sự nghiệp hoàn cảnh, ở trong mắt bọn hắn, thành tựu của ngươi, hơn phân nửa đều là Arsenal công lao, bao gồm ngươi danh tiếng. Nhưng ta cho là vấn đề nòng cốt cũng không ở nơi này, mà là ở công quan năng lực. Tất cả mọi người đều biết Henry ở quá khứ một cá mùa bóng trong tồn tại rời đi Arsenal có khả năng, nhưng cơ hồ không có người chỉ trích qua Henry cái gì, Arsenal người đang khổ cực cầu khẩn Henry không muốn vứt bỏ bọn họ. Hiện tại thế nào? Cho dù hẹp hòi như Arsenal, ngươi biết bọn họ mới vừa làm một món chuyện gì sao? Tân Hùng hít thở sâu một hơi, làm ra rửa hai lắng nghe tư thế. Tiểu Đan mỉm cười biến thành càng rực rỡ, thậm chí còn để cho Tân Hùng nhìn cực kỳ nụ cười đắc ý. Làm trung thành tưởng thưởng, Arsenal cấp Henry 500 vạn bảng Anh tiền thưởng. Hơn nữa sẽ ở 2 ngày sau tuyên bố cùng Henry gia hạn, hắn lương tuần tiến một bước tăng lên, đạt tới 13 vạn bảng Anh. Tân Hùng đồng tử hơi co lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng đã tâm thần rung mạnh. Tiểu đàn đệ nén đắc ý nhất thậm chí là ngông cuồng hưng phấn, rút lui thân thể dựa vào ở ghế ngồi dựa lưng, giang hai tay ra nói, bởi vì Henry thị ta bằng hữu, cũng là của ta ủy thác người. Đây là ta cho hắn tranh thủ tới. Chương 573, gặp lại sau. Nếu nói đã từng Tân Hùng ôm đối bóng đá nhất đơn thuần cùng tốt đẹp hiểu đem lý tưởng hóa, như vậy vào hôm nay, hắn đã biết được bóng đá vòng phức tạp một mặt. Không chỉ là cùng nhỏ như Arsenal một nhà câu lạc bộ vận hành kinh doanh nội bộ hệ thống, bởi vì ở hợt cúp đêm trước, CGA điện thoại cửa bùng nổ, để cho toàn thế giới cũng lột ra bóng đá tốt đẹp áo khoác, chính mắt thấy tồn tại ở bóng đá sau lưng bẩn thỉu một mặt. Mà cái này có lẽ vẫn chỉ là một góc băng sơn. Tiểu đàn ở sau khi nói xong quan sát Tân Hùng biểu tình, phát hiện Tân Hùng lại khôi phục lại kia phó không nhúc nhích trạng thái, trong lòng hắn không tin Tân Hùng không khiếp sợ, không động tâm. Hắn biểu diễn ra năng lượng của mình. Tân Hùng trong lòng đương nhiên là có chút khiếp sợ, hơn nữa viên kia nóng bỏng tâm từ nay trước có một tia hàn khí xâm nhập, đến bây giờ thì hoàn toàn lạnh thấu, không có chút nào nhiệt độ. Thị, Henry có thể hơi để lộ ra một tia rời đi hịt gì ý niệm, không có người sẽ chỉ trích hắn. Tất cả mọi người cũng sẽ thay hắn nói chuyện, tất cả mọi người cũng sẽ nói hắn bỏ ra nhiều như vậy, lại không chiếm được đủ hồi báo. Sở hữu Arsenal người cũng sẽ đau thương địa đi giữ lại hắn, dùng lớn hơn nhiệt tình đi đánh động hắn, để cho hắn lưu lại. Mà Tân Hùng từ đầu tới đuôi cũng không có toát ra định rời đi, chẳng qua là đơn thuần cùng câu lạc bộ hiệp thương bản thân gia hạn hợp đồng, lại nếu bị người chỉ trích, bị người dạy dỗ, bây giờ, còn phải bị người uy hiếp. Đối, kỳ thực hắn đã đoán được tiểu đàn muốn nói cái gì. Chính là uy hiếp, bởi vì hắn chưa bao giờ tương phân đi nhìn làm là người ngoài. Tổn thương lợi ích của hắn cùng tổn thương phân đi lợi ích, ở trong mắt của hắn không có khác nhau. Bóng đá vòng, thật quá phức tạp. Tân Hùng nhắm hai mắt lại. Hiện ra ở tiểu đàn trước mắt lúc một bộ đau lòng chết lặng dáng vẻ. Thực tế nếu không, Tân Hùng chẳng qua là muốn sớm một chút kết thúc chàng này vô ý nghĩa hội đàm. Kết quả, kỳ thực đã có. Tiểu đàn đầy mặt tự tin đối Tân Hùng nói, bây giờ ngươi đã đạt đến cự tinh độ cao, ngươi bắt đầu bị châu Âu thị trường sở truy phủng, tin tưởng ta, quan hệ của ta Internet có thể giúp ngươi ở châu Âu đánh rớt xuống một mảnh giang sơn. Ngươi không cần lo lắng bản thân giải ngũ sau sẽ bị quên lãng, ngươi có thể trở thành Trung Quốc Beckham. Ngươi cũng căn bản không cần đi để ý từ Arsenal có thể bắt được bao nhiêu tiền lương, bởi vì ngươi buôn bán thu nhập sẽ xa xa cao hơn kia một khối thu nhập gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Ta biết ngươi bây giờ người đại diện cùng ngươi quan hệ rất tốt. Nhưng làm ăn chính là làm ăn, hắn cùng Arsenal nói chuyện một năm, có kết quả gì đâu. Nếu như ta giúp ngươi, hai cái tuần lễ bên trong là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đồng thời ta mới vừa rồi cũng nói, Henry thị ta bằng hữu. Ta có thể bảo đảm giữa các ngươi không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa sẽ trở thành vì Arsenal trong lịch sử nhất truyền kỳ hợp tác, thượng cá mùa bóng mặc dù tràn đầy truyền kỳ sát thái, thế nhưng chỉ là một cá mùa bóng mà thôi. Ngươi cũng nhất định muốn cùng Henry tiếp tục cặp tay tương đoạn này truyền kỳ kéo dài tiếp, tới. Để cho ta giúp ngươi, ngươi sở hữu nguyện vọng đều có thể thực hiện. Tân Hùng, chúng ta sẽ là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Nói xong, tiểu đàn triều Tân Hùng đưa tay ra. Tựa hồ chờ đợi Tần Hùng cùng hắn tiến hành một lần lịch sử tính bắt tay. Nhắm cặp mắt Tần Hùng chợt túi đầu cười một tiếng. Tiêu ý châm trọc. Luôn miệng nói giúp ta. Đây không phải là quang minh chính đại uy hiếp cùng bắt chạy sao? Chẳng lẽ hiệu lực Arsenal còn phải ký đầu danh chẳng sao? Nhất định phải bái nhập tiểu đàn môn hạ. Hắn ngẩng đầu lên mở hai mắt ra, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thủy chung ngưng mắt nhìn tiểu đàn thần sắc nóng bỏng cặp mắt. Hắn từ quần vận động chung móc ra điện thoại di động. Tầm mắt căn bản không có rời đi, hắn trực tiếp nhấn nhanh chóng gọi thông kiện, trường ấn 5 số kiện liền thị đánh dự thiết dây số. Tiểu đàn ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhưng hắn tay thủy chung không có thu hồi lại, hắn không biết Tần Hùng lúc này cấp cho người nào gọi điện thoại. Heger sao? Hay là phụ thân đàn? Uy, ta bây giờ trịnh trọng nói cho ngươi. Nghe được Tần Hùng mở màn bạch, tiểu đàn trong nháy mắt tiếu ý lại ở trên mặt toát ra tới. Ketfersdi. Tân Hùng lấy nghiêm túc như vậy khẩu khí cấp phật đi gọi điện thoại, chắc là muốn để cho đối phương cuốn gói cút đi. Tiểu đàn không kịp chờ đợi muốn có được Tân Hùng, một khối chữ vàng chiêu bài, chẳng những hấp kim năng lực tuyệt đối siêu cường, quan trọng hơn là có thể liên đới trợ giúp hắn kỳ hạ còn lại khách hàng mở ra châu Á thị trường, hơn nữa Tân Hùng còn có chữ cực lớn buôn bán tiềm lực. Đang ở tiểu đàn ảo tưởng sắp lấy được Tân Hùng tuyệt vời hình ảnh lúc, Tân Hùng đối điện thoại nói ra hạ một câu nói làm cả người như tao sét đánh ngang tai. Ngưng hẳn cùng Arsenal gia hạn đàm phán. Ta bây giờ rất tỉnh táo, nghe rõ, vô luận Arsenal mở ra bất kỳ điều kiện gì, ta cũng sẽ không lựa chọn gia hạn. Bắt đầu từ bây giờ, vì ta chọn lựa chuyên nghiệp đời sống chạm kế tiếp, ở ta hượt cúp kết thúc trước, không nên quấy rầy ta, chờ ta hượt cúp sau khi kết thúc, ta hy vọng mau sớm hoàn thành chuyển nhượng. Gặp lại sau. Tân Hùng cúp điện thoại, từ đầu tới đuôi hắn cũng ngưng mắt nhìn tiểu đàn cặp mắt, tương đối phương đặc sắc biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt. Bây giờ tiểu đàn mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Tần Hùng sẽ như vậy quả quyết cùng quyết tuyệt. Thị, Tần Hùng không phải cái loại đó ưu nhu quả đoạn người, đồng thời hắn cũng là người có kiên nhẫn. Có thể cùng Arsenal đàm phán nói một năm, nhưng cũng có thể có ở đây không đến một phút trong thời gian làm ra rời đi quyết định trọng đại. Hắn cũng không có bất kỳ diếu võ dương oai giá thế, cũng không phải là ấu trí uy hiếp, tương cú điện thoại này là một loại thủ đoạn tới khiến cho Arsenal liền phạm. Kỳ thực hắn thị có chút chán ghét cùng tâm hàn. Chỉ đơn giản như vậy. Vì hắn khỏe mạnh cùng tương lai cân nhắc, Phật Đi đã từng nói, quá chuyện phức tạp, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cái này cũng cho phép chẳng qua là từ hắn tiên thiên mắc phải lão lệ kẹn ý nhì bị sẩn sinh hoạt đề nghị. Khả Tân Hùng cảm thấy kia rất chính xác. Nếu Arsenal chuyện bên này trở nên phức tạp như vậy, vì gia hạn còn phải vứt bỏ rơi bên cạnh hắn tín nhiệm nhất người. Xin lỗi, hắn không nghĩ tái tham dự vào, xoay người rời đi, tìm một loại đơn giản phương thức để cho hắn thế giới tiếp tục vận chuyển. Tần Hùng ở tiểu đạn ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói đưa điện thoại di động nhét vào quần vận động đâu nhi bên trong, sau đó móc bóc ra, vẻ mặt tựa như điệu rút ra hai tờ sao phiếu đặt ở trên mặt bàn, cuối cùng cất xong ví tiền xoay người đi tới quá đạo thượng, bình tĩnh rời đi. Có lẽ là khiếp sợ quá mức, tiểu đạn từ đầu đến cuối cũng duy trì đưa tay tư thế, hắn cứng ngắc địa nghiêng đầu nhìn Tần Hùng hai tay cắm ở áo trong túi quần giống như trên đường rất thông thường vận động cậu bé bước chân vững vàng địa rời đi. Đi ra phòng cà phê Tần Hùng đứng tại chỗ không động, hắn nhớ tới một chuyện. Hắn vịt lưỡi mạo quên ở phòng cà phê bên trong. Lúc tới che giấu hai mắt người, bây giờ còn có cần thiết sao? Nghĩ tới đây, Tần Hùng vừa cười. Đón hoàng hôn dư huy, Tần Hùng bước chân khinh khoái địa hướng khách sạn đi tới. Từ kia một hớp tên là Arsenal cái giếng sâu chung bò đi ra, hiện tại hắn đi về phía hung hiểm khó lường tiền đồ chưa biết giang hồ. Trạm kế tiếp sẽ là nơi nào? Mặc kệ nó. Bất kể đi nơi nào hắn cũng ôm kiên định tín niệm đi đạt thành bản thân mục tiêu. Ở trở lại trước quán rượu, hắn đột nhiên xoay người nhìn về một cá phương hướng bầu trời. Lướt qua bầu trời lướt qua hải, nơi đó là nước Anh. Tần Hùng không tiếng động cười một tiếng, cười có chút tự rêu cùng bất đắc dĩ. A Zắc hy vọng lấy được hắn trung thành, hắn không có cho. Hắn quyết định tương trung thành dâng hiến cho Arsenal, lại không có được đủ thành ý đáp lại. Đối với một cá trôi dương quá hải xông vào châu Âu lục nhân thế giới xứ lạ người mà nói, hoặc giả trung thành căn bản lại không tồn tại. Gặp lại sau, Arsenal. Gặp lại sau, bóng đá trung thành. Chương 574, chuyện Tiểu Lâm. Xì mang theo rốt di A cũng đi tới nước Đức, nhưng nàng cũng sẽ không cùng Tần Hùng gặp mặt, cũng sẽ không thông qua điện thoại quấy rầy Tần Hùng bị chiến ướt cột. Ở Tần Hùng bị chiến cùng nước Mỹ đội nóng người tái, đồng thời cũng là Trung Quốc đội ướt cột trước cuối cùng một trận nóng người tái trước, Tần Hùng tương điện thoại di động của hắn giao cho xì, tạm thời để cho nàng sung làm Tần Hùng tư nhân tiểu thư ký. Bởi vì điện thoại của hắn đã bị đánh bạo. Phật đi chẳng những báo cho Arsenal câu lạc bộ, hơn nữa cũng ở đây truyền thông trước lên tiếng. Hắn không có đi công kích Arsenal câu lạc bộ, chỉ là làm ra tỏ thái độ, Tần Hùng không sẽ chọn cùng Arsenal câu lạc bộ ra hạn, hắn muốn rời khỏi Arsenal. Chỉ đơn giản như vậy, không có xe rách mặt lẫn nhau chỉ trích mắng chiến, bởi vì Phật đi hiểu Tần Hùng. Cho dù làm ra rời đi quyết định, cũng hy vọng là hữu hảo chia tay. Đại gia nếu nói không hợp, cũng nói không vui, hơn nữa ở cái này thời gian một năm trong. Hội đồng quản trị đối Tần Hùng cũng cảm thấy bất mãn, tích toàn một ít toàn khí. Vậy dứt khoát điểm, đại gia hảo tụ hảo tán. Cũng liền ở Phật Đỉ đối ngoại tuyên bố Tần Hùng sẽ không cùng Arsenal ra hạn quyết định sau, Phật Đỉ liền vô cùng bận rộn. Nhà tài trợ ngày ngày vây lượn ở bên cạnh hắn, có đầy hy vọng thăm dò quân tình, hiểu Tần Hùng trạm kế tiếp chuyển nhượng đi nơi nào tin tức, dù sao năm nay cũng không có thiếu nhà tài trợ tính toán cùng Tần Hùng đổi mới tài trợ hợp đồng. Tần Hùng hiệu lực tờ giờ mi ở Lít. Cùng hắn hiệu lực Ligue 1 đội bóng, nước Đức đội bóng, Italy đội bóng, La Liga đội bóng mang đến buôn bán ảnh hưởng lực tất nhiên là bất đồng. Nhà tài trợ cửa cũng phải căn cứ Tần Hùng cá nhân chuyên nghiệp đời sống phát triển đi điều chỉnh chiến lược. Mà có nhà tài trợ tắc hy vọng tham dự vào Tần Hùng chuyển nhượng vận hành chung, bởi vì đại nhà tài trợ cũng không phải là ở Tần Hùng một thân cây treo cổ, đồng thời cũng không chỉ là tài trợ cầu thủ, bọn họ cùng rất nhiều câu lạc bộ là có hợp tác quan hệ. Phúc xạ địa khu tương đối rộng. Mạng giao thiệp càng là thông thiên. Tỷ như có thể tương Tần Hùng vận hành đi San Siro thoại, những thứ kia ở AC Milan trên người có lâu dài đầu nhập nhà tài trợ tất nhiên là hỷ văn nhạc kiến. Phật đi lập tức bận rộn không dứt, liên luật cục cũng không nữa đi chú ý, bởi vì hắn kỳ thực cũng đúng Trung Quốc đội không ôm cái gì hy vọng. Huống chi ngoại giới đối Trung Quốc đội mong đợi đánh giá cơ hồ không có, Tần Hùng cá nhân giá trị không sẽ phải chịu quá lớn mặt trái ảnh hưởng, nếu như có cực lớn ba động, tất nhiên là hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội trở thành hắc mã. Thế nhưng cá hy vọng thật rất mong manh. Tần Hùng cá nhân bên này thời là không ngừng nhận được đến từ Heger điện thoại, cùng với Arsenal một ít đội hữu, cộng thêm cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm huấn luyện viên điện thoại. Hắn không có nghe quá một lần. Nhưng điện lời không thể không ra, hắn lại không có thói quen mang hai bộ điện thoại di động, cho nên đưa điện thoại di động giao cho Siv, để cho nàng giúp một tay ngăn cản một cái, nếu như có những chuyện khác. Thông qua nữa Siv thông báo Tần Hùng tái khác xử lý. Heger trước hạn kết thúc nghỉ phép. Chạy về London xử lý cái này tình huống khẩn cấp, hắn đầu tiên nếm thử liên lạc Tần Hùng, nhưng là Thủy Chung không cách nào cùng Tần Hùng trực tiếp câu thông. Sau đó hắn hướng hội đồng quản trị đại phát lôi đình, cho là hội đồng quản trị ở Tần Hùng gia hạn sự kiện thượng do dự cùng hẹp hòi cũng cùng hắn lúc ban đầu kiên định tín nhiệm muốn lưu lại Tần Hùng đi ngược lại. Cùng Tần Hùng gia hạn sự tình tuyệt không phải chuyện nhỏ. Dựa theo Tần Hùng yêu cầu, một năm đội bóng muốn ở trên người hắn chi ra vượt qua 500 vạn bảng Anh. Nếu như là 4 năm, liền vượt qua 2.000 vạn bảng Anh, nói cách khác, là vượt qua 2 ước nhân dân tệ làm ăn. Ở đi nghỉ phép trước, Wenger lấy được hội đồng quản trị bảo đảm, sẽ xử lý tốt Tần Hùng gia hạn sự tình. Kỳ thực hội đồng quản trị thị chuẩn bị cấp Tần Hùng gia hạn, chỉ bất quá ở trước đó, đầu tiên muốn gia hạn thị Henry, còn có cấp Henry khai xuất cự ngạch trung thành tiền thưởng. Vấn đề nằm ở chỗ Fazdi lần nữa nói chuyện điều kiện. Yêu cầu vượt qua Henry đãi ngộ. Nói cách khác, Arsenal mới vừa cấp Henry gia tân đến 13 vạn bảng Anh, biến hướng địa thị tăng lên cấp Tần Hùng gia hạn độ khó. Khác nhau từ trước tương đối yếu ớt lập tức kéo ra trên lệnh. Cái này khiến cho hội đồng quản trị lại do dự. Dĩ nhiên, nếu như không phải Fazdi đi tới nói, mà là tiểu đạn vì Tần Hùng lo liệu gia hạn đàm phán, có lẽ sự tình sẽ có một cá tất cả đều vui vẻ kết cục. Bởi vì tiểu đạn bản thân liền cùng đạn có cha con quan hệ, trong này có thể hay không có tư nhân lợi ích ở. Đương nhiên là có. Cộng thêm tiểu đạn đối Arsenal hội đồng quản trị cùng với Arsenal vận doanh thể hệ rõ như lòng bàn tay, hắn đang đàm phán chung hoàn toàn có thể cầm bóp đến Arsenal bảy tấc, cùng Arsenal chu toàn đàm phán gặp nhau ở vào tuyệt đối thượng phong. Phật đi không làm được sao? Hắn có thể làm, chỉ có thể nói làm không bằng tiểu đạn như vậy có nắm chắc. Dù sao có chút thủ đoạn thị Tần Hùng không vui nhìn thấy, tỉ như lấy chuyển nhượng rời đi đi uy hiếp. Wenger trước mới nói quá có lòng tin lưu lại Tần Hùng, bây giờ phong hồi lộ chuyện, Tần Hùng người đại diện phát biểu thanh minh không nữa cùng Arsenal gia hạn, thái độ hết sức kiên quyết. Wenger bị phố phở lịt các ký giả vây công cùng bỏ đá xuống giếng, rất rõ ràng Wenger thoại đánh bản thân mặt. Có lẽ là từ đối Tần Hùng hiểu, Wenger cũng không có lướt đi nước đức, hắn biết Tần Hùng tính cách thị hết sức quả quyết, giống như hắn ở trong khi huấn luyện ý chí kiên định, ở sân bóng thượng quả cảm tác phong, làm Tần Hùng quyết định sự tình, hắn cũng vô lực sửa đổi. Vừa như năm đó đối mặt những điều kiện khác lựa chọn tốt hơn, Tần Hùng lựa chọn Arsenal. Đối mặt các ký giả truy hỏi, Wenger khẩu khí bất đắc dĩ thở dài nói, ta thật không biết hắn muốn kia giường nào tiền làm gì. Điều này làm cho phố Phở Lịt trực tiếp lấy ra năm đó ạ nổ cả làm ra so sánh, bởi vì Wenger cũng từng ở ạ nổ cả chuyển nhượng lúc rời đi phát biểu quá tương tự ngôn luận. Kim tiền sao? Có lẽ vậy. Tần Hùng không chú ý ngoại giới tân văn, một lòng một ý bị chiến ướt cụt, Phật đi lại không thể yên lặng. Ở Wenger nói ra lời nói này sau, Phật đi đối mặt ký giả phỏng vấn tâm tình hơi lộ ra kích động đáp lại nói, nhìn đây chính là Arsenal thái độ, bọn họ không quan tâm Tần Hùng vì đội bóng làm ra cống hiến, ngược lại chỉ ở đàm luận kim tiền muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Đây thật là buồn cười thoại, bọn họ sẽ cho Henry ra tân, sẽ trực tiếp đưa lên 500 vạn bảng Anh, nhưng ở hỏi Tần Hùng đòi tiền làm gì. Tần Hùng cùng Henry thị bạn rất thân, ta sẽ không đi đánh giá hai người bọn họ người nào đối với Arsenal càng trọng yếu hơn, nhưng ta muốn nói, Tần Hùng không nợ Arsenal bất kỳ vật gì, bao gồm kim tiền quá khứ 2 năm bao gồm chuyển nhượng phí cùng tiền lương ở bên trong. Arsenal đầu nhập ở Tần Hùng trên người kim tiền không vượt qua 1.500 vạn euro, nhưng cho dù là hợp đồ. NG kỳ chỉ còn dư lại 1 năm Tần Hùng, bây giờ đã có câu lạc bộ cho hắn ra giá 2.500 vạn euro Tần Hùng sẽ rời đi Arsenal. Hắn để lại cho hít dì thị một tòa trang tí on league cup, hai ngồi giải đấu cúp vô địch, còn có một ngồi cúp FA cúp nếu như Arsenal có thể mội chứ lương tâm nói không có Tần Hùng, bọn họ còn có thể đạt được những thứ này vinh dự, hừ hừ, kia đúng là vốn thế kỷ buồn cười lớn nhất. Phật đí ngôn luận có thể nói là tương Tần Hùng cùng Arsenal quan hệ giữa trực tiếp đánh nát, trước còn có truyền thông suy đoán Phật đí tuyên ngôn là vì cấp hướng Arsenal câu lạc bộ làm áp lực. Nhưng ở Heger tiếp nhận phỏng vấn toát ra bất đắc dĩ tâm tình sau. Phật đi ngay mặt đáp lại đã để cho ngoại giới ý thức được một cá thực tế, Tần Hùng nhất định sẽ rời đi Arsenal. Chương 575, chuyển nhượng phong vân. Quốc khánh bùng nổ xong. Ngày ngày không nghỉ chúc nguyện đại gia đầy đủ người thời điểm có thể nghỉ ngơi hảo, ta cũng nên lật lật ngày lịch, nhìn một chút người kế tiếp ngày lễ thị khi nào, tuần cảo không có thời điểm thật có chút sợ hai a tổng sợ hãi sẽ bởi vì đột phát tình huống trễ nải công tác, đoạn cảng, ta thị thật không muốn làm chuyện như vậy. Cái này không ngừng càng kim thân dù sao đã giữ vững 4 năm. Anh quốc phong khởi Vân Dũng, một mặt là chú ý hớt cụt, mặt khác còn lại câu lạc bộ buộc đối với Tần Hùng cùng Arsenal giữa nói băng sự kiện lựa chọn yên lặng. Bình tĩnh chẳng qua là biểu tượng. Nhìn có chút hả hê đương nhiên là có. Nhưng biết 4 tập đoàn chung, trừ của cải hơi mỏng Liverpool làm chuyện Tiếu Lâm đang nhìn ra, khác hai nhà, MU cùng Chelsea dĩ nhiên là sẽ không phát biểu bất kỳ bình luận. Bởi vì bất kỳ bình luận cũng sẽ để cho Arsenal người không vui. Ngược lại, bọn họ sẽ không nói, mà là đi làm để cho Arsenal người tuyệt đối không vui hơn sự tình. Chelsea không công khai hướng Arsenal ra giá cầu mua Tần Hùng, trực tiếp dâng lên 2.000 vạn bảng Anh, ước chừng 2.800 vạn euro. MU đồng thời ăn ý không công khai ra giá, cũng là 2.000 vạn bảng Anh. Bọn họ đều biết đây là Arsenal khó có thể cự tuyệt ra giá. Lam Eger tựa hồ tương trách nhiệm vứt cho kim tiền quấy phá thời điểm, quay đầu lại thúc đẩy sự kiện phát triển, hay là kim tiền. Arsenal có lòng tin cự tuyệt Chelsea cùng MU ra giá sao? Có thể ưỡn thẳng lưng nói ép ở lại Tần Hùng một năm sau đó miễn phí cho hắn tự do rời đi sao? Có thể không thèm nhìn 2.000 vạn bảng Anh cám dỗ sao? Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Có thể làm nhiều chuyện. Cũng nguyên nhân chính là một điểm này, Tần Hùng biết bản thân chỉ cần làm ra quyết định, hắn ở hợp cúp sau rời đi Arsenal sẽ không có độ khó, Arsenal nhất định sẽ phóng hắn rời đi. Arsenal cần tiền. Wenger có thể không cần, Arsenal hội đồng quản trị sở hữu thành viên cũng sẽ cần. Chelsea lão bản Abu một lần nữa cấp phật để gọi điện thoại, hắn luôn luôn rất có thành ý, Tần Hùng trước kháng cự chuyển nhượng Chelsea, cũng chỉ là bởi vì cạnh kỹ nhân tố. Không có còn lại nhậm nguyên nhân gì. Abu cấp phật để mở ra điều kiện chỉ có một câu nói, Tần Hùng nguyện ý tới sở Stamford Bridge, hắn sẽ trở thành vì thế giới thu nhập cao nhất cầu thủ. Ferguson thì tính toán trực tiếp cấp Tần Hùng gọi điện thoại, đáng tiếc Tần Hùng điện thoại là xin nghe, bất quá Tần Hùng chủ động cấp Ferguson trở về một cú điện thoại. Cùng Ferguson lần thứ 2 mở điện thoại, không cần Tần Hùng nói lên bất kỳ điều kiện gì, Ferguson tương chỉ tới 2 năm ý tưởng nói cho Tần Hùng. Đi Old Trafford, cùng J.I.J.J.S.C., Juni, C. Ronaldo, sở côn lờ xây dựng thế giới mạnh nhất công kích 7. Sở côn lờ sẽ lui về, Tần Hùng sẽ đánh ảnh phong hoặc công kích hình trung tràng nhân vật. Cái này ý tưởng. Khắp khắp thị Tần Hùng 2 năm trước ở Amsterdam cùng Ferguson mở điện thoại lúc, Tần Hùng mịt mở nói lên qua yêu cầu. Mà khi đó Ferguson cũng không thể làm ra bảo đảm, bây giờ Sở Côn Lờ tiến vào chuyên nghiệp đời sống hậu kỳ, cộng thêm Tần Hùng ở Arsenal đánh 9 số nửa nhân vật kinh diễm phát huy, lệnh Ferguson có thể làm ra đem hắn phụ thực vì trước chàng tấn công nòng cốt quyết định, đồng thời Sở Côn Lờ nhân vấn đề tuổi tác, hoàn thành một bước cuối cùng nhân vật chuyển hình cũng không có ngăn trở. Đại khái là Ferguson không nghĩ tới Arsenal nội bộ sẽ ra hiện như vậy biến đổi lớn. Sai lầm. Cực lớn sai lầm. Một vị vì câu lạc bộ mới vừa chế trăm năm trong lịch sử huy hoàng nhất thành tựu nòng cốt cầu thủ, lại muốn rời đội. Hắn ý thức được đây là một cái cơ hội tốt trời ban. Cùng hắn năm đó không lòng dạ nào sáp liêu ký cạn tổ nạ thật đúng là không giống nhau, nhưng cũng không phải là Leeds United chắp tay đưa lên cạn tổ nạ cơ hội sẽ ngày ngày gặp phải. Hắn phải đi tranh thủ cơ hội này. Nếu không phải là bởi vì Tần Hùng cùng Arsenal hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, nếu không Ferguson phải không sẽ động đảo Tần Hùng ý niệm. Giá cao tất nhiên vô cùng đắt giá. Đối với ở năm ngoái từ trong một đêm từ toàn cầu giàu có nhất bóng đá câu lạc bộ trở thành toàn cầu thiếu nợ cao nhất câu lạc bộ MU mà nói, gỡ lạ dở gia tộc bây giờ cũng thuộc về co rút lại ngân căn trạng thái, nhưng Ferguson ở MU hội đồng quản trị trung ảnh hưởng lực, tuyệt đối có thể móc đi ra 20 triệu bảng Anh, cộng thêm Tần Hùng buôn bán ảnh hưởng lực, sẽ để cho MU khai phát châu Á thị trường chuyện nửa công bội. MU hội đồng quản trị cũng tất nhiên nhạc với bỏ tiền. Đây là nhặt tiện nghi a. Thiên đại tiện nghi. Cho nên Ferguson đang cùng Tần Hùng nói chuyện sau liền rất chân thành địa mời Tần Hùng gia nhập liên minh, cơ hồ không có cấp Tần Hùng bất kỳ chen miệng cơ hội. Chờ hắn sau khi nói xong, Tần Hùng bên này lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Khi hắn mở miệng sau, Ferguson nghe được làm hắn vạn phần đưa đám đáp lại. Alex tức sĩ. Vô cùng xin lỗi, ta gọi điện thoại cho ngài mục đích nhưng thật ra là từ tôn trọng cùng lễ phép, ta thì muốn chính miệng nói cho ngài, đối với chuyển nhượng rời đi Arsenal sau mới ông chủ. Ý nghĩ của ta đầu tiên là rời đi nước Anh, cảm ơn ngài thưởng thức cùng thành ý, nhưng ở hiện ở nơi này thời cơ đi gia nhập liên minh bất kỳ một nhà nước Anh đội bóng, ta không làm được. Tần Hùng phải không sẽ tái vì Arsenal thần phục. Khả không hề đại biểu hắn muốn từ một cái cực đoan, đi tới một cái khác cực đoan, đi làm một tên phản đồ. Arsenal cùng MU thị quá khứ 10 năm chung chiếm cứ chiến tranh nhân vật chính nhân vật. Ở Chelsea quật khởi sau. London song hùng giữa diễn ra ngoại hạng Anh từ trước tới nay tàn khốc nhất hai cái mùa bóng tranh quan đại hí. Mới vừa người khoác công binh xưởng chiến bào lên đỉnh châu Âu, viết một đoạn truyền kỳ, Tần Hùng lập tức mặc vào Chelsea hoặc MU áo đấu, đây không phải là phản bội. Hắn không hy vọng sự tình trở nên phức tạp. Ở lại nước Anh, gia nhập liên minh Arsenal đối thủ cạnh tranh, chỉ biết để cho sự tình trở nên vô cùng phức tạp. Có lẽ hắn sinh hoạt đều không cách nào bình thường tiến hành tiếp, nước Anh cuồng nhiệt cực đoan người hâm mộ không phải số ít. Hắn vừa không cách nào đối mặt những thứ kia bây giờ còn sẽ yêu thích cùng ủng hộ hắn Arsenal người hâm mộ, cũng phải đề phòng mất lý trí kích tiến Arsenal người hâm mộ quấy rầy hắn sinh hoạt. Sao khổ để cho sự tình biến thành như vậy chứ? Bất kể Arsenal như thế nào đối đãi hắn, hắn cứ việc không nữa hiệu lực Arsenal, nhưng cũng không hy vọng để cho quá khứ 2 năm tốt đẹp trí nhớ trở nên không chịu nổi quay đầu. Ferguson nghe xong Tần Hùng thoại thì có chút thất vọng. Nhưng hắn vô cùng hiểu Tần Hùng ý tưởng, chỉ có thể tự ta an ủi. Cũng may hắn sẽ không gia nhập liên minh Chelsea. Italy bên kia, Juventus đã là cao ốc tương nghiêng thế cục, AC Milan cũng ở đây đối mặt điện thoại cửa sự kiện điều tra hung hiểm tình cảnh, duy chỉ có Inter Milan ngồi thu cá lợi, cũng có lòng rảnh rỗi đi dạo một vòng chuyển nhượng thị trường. Mộ Dạ tỷ giống vậy vì Tần Hùng đưa lên đủ để cho Arsenal câu lạc bộ thả người ra giá. Ngay cả chủ soái Mancini cũng công khai đối Tần Hùng tán thưởng có thêm, hy vọng câu lạc bộ có thể mời Tần Hùng tới Mỹ Ad làm khách, tìm hiểu một chút Inter Milan hoàn cảnh. Dù sao Inter Milan trước cũng một mực đang đeo đuổi Tần Hùng. Nước Đức phương diện, Bayern Munich cùng bạ lật ra hạn đàm phán cũng lấy thất bại chấm dứt. Bayern Munich lấy cự tinh xuất khẩu vì lý do vì bạ lật cử hành hoan đưa sẽ, ngoài mặt nhìn nên hữu hảo chia tay rơi xuống màn che. Dù sao năm gần đây có thể lấy cự tinh thân phận đi hải ngoại đá bóng nước Đức cầu thủ thị càng ngày càng ít. Bayern Munich câu lạc bộ kinh doanh lý niệm ở hiện giai đoạn phải không sẽ đập trọng kim tiến cử cự tinh, nhưng bởi vì Tần Hùng bây giờ ở vào chiết giới giai đoạn, cộng thêm hắn trẻ tuổi, hơn nữa nước Đức bóng đá cùng Trung Quốc thị trường liên lạc càng chặt chẽ, Bayern Munich quyết định cố gắng tiến cử Tần Hùng. Tây Ban Nha Madrid. Florentino ở mấy tháng trước Real Madrid Champions League bị Arsenal song giết sỉ nhục tính đào thải ra khỏi cuộc sau liền ảm đạm về vườn. Đại lý chủ tịch vững vàng quá độ đến chủ tịch tổng tuyển cử đêm trước. Đầu tháng 7 chỉ biết tiến hành mới một lần câu lạc bộ chủ tịch tổng tuyển cử. Tranh cử người kéo phiếu hoạt động đã tiến hành phải như hỏa như đồ. Ở tranh cử người ca đơ dần tranh cử cương lĩnh cùng khẩu hiệu chung, hắn ở hội viên trong đại hội khẳng khái kích ngang hô lên 4 cái tên. Tân Hùng, Robben, Fazega, Kaka. Chương 576, vượt cuộc khai chiến. Trung Quốc đội cùng nước Mỹ đội nóng người tái lấy trầm muộn không không rơi xuống màn che, trang thượng cầu thủ vì để tránh cho bị thương, trong trận đấu đối kháng cũng không kịch liệt, kỹ chiến thuật phương diện càng là phạm thiện khả trần, hai đội cũng không thuộc về châu Âu hoặc Nam Mỹ, phong cách phía trên rất khó nói có cái gì siêu quần bạt tụy địa phương. Càng đại bài ngôi sao bóng đá, vào lúc này cũng càng chú trọng cá nhân khỏe mạnh bảo đảm. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Trung Quốc đội sẽ nghỉ ngơi một ngày sau đó đi trước gật cục tiểu tổ tái dê tổ thủ vòng chiến tranh tài địa, New Zealand. Ở trở lại chú ngụ khách sạn lúc, Tân Hùng cố ý cấp khách sạn ngoại người hâm mộ cửa ký tên, coi như là đáp tạ người hâm mộ cửa ở gật cục trước nóng người tái một mực theo quân cấp đội bóng góp phần trợ uy nhiệt tình. Vây lượn ở bên cạnh hắn phần lớn thị người tuổi trẻ, bọn họ người mặc Trung Quốc đội gật cục bản áo đấu, chủ khách thuần hồng cùng thuần bạch hai bản. Chỉ một thị một khoản gật cục tranh tài trong lúc thiết kế quốc gia đội chiến bào. Kỳ thực không có giường nào chỗ đặc thủ, nhưng lượng tiêu thụ lại dị thường kinh người. Chỉ là Tân Hùng người khoác 10 số áo đấu, ở hất cục còn chưa chính thức kéo ra màn che trước liền lượng tiêu thụ vượt qua 3.500 vạn. Mà hắn áo đấu lượng tiêu thụ chiếm cứ toàn bộ quốc gia đội sở hữu cầu thủ áo đấu lượng tiêu thụ 9 thành trở lên. Tại Trung Quốc bóng đá có đôi lời thị, nhìn chúng nước đội tranh tài, chính là vì nhìn Tân Hùng. Hắn tại Trung Quốc đội địa vị cùng với ảnh hưởng lực đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Giống như rất nhiều người hâm mộ đi Nou Camp nhìn cầu, hoặc là chờ đợi ở trước máy truyền hình nhìn Barcelona tranh tài, kỳ thực chính là vì nhìn Ronaldinho. Tân Hùng án bộ tiểu ban địa cấp người hâm mộ cửa áo đấu ký tên, hắn đã làm rất nhiều lần, thậm chí không nhớ rõ bao nhiêu lần ký tên cử động, bây giờ đã thành thói quen. Trong này tất nhiên có thành ý của hắn cùng thật lòng, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là hắn làm cự tinh công tác một bộ phận, giống như hắn mỗi cá tuần lễ muốn rút ra một canh giờ cấp nhà tài trợ một ít quảng cáo hải báo ký tên. Đang Tần Hùng túi đầu ký tên lúc, đột nhiên trước mặt một vị trẻ tuổi cô gái đối với hắn lớn tiếng nói, Tần đội bất luận ngươi chuyển nhượng đi nơi nào, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Tần Hùng kinh ngạc ngẩng đầu đi xem cô bé này, đối phương chiều hắn lộ ra sáng sủa nụ cười. Liên quan tới hắn chuyển nhượng đi về phía tin đồn đã quá mức ồn ào trần thượng, chỉ bất quá ngoại giới cũng không biết sự tình tiến triển. Có thể nói Tần Hùng bản thân cũng không biết, hắn chuyên tâm bị chiến ướt cụt, tạm thời không muốn đi cân nhắc những chuyện này. Ở cô gái tiếng nói vừa dứt sau. Xung quanh người hâm mộ cửa cũng đều vui mừng phấn khởi hô ứng. Không hẹn mà cùng đối Tần Hùng nói, đối vô luận ngươi đi đâu vậy, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Tần Hùng cười, không thể không nói, cứ việc xịp, phật đi. Bao gồm hắn ở quốc gia đội hữu bằng hữu Lưu Nghị, Trương Bằng Phi, cũng sẽ đối với hắn nói ủng hộ hắn. Nhưng khi một đám người hâm mộ đứng ở trước mặt ngươi chân thành địa đối ngươi nói ra lời nói này lúc, cảm thụ thị không giống. Có chút cảm động, có chút ấm áp, còn có chứ mãnh liệt hơn lòng tin ở dâng lên. Hắn không cách nào để cho tất cả mọi người cũng thích hắn, cũng không làm được để cho tất cả mọi người cũng hài lòng, nhưng là, vô luận hắn đi về phía phương nào, lựa chọn con đường kia, luôn sẽ có người ủng hộ hắn, vô điều kiện địa ủng hộ hắn. Vượt cuộc khai mạc trước 5 ngày, Trung Quốc đội đã tới Nou Camp, trận đầu Mexico sẽ ở tòa thành thị này vượt cuộc đấu trường tiến hành. Ở xa xôi Trung Quốc, mọi người đối với vượt cuộc kích tình đã bị điểm đốt. Tuy ý có thể thấy được người mặc Trung Quốc đội Tần Hùng người khoác 10 số chiến bào nam nữ trẻ tuổi, quốc gia đội ở châu Âu tập hợp vật cục toàn đội hình chụp chung cũng bị đặc hiệu tuyển nhiễm sau trở thành xuất hiện tại Trung Quốc đường cái hẻm nhỏ nhiều nhất hải báo. Dẫn hàm đội hình Tần Hùng người mặc quốc gia đội vật cục tranh tài chiến bào, trên cánh tay đeo đội trưởng phù hiệu, lấy tản ra uy nghiêm hơi thở tư thế lệnh Trung Quốc đội chụp chung khí thế từ trong ra ngoài tản mắt ra. Rất nhiều người cũng đang mong đợi Trung Quốc đội có thể ở lần thứ 2 chinh chiến vật cục chung lấy được hảo thành tích. Không chỉ là thể dục đài truyền hình, bao gồm làng giải trí rất nhiều ngôi sao cũng tham dự tiến tràng này toàn cầu thịnh yến chung. Mọi người mù quáng địa đối Trung Quốc đội ôm kỳ vọng, nguyên nhân chỉ có một, đội trưởng Tần Hùng. Tựa hồ tin cậy chứ Tần Hùng có thể bằng vào sức một mình dẫn Trung Quốc đội dựng nên kỳ tích. 6 nguyệt 10 ngày. 2006 năm nước Đức vật cục ở Munich khai mạc. Thế giới các nơi thể dục ký giả hội tụ nước Đức, toàn cầu cường quốc chính thức khai chiến. Giác trục 4 năm một lần thế giới chi vương quế quan. Trung Quốc đội ban ngày sẽ tiến hành thấp cường độ huấn luyện hơn đại gia sẽ tụ chung một chỗ quan sát vật cục tranh tài, phấn mực đăng tràng các chi quốc gia đội lệnh đại gia mở rộng tầm mắt. Đồng thời nội tâm cũng có chút khẩn trương. Bởi vì kèm theo truyền thông dư luận oanh tạc, cạnh kỹ thực lực thượng trên lệnh thị tâm chiếu không tuyên, nguyên nhân chính là Trung Quốc đội quá yếu, cộng thêm thượng giới vật cục thảm đạm xuất cục, cái này cũng sẽ tạo thành một loại ám ảnh tâm lý bao phủ ở cầu thủ cửa tâm hồn. 6 nguyệt 12 ngày, Nu Dẹm vật cục đấu trường. Trung Quốc đội cùng Mexico cặp tay đăng tràng lượng tương. Vì đếm không ít Trung Quốc người hâm mộ đi tới hiện trường xem tranh tài. Còn có Trung Quốc các đại thể dục đài truyền hình phái ra hiểu nói đoàn đội ở hiện trường trực tiếp truyền bình thuật tranh tài. Tân Hùng đoạn thời gian gần nhất cũng không có nhận bị phỏng vấn, hắn hy vọng toàn bộ đội bóng bao gồm bản thân cũng bình tĩnh bị chiến thuật cuộc, không hy vọng người khác tới hỏi tới, cũng không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, chỉ hy vọng truyền tâm dồn trí địa nên đón lượt cuộc đến. Đứng ở cầu thủ trong lối đi, đã xuất chiến quá 2 lần trang đi on lead chung kết Tần Hùng cũng không thể tránh khỏi trong lòng có một tia rung động. Kích động. Vượt cuộc, cuối cùng không giống với câu lạc bộ tranh tài. Đứng ở Tần Hùng cách vách Mexico đội trưởng không là người xa lạ, Tần Hùng ở một tháng trước mới vừa cùng hắn đã giao thủ, Barcelona trung hậu vệ Marco. Ở trọng tài chính xuất lĩnh hạ, hai đội đội trưởng dẫn hàm đội bóng tay dắt cầu đồng đi vào bên trong sân. Ở Tần Hùng đi ra cầu thủ lối đi trong nháy mắt đó, không khí hiện trường trong nháy mắt bạ bằng. Sân bóng bên trong đường xa mà đến Trung Quốc người hâm mộ phát ra rung động tiếng hô. Trung Quốc đội thêm dầu. Tần Hùng ở phía trước trải qua trình trung hít thở sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng tâm tình, ngược lại đi điều động khởi phấn khởi, ánh mắt kiên định mà sáng ngời hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng bên trong. Làm hai bên cầu thủ sắp hàng đứng ngay ngắn sau, khai cầu nghi thức bắt đầu, làm Trung Quốc quốc ca ở vật cục tái tràng thượng vang lên lúc, Tần Hùng cùng hắn các đồng đội thần sắc trang nghiêm, an ý kèm theo nhịp điệu hát nổi lên quốc ca. Trực tiếp truyền ống kính quét qua bọn họ mỗi một người lúc, toàn thế giới, không biết có bao nhiêu đang chú ý chàng này tranh tài Trung Quốc người hâm mộ tự giác cũng đi theo hát nổi lên quốc ca, có lẽ có người thì phóng ra ngoài địa hát đi ra, có người chẳng qua là đôi môi khẽ nhúc nhích, cũng có người thì ở trong lòng đi theo nhịp điệu. Trung Quốc đội lần thứ 2 đứng ở gật cục trên võ đài. Tần Hùng lấy được tranh tài trực tiếp truyền ống kính nhiều nhất, bởi vì hắn là hai bên cầu thủ chung nhất đại bài ngôi sao bóng đá. Mà hắn ngẩng đầu trang nghiêm tư thế đã trở thành kinh điển một màn. Chương 577, khốn thú chi đấu. Đài truyền hình trung ương, ta thị hiện trường giải thích đoạn huyên, bây giờ làm ngài mang tới thị 2006 năm vật cục dê tổ thứ nhất ngày thi đấu tranh tài, Trung Quốc đội ở Nù Dẻm bất vật cục đấu trường nên đón trận đầu tiểu tổ tái, đối thủ là đến từ Trung Bắc Mỹ địa khu Mexico, cùng tiểu tổ còn có ngôi sao bóng đá tụ tập châu Âu mạnh đội Bồ Đào Nha, cùng với đến từ châu Phi Angola đội. Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ 2 tiến vào vật cục chung kết vòng, chúng ta ở 2 năm trước mới vừa lần đầu cướp lấy ASEAN cục vô địch, bây giờ chúng ta lại tới vật cục võ đài, sở hữu người hâm mộ cũng mong đợi Trung Quốc đội có thể lấy được hảo thành tích. So với Trung Quốc đội chẳng qua là lần thứ 2 tiến vào vật cục chung kết vòng, Mexico tắc có phong phú vật cục tranh tài kinh nghiệm, đây là bọn hắn thứ 13 lần chinh chiến vật cục, trong trận chủ lực đa số đến từ Mexico bổn thổ giải đấu đội bóng lớn, như Mexico Lam thập tự câu lạc bộ. Cùng với có mấy tên cầu thủ ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu hiệu lực, trong đó danh tiếng lớn nhất cũng là bọn hắn đội trưởng Marco, hắn hiệu lực với La Liga hào môn Barcelona. Đang ở không tới một tháng trước, hôm nay chàng thượng hai vị đội trưởng mới vừa ở Champions League chung kết chung từng có giao thủ, Tần Hùng xuất lĩnh Arsenal lấy 3-2 đánh bại Barcelona, vì Arsenal mang đến câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League cúp vô địch, chúng ta kỳ vọng chúng ta đội trưởng Tần Hùng. Tần đội có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội ở Mexico trên người bắt được tích phân. Tranh tài khoái muốn bắt đầu, chúng ta giới thiệu một chút song phương thủ phát danh sách. Trung Quốc đội thủ phát 451. Thủ môn, Lưu Vân Phi. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Trịnh Trí, Lý Vĩ Phong, Tôn Tường. Trung tràng, Trương Bằng Phi, Triệu Tuấn Chiết, Tần Hùng, Lưu Nghị, Thiệu Giai Dở. Tiên Phong, Lý Kim Vũ. Mê Thi Cô thủ phát 352. Thủ môn, Sanche. Hậu vệ, Sasido, Marco, Ổ Sổ Dì Ổ. Trung tràng, Tơ Dê, Tổ Dạ Đồ, Bạc Đồ. Phòn Sì Cạ, Ái Nệ Đạ. Tiên Phong, Bột Gệ Tì, Phở Giảng Sồ. Tranh tài lập tức bắt đầu, không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt. Để cho chúng ta vì Trung Quốc đội thêm dầu, chúc nguyện Trung Quốc đội có thể vào hôm nay trong trận đấu có hảo phát huy. Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu, Tân Hùng cùng Lý Kim Vũ đứng ở trung vòng, hắn quay đầu nhìn về hậu trường, quốc gia đội các đồng đội thần tình nghiêm túc. Đại gia chuẩn bị làm một trận lớn. Lý Kim Vũ tương cầu truyền cho Tân Hùng, Tân Hùng xoay người dẫn bóng về phía trước, khi hắn dễ dàng quá rớt sông lên tranh cướp buột ghệ tỷ sau. Trên khán đài Trung Quốc đội người hâm mộ bị đâm kích địa càng kích động. Chính là như vậy. Bọn họ nghĩ đến Tần Hùng chính là có năng lực xông phá đối thủ tầng tầng phòng thủ, sau đó tương cầu đưa vào đối thủ khung thành bên trong. Nhưng khi Tần Hùng đi tới tiền vệ công tuyến lúc, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ ngưng trọng. Ngăn ở trước mặt hắn thị Phòn Sỉ Cạ, ở Phòn Sỉ Cạ sau lưng hai bên thị Vạt Đổ cùng Tổ Ra Đổ, từ Tần Hùng phía bên phải, còn có Bài Nệ đã tới tranh chấp. Về phía trước đột phá, Tần Hùng biết sẽ rơi vào chặt chẽ liên phòng chung. Nếu như không về phía trước, mặt bên vọt tới tranh chấp cũng sẽ khiến cho hắn đang đối mặt Phòn Sỉ Cạ lúc thuộc về bị động. 352,352 Mexico đánh một cá kỳ thực không tính chủ lưu trận hình. Mọi người cho là Tần Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu thì sẽ cùng Marco tiến hành tỉ thí. Thực tế thượng cũng không phải là. Marco cùng lứa hậu vệ tuyến, hắn đứng ở bạt đổ cùng Tổ Ra Đổ sau lưng, khoảng cách không tính xa địa quan sát chiến cuộc. Trang Ti Honlit thất lợi thống khổ còn chưa biến mất, nhưng hắn không hề xung động, ngược lại vô cùng lý trí. Trên thực tế Mexico đội như thế nào hạn chế Trung Quốc đội, huấn luyện viên đoàn đội thị thải nạp Marco đề nghị. Bởi vì Marco cùng Tần Hùng giao thủ quá, so với thông qua thu hình quan sát phân tích đối thủ, Marco đề nghị mới thật sự là kinh nghiệm quý báu. Chúng xem Trung Quốc đội, Tần Hùng uy hiếp tất nhiên là lớn nhất. Sau đó thì sao? Không biết. Thị, những điểm khác cũng không thể nói được coi trọng. Nhưng Mexico đội có lòng tin một chọi một tuyệt đối sẽ không bại bởi Trung Quốc đội những điểm khác. Nhưng là Tần Hùng đâu? Tần Hùng uy hiếp được để có bao nhiêu? Cái này rất khó lượng hóa. Cho nên Mexico đội suy yếu hậu vệ tuyến, tăng cường trung tràng phòng thủ. Đồng thời tranh tài phòng thủ sách lược cũng là lấy át chế Tần Hùng làm trọng điểm. Trung tràng 5 người, ở phòng thủ lúc, ít nhất phải có 4 người đưa đến tác dụng, tạo thành một cái nhà tù, gắt gao vây khốn Tần Hùng. Đây đã là vô cùng cao quy cách đãi ngộ. Nói cách khác, Tần Hùng nếu như có thể hấp dẫn đối phương 4 tên phòng thủ cầu thủ chú ý lực, khiên chế trụ đối phương chủ yếu lực lượng phòng thủ. Như vậy ở tấn công chung, Trung Quốc đội còn lại điểm có thể đủ hình thành nhân số ưu thế gặp nhau vô cùng cực lớn. Chỉ bất quá, Mexico kinh nghiệm xa xa so với Trung Quốc đội phong phú. Thượng giới World Cup bị Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Costa Rica đánh sụp đổ Trung Quốc đội, dám ở World Cup thượng buông tay đánh một trận sao? Không. Bọn họ là người yếu. Bọn họ lấy khiêm tốn tâm tính đi tới nước Đức, hèn mọn địa ngước nhìn sở hữu đối thủ. Chính là nhìn đúng một điểm này, Mexico đội dám dùng đại bộ đội đi áp chế Tần Hùng, sau đó mạo hiểm bộc lộ ra phòng thủ chỗ trống ở những địa phương khác. Tần Hùng không có cứng rắn hướng, Mexico có chuẩn bị mà đến, mới vừa mở màn hắn chú trọng hơn toàn đội tiết tấu mang động. Cho nên hắn tương cầu truyền đi bên phải đường, Trương Bằng Phi ở có rõ ràng chỗ trống hạ dẫn bóng hướng Mexico cấm khu phương hướng đi. Bất quá dẫn bóng cũng không phải là sở trường của hắn, đang đối mặt Ổ Sổ Dì Ổ lúc, hắn không có nắm chắc sút gôn liền tương cầu chuyển ngang, định cho Lý Kim Vũ sáng tạo cơ hội. Marco đúng lúc thượng cướp, rất dễ dàng địa chặn lại hạ Trương Bằng Phi không hề ngoài dự đoán chuyển bóng. Trận banh thành công sau, Marco lập tức đem cầu tà chuyển bên trái đường phía trước, Hải Nệ đã về phía trước chạy chỗ, ở gặp gỡ Triệu Tuấn Chiết lúc tương cầu hướng cánh dẫn bóng, cưỡng ép đột phá thành công. Tiếp theo ở cánh 45 độ tác động, Bột Ghệ Tỷ cướp ở Trịnh Trí trước vọt tới trước không chiến công cửa, đáng tiếc bóng đá đính lệch rồi. Mới vừa mở màn Mexico đội liền hoàn thành một lần công cửa, bọn họ tấn công rất quả quyết, hai vị tiên phong đều là một thước bát đại cao cá, Trung Quốc đội phải để phòng đối thủ liên tục dùng trời cao đánh nổ chiến thuật. Làm Tân Hùng trở lại trung hậu tràng tiếp ứng sau lại hướng trước tổ chức tấn công lúc, hắn phát giác bản thân một lần nữa ở vào bốn phương tám hướng hợp vây tình cảnh chung. Mexico thật đúng là dám làm như vậy a. Dù là thừa nhận bại lộ hậu phòng tuyến cục bộ chỗ chống nguy hiểm, bọn họ cũng phải tuyệt đối tương Tần Hùng kẹt ở trong lồng. Tần Hùng ở Phòn Sỉ Cạ cùng Bạt Đổ trước sau giáp công lúc, tương cầu truyền ngang giao cho hàng sau tiến lên theo vào Triệu Tuấn Chiết, hắn lập tức đem cầu truyền đi bên trái đường phía trước, cấp Thiệu Giai giật một cá chọc khe cầu. Làm mê hy cô hậu phòng tuyến bộc lộ ra rõ ràng chỗ trống lúc, không cần thâm tư thuộc lự cùng giường nào rộng mở cái nhìn đại cục, Trung Quốc đội cũng có thể lưu loát điệu tương cầu truyền cho trước chàng các đồng đội. Nhưng là, theo nhau mà tới vấn đề là, Trung Quốc đội cánh cầu thủ ở tạt đồng cùng cá nhân đột phá hai cái lựa chọn hạ, vô luận lựa chọn cái nào, đều không cách nào đánh ra rất tốt hiệu quả. Mắt cô chảnh chết Lý Kim Vũ, tạt đồng cầu không có hiệu quả xuất. Thiệu Giai giật không đột phá nổi xạ si đồ, Trương Bằng Phi không đột phá nổi ổ sổ gì ổ. Tần Hùng hàng sau theo vào cơ hồ không tìm được chỗ trống, trừ phi hắn chạy đi cánh, nếu hắn không là Thủy Trung sẽ ở một cá ít nhất 4 người đại hình nửa vòng tròn trong vòng đây. 12 giới vượt cúp kinh nghiệm Mexico chuẩn bị chàng này tranh tài vô cùng trọn vẹn, bọn họ tương địch ta thực lực của hai bên, cầu thủ cá thể ưu liệt thế nắm chặt phải dị thường chính xác. Bây giờ Tần Hùng giống như là bị chém đứt cánh không bay nổi tới, bị kéo lại hai chân chạy không chạy nổi, có lúc còn giống như bị che lại cặp mắt, căn bản không thấy được có thể chuyền bóng cấp đội hưu tuyến đường. Chương 578, vạn phần chật vật tình cảnh. Trung Quốc đội ở lần thứ 2 chính chiến vượt cúp lúc, như cũ không có thích ứng cái này võ đài. Nơi này cao thủ nhiều như mây, dù là cũng không phải là thế giới đứng đầu truyền thống mạnh đội, cũng có bản thân đặc điểm cùng kỹ chiến thuật thực lực thâm hậu căn cơ. So sánh mà nói, Trung Quốc đội giống như là còn không có lớn lên hài tử, ngây thơ địa ảo tưởng có thể bằng vào một ít hư vô phiêu miểu nhân tố đi đánh bại đối thủ. Tân Hùng ở trong trận đấu trừ phi trở lại trung hậu tràng tiếp ứng, nếu hắn không là rất khó đạt được cầu quyền. Hắn nếu là ở trước tràng chờ đợi trung hậu tràng đội hưu chuyển vận, như vậy vấn đề là đội hưu có thể hay không tinh chuẩn đem cầu đưa đến dưới chân của hắn. 3M rất khó. Mà hắn nếu như lui về trung hậu tràng tiếp ứng, vấn đề liền rất dễ thấy. Hắn vẫn diễn tổ chức người nhân vật, Lý Kim Vũ, Thiệu Giai Giật, Trương Bằng Phi, rất khó ở đột tiến cùng Lâm Môn một cước thượng cấp đối thủ chế tạo khó khăn. Nếu như hắn vẫn diễn đột tiến người nhân vật, hắn gặp phải đối thủ nghiêm ti hợp phùng vòng đây, cái này thế tất sẽ kéo chậm hắn tốc độ, cũng có rất cao nguy hiểm đánh mất cầu quyền. Mà nếu như hắn trực tiếp hướng phong tuyến đánh vào, cái này không tồn tại vấn đề, bởi vì đó là một trận phí công, tấn công căn bản đẩy tới không tới phong tuyến thượng. Tổ chức, đẩy tới, chung kết. Ba cái bất đồng nhiệm vụ, Tân Hùng quá khứ ở Arsenal trong thời gian 2 năm, từ lúc ban đầu tổ chức người nhân vật, càng về sau biến thành ở ba người này gian thường xuyên thiết đổi, ở hắn có đặc sắc phát huy trong trận đấu, hắn thường xuyên là có thể phân diễn hai cái nhân vật. Tổ chức liên đối đẩy tới, hoặc là đẩy tới liên đối chung kết. Nhưng là tại Trung Quốc đội, hắn không thể nào ở nơi này chút nhân vật chung qua lại thiết đổi, thậm chí ngay cả chiếu cố cũng trở nên khó khăn. Bởi vì Trung Quốc đội không có pha dê ga, không có Henry, cũng không có kèm theo tiền vệ công thuộc tính IS. Một cái chỉnh thể kỹ chiến thuật biến hóa thị căn cứ đoàn đội mỗi cá cầu thủ đặc điểm tới tác làm trụ cột. Trung Quốc đội vận chuyển kỳ thực lái rất lưu loát. Chỉ bất quá chỉ là ở phong tuyến thượng đánh không ra uy hiếp. Ở trước cửa 30 mã giải đất bên trong, rất khó tạo thành cao hiệu suất gôn. Tân Hùng đã nếm thử một cước bắn xa bay ra khán đài, hắn vì Triệu Tuấn Chiết chuyển vận pháo đạn, Triệu Tuấn Chiết cũng không dám hướng cấm khu bên trong đột tiến, chỉ dám ở vòng ngoài đánh bắn xa, căn bản khảo nghiệm không tới Mexico thủ môn. Xem xét lại Mexico đội tắc thường xuyên địa lợi dùng công phòng sau khi chuyển đổi cánh nhanh chóng đánh út vì phong tuyến sáng tạo công cầu trục chân đế sẽ. Mexico đội hai cái cánh cầu thủ, Ái Nệ đã cùng Tơ Dê đều là tiểu khoái linh cái này một loại hình cầu thủ, chiều cao chưa đủ 1m7. Thân thể nhưng cũng không gầy yếu, dưới chân tần số rất nhanh, linh động 10 phần. Bọn họ ở cánh đột tiến sau lợi dụng tạt đồng cầu vì thủ đoạn cấp 2 vị cá đầu cũng vượt qua 1 thước bắt tiên phong sáng tạo cơ hội. Trung Quốc đội hậu vệ tuyến nếu như chỉ dựa vào Lý Vĩ Phong cùng Trịnh Chí Thị rất khó át chế đối thủ song tiên phong, nhiều hơn thời điểm Thị Lưu Nghị lui về hậu vệ tuyến gia tăng phòng thủ nhân số, cộng thêm tự thân đối kháng ưu thế cùng với cao lớn vóc người tới phòng không. Đang lúc sở hữu người xem đều cho rằng tràng diện tình thế tương đối giao chứ lúc, Mexico đội ở tranh tài thứ 34 phút lần nữa sách động một lần thường quy tấn công. Tờ dê bên phải đường hất ra Thiệu Giai giật sau hướng ranh giới cuối cùng đi, Trung Quốc đội hậu phòng tuyến lập tức trở về rút lui. Kiên kỷ Tơ Dê ở cánh 45 độ tác động, nói như vậy, sẽ cho tiên phong vọt tới trước không gian, càng lợi cho tiên phong không chiến phá cửa. Ở Tơ Dê đi tới cấm khu phía trước duyên lúc, hắn không có đi khiêu chiến tôn tưởng, mà là trực tiếp tương cầu truyền ngang. Cái này truyền bóng lệnh Trung Quốc đội phòng thủ cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ là bị đối thủ trời cao tạt đồng cầu đánh quá nhiều lần, đã thành thói quen, mê khi cô đội đột nhiên dùng địa cút cầu phương thức truyền ngang, ngược lại có chút không thích ứng. Tiền vệ công phỏn xỉ cả kỳ thực cũng là một thức bát trở lên đại khối đầu, hắn đẩy ra Triệu Tuấn Chiết sau cấp trước tiên ở đại cấm khu tuyến thượng dừng cầu thêm điều chỉnh, sau đó ở tương đối buông lỏng trong hoàn cảnh chợt đánh ra một cước sút gôn. Bóng đá tà hướng cút vào cấm khu bên trong, từ Lưu Nghị cùng Trịnh Chí trung gian chỗ chống chung và quá, Lưu Vân Phi lập tức hướng khung thành phía bên phải di động qua đi, sau đó làm ra phi thân phát cứu, đưa tay đi ngăn trở cút hướng khung thành bóng đá, nhưng là hắn chậm, hoặc là nói phỏn xỉ cả chân này sút gôn góc độ quá điều toàn. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải cút vào khung thành bên trong. Mexico các đội viên thấy đội bóng ghi bàn, điên cuồng chạy đi ăn mừng, Trung Quốc đội cầu thủ cửa tắc cảm giác gáp lực đại thở không nổi. Ném cầu. Mexico đội dẫn đầu phá cửa. 26 tuổi phỏn xỉ cả tiếp ứng tơ dê cánh chuyển ngang sau thấp bắn khung thành xa rác đắc thủ. Cái này cầu Trung Quốc đội đối cấm khu trước bảo vệ không có làm xong. Triệu Tuấn Chiết cũng ở đây bọc lót chung không đủ quả quyết. Hắn không có chọn lựa phạm quy thủ đoạn đi át chế phỏn xỉ cả đột tiến. Ở tái trước phân tích chung, đã có rất nhiều truyền thông nhấn mạnh phỏn xỉ cả vị này Mexico trong trận vì đếm không nhiều một thước bát trở lên chiều cao cầu thủ gồm có rất mãnh liệt trước cửa thưởng điểm ý. Thức. Hiện tại Trung Quốc đội ở vào nghịch cảnh chung, nếu bại bởi Mexico thoại, mong muốn từ tiểu tổ xuất tuyến chỉ biết trở nên vô cùng chật vật, hạ một trận đối thủ của chúng ta nhưng là Bồ Đào Nha đâu, mà Mexico đối thủ cũng là Angola. Trên khán đài nhiều Trung Quốc đội người hâm mộ giống như tao thủ cực lớn đả kích. Có lẽ bởi vì Mexico cũng không phải là đến từ bóng đá cường quốc tập đoàn Nam Mỹ cùng châu Âu, người hâm mộ cửa đối Mexico đội cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Mexico thực lực có nhiều sao mạnh. Trên thực tế cũng là như vậy, roi mắt toàn bộ lục nhân thế giới, Mexico đội ở cái gì cấp bậc đâu. Nhưng vấn đề nòng cốt cũng không phải là Mexico có nhiều mạnh, mà là Mexico toàn thân chỉ cần so với Trung Quốc đội rõ ràng mạnh, cái này là đủ rồi. Chúng xem Mexico đội, danh tiếng lớn nhất chính là một cá mắt cô. Mà tái liếc mắt nhìn Trung Quốc đội đâu? Chư Tân Hùng, còn có ai là có thể lệnh đối thủ vạn phần cảnh giác đâu? Không có. Trung Quốc đội ở ném cầu sau lập tức thành chim sợ cảnh cong, cầu thủ cửa sợ hai ném cầu theo nhau mà tới, vì vậy chủ động có rút lại trận hình đi tăng cường phòng thủ. Mexico taxi khi đại trấn sau cũng không có mất lý trí. Bọn họ hoặc giả so với Trung Quốc đội giác ngộ càng cao, đại tái kinh nghiệm nhiều, mục tiêu tự nhiên rõ ràng. Muốn ở tiểu tổ xuất tuyến. Lớn nhất cửa ải khó không phải Bồ Đào Nha đội, mà chính là giết chết Trung Quốc đội cùng Angola đội. Tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc, Tân Hùng ngất cuộc hành trình trước 45 phút kết thúc. Thần sắc hắn ngưng trọng đi về phía cầu thủ lối đi. Vượt cuộc tàn khốc làm hắn ý thức được cái này xa so với giải đấu, Champions League muốn càng thêm áp lực cực lớn. Không nói khoa trương chút nào, hôm nay chính là sinh tử chiến. Mà Mexico đội ở kỹ chiến thuật thượng hạn chế vô cùng thành công. Trung Quốc đội vốn là toàn thân thực lực không bằng đối phương. Trừ Tân Hùng một trọi một có ưu thế ra, lại không có những điểm khác có thể uy hiếp được Mexico đội. Mà át chế trụ Tân Hùng sau, đối Tân Hùng sinh ra lệ thuộc tính Trung Quốc đội một cách tự nhiên không cách nào từ toàn thân hoặc cục bộ phối hợp đi tạo nên uy hiếp thế công. Mới chẳng qua là trận đầu tranh tài, Trung Quốc đội tình cảnh liền trở nên vạn phần chật vật. Trở lại phòng thay đồ bên trong, ạ rèn hạ ạn lập tức tay bắt đầu điều chỉnh tấn công ý nghĩ. Dĩ nhiên muốn tấn công. Phòng thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn ở 45 phút trong trận đấu phát hiện sự thật tàn khốc. Trung Quốc đội không có có thể uy hiếp được Mexico đội xạ thủ. Mắt cô một chồng làm quan ở phía sau vệ tuyến thượng lệnh Lý Kim Vũ sống ở hắn bóng tối dưới, ngay cả Trương Bằng Phi nội thiết, Thiệu Giai giật cánh chuyển vận cũng lần lượt chung kết ở mắt cô dưới chân. Trung Quốc đội có thể uy hiếp được đối thủ có thể chỉ có một người, Tân Hùng. Chương 579, cô quân phân chiến. Trung Quốc đội chỗ phòng thay đồ nội khí phân ngưng trọng. Ả rèn hạ ản trịch địa có tiếng địa bố trí nửa hiệp sau nhiệm vụ. Tân Hùng sắc mặt bình tĩnh lắng nghe, thực tế thượng hắn xuất hiện ở thần. Bởi vì thông qua đối chàng thượng tình thế quan sát cùng giải, hắn biết Ả rèn hạ ản điều chỉnh kỳ thực không có có ý nghĩa. Ả rèn hạ ản dục chàng thượng còn lại cầu thủ bao gồm tiên phong Lý Kim Vũ ở nẹ nỗ lực cấp Tân Hùng sáng tạo cơ hội, để cho hắn trở thành tấn công trung nòng cốt, vây lượn hắn tới phục vụ. Khả cái này có ý nghĩa gì? Mexico căn bản sẽ không để ý Trung Quốc đội còn lại cầu thủ làm gì, bọn họ từ đầu tới đuôi đều là ở phong tỏa chết Tân Hùng. Ngược lại, lúc này, nếu như Trung Quốc đội có thể có một cá có thể uy hiếp Mexico khung thành cầu thủ đứng ra, ngược lại sẽ giải phóng Tân Hùng. Tân Hùng chợt nội tâm dâng lên một cá hoang đường ý niệm, ạ rèn hạ ạn nhất định chưa từng nghe qua vi ngụy cứu triệu chuyện xưa. Bây giờ càng tương tấn công tập trung ở Tân Hùng trên người, có thể đối với Mexico mà nói thị chính giữa mong muốn. Nhưng Tân Hùng thật đúng là không thể vào lúc này phản bác huấn luyện viên trưởng cái gì, cái này sẽ dẫn tới nội bộ hỗn loạn, ở tình cảnh càng bất lợi thời điểm, càng cần đoàn kết. Còn nữa hắn cũng chỉ có thể là đơn thuần phản bác, có ở đây không có thể nói lên một cái tốt hơn phương án trước, bất kỳ phản bác nào chỉ biết khơi mào vô ý nghĩa tranh chấp cùng hỗn loạn. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, Tần Hùng duy nhất có thể làm ra biến hóa chính là, nếu các đồng đội vây quanh hắn đang đánh tấn công, như vậy hắn liền có thể tùy hứng một ít. Cưỡng ép đột phá. Dù là đột phá không thành công, cũng phải chế tạo đối thủ phạm quy. Sau đó thông qua bóng chết tới thay đổi tràng thượng tình thế. Tranh tài thứ 48 phút, Tần Hùng tiếp ứng Lưu Nghị hậu trường trực chuyển, ở lưng đối bắt đồ, mặt hướng trở về thủ phòn xì cạ, cộng thêm phía bên phải có tơ dê tới hiệp phòng lúc, hắn trực tiếp tương cầu bắt hướng tơ dê phương hướng. Hắn cái này dẫn bóng biến hóa lệnh mê hì cô phòng thủ túi sách của hắn vi vòng cầu thủ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì rõ ràng cho thấy một bên kia không gian lớn hơn, nhưng Tần Hùng hết lần này tới lần khác bắt cầu đi không gian càng thu hẹp khu vực, thoạt nhìn là cá cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Nhưng đang ở bắt cầu sau, Fonseca, Pardo, Tơ Dê muốn thu chặt vòng dây, Tần Hùng lại chợt dập đầu cầu trở về sau lưng. Ở hắn làm ra thoát khỏi khống chế bóng biến hóa sau, cái này ba tên cầu thủ bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, biết rõ Sơn có hổ nghiêng về hổ Sơn được Tần Hùng chẳng qua là đùa bỡn cá hoa chiêu. Hắn hay là phải hướng chứ không gian càng rộng mở khu vực dẫn bóng đột phá. Ở Ai Nệ đã cùng tiền vệ trụ tổ dạ đổ ngay mặt gấp phòng lúc, Tần Hùng chợt để tốc xài bước chuyến cầu. Bóng đá từ giữa hai người lan qua, Tần Hùng lại lượn quanh Ai Nệ đã bên người nhanh chóng đi tới. Đang ở hắn xông phá Mexico trung tràng phòng thủ tuyến sau mong muốn lần nữa không chế cầu quyền lúc, bởi vì đột phá đối thủ giá cao thị xài bước chuyến cầu, mắt cô nhìn đúng thời cơ xông lên cướp ở Tần Hùng trước tương cầu đoạn hạ. Mắt cô không chế bóng lúc hướng bên cạnh một bát, Tần Hùng đưa chân đi không chế bóng lúc chậm một nhịp. Biến thành hắn một cước dẫn tới mát cô chân, lệnh mát cô lảo đảo hai bước sau té ngã trên đất. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo Tần Hùng phạm quy, Tần Hùng lập tức nhận lầm, hắn đi tới mát cô thân vừa đưa tay tương cầu đối phương kéo dậy, mát cô sắc mặt lạnh nhạt không hề tức giận, bởi vì là hắn thắng. Tần Hùng chật vật địa cô quân phân chiến còn thì không cách nào xông phá cái này nhà tù. Hắn cùng đội hữu hoàn toàn không ở một cá tiết tấu thượng. Không phải hắn không nghĩ nhân nhượng đội hữu tiến hành tiết tấu thống nhất, mà là hắn nếu như cùng đội hữu đồng bộ thoại, như vậy Trung Quốc đội tốc độ tấn công chỉ biết rõ ràng hàng tốc. Hắn chỉ có thể lấy cá nhân mau hơn tiết tấu đi đánh vào Mexico phòng tuyến, nếu không, chờ với mình chủ động trì hoãn tốc độ tấn công, sau đó hắn liền không chỉ là bị kẹt ở trong lồng giã thú, mà là muốn đối mặt thiên quân văn mã, Mexico đội sẽ có nhiều hơn trước chàng tấn công cầu thủ trở lại tạo thành nghiêm mật phòng tuyến. Tranh tài thứ 53 phút, Tần Hùng ở phạt đổ trước mặt đạp đan sau xe tả hướng tới cánh đột tiến lúc bị phạt đổ phóng ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt cấp Trung Quốc đội một cá trước chàng trực tiếp đá phạt. Tần Hùng tới chủ phạt cái này đá phạt, hắn trực tiếp sút gôn mặc dù mệnh trung khung cửa trong phạm vi, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, góc độ cũng không phải quá tốt, bị thủ môn trực tiếp không có thu. 5 phút sau, Mexico đội cánh trái phát động công nhanh, Ai Nệ đã cánh không có hạ để. Trực tiếp 45 độ khởi chân tác động, bởi vì thượng một cá ghi bản thị phòn xỉ cả trung lộ theo vào cấm khu tuyến thượng đánh vào, Lưu Nghị lần này lui về không đủ hoàn toàn. Sợ hãi Mexico đội cố kỹ trọng thi. Nhưng không nghĩ tới Ai Nệ đã hết lần này tới lần khác chính là chuyển khung thành trước điểm. Tiên phong bột ghệ tỷ từ Trịnh Chí bên người xông qua sau không chiến nhẹ nhàng một thạng, hơi thay đổi bóng đá phi hành quỹ tích sau. Toàn trường người xem chỉ thấy bóng đá treo vào khung thành phía sau. Lưu Vân Phi nâng tay lên không có thể đụng tới bóng đá, thật sự là khoảng cách quá gần. Bóng đá nhỏ nhẹ biến hướng sẽ để cho người phản ứng không kịp. Mexico đội đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Trung Quốc đội nửa hiệp sau lại gặp bị thương nặng, đây thật là một cá làm người ta ngoài ý muốn cực lớn đả kích, Mexico đội bây giờ 2-0 dẫn trước Trung Quốc đội. Mặc dù Mexico đội trung bình chiều cao không bằng Trung Quốc đội, nhưng là ở tấn công bưng hai tên cầu thủ, Bột Lệ Tỷ cùng Phở Giảng Sổ cũng là vượt qua một thước bát cầu thủ, còn có Phòn Sỉ Cả cũng giống vậy vượt qua một thước bát, bọn họ cũng không có ở tấn công chung cho thấy dường nào cao cường thủ đoạn, chẳng qua là bằng vào cánh tạt đồng chiến thuật sẽ để cho Trung Quốc đội khó có thể chống đỡ. Từ phương diện này đến xem, Trung Quốc đội chỗ thiếu sót hay là rất rõ ràng. Trên khán đài không ít Trung Quốc người hâm mộ rất thất vọng đưa đám, không có nghĩ đến Trung Quốc đội ở bổn giới vật cúp thủ tràng diễn xuất sẽ là như vậy hỏng bét. Hoặc giả ở người hâm mộ trong mắt Tần Hùng hay là một cá rất độc cầu thủ, bởi vì hắn ở bảng tràng tranh tài nửa hiệp sau liền bắt đầu thường xuyên địa cá nhân dẫn bóng cùng đột phá, nhưng không cách nào vì đội bóng sáng tạo ra cơ hội tốt cùng cấp đối thủ chế tạo uy hiếp. Cái này thật không thị Tần Hùng ích kỷ, mà là hắn không có biện pháp. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân tới đột phá, chuyền bóng phối hợp có thể đánh, nhưng thất bại suất rất cao, dù sao bên cạnh hắn đội hưu vô luận chuyền bóng năng lực hay là ý thức cùng tầm mắt, cũng không đủ để ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu ổn định phát huy đánh ra hiệu suất. Ở khác một ít người hâm mộ trong mắt, Tần Hùng rất cố gắng, hắn không ngừng đột phá cấp Mexico chế tạo áp lực, đối thủ cũng bắt đầu thường xuyên địa nhằm vào tính phạm quy, tăng cường đối kháng. Tân Hùng thị tràng thượng bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, tranh tài thứ 66 phút, hắn để cho Vạt Đổ cùng Tơ Dê cũng người đeo hoàng bài. Ở thu được thứ 6 trước chàng trực tiếp đá phạt sau, Tân Hùng đột nhiên thử một cước chọc khe, trước mặt 5 chân trực tiếp sút gôn đều không cách nào công phá mê hì cô đội bóng cửa, hắn đột nhiên chọc khe kỳ thực rất xuất kỳ bất ý. Nhưng là, Lý Kim Vũ rõ ràng cho thấy được bóng đá cổn động phương hướng mới khởi động. Cái này hiển nhiên chậm, Sa Si Đổ cấp rời đi trước bức tường người đi ngăn trở Lý Kim Vũ chạy chỗ, sau đó thành công để cho Tân Hùng chọc khe cầu cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Lý Kim Vũ quay đầu chiều Tân Hùng giơ tay bày tỏ hãy náy. Tân Hùng chỉ có thể xoay người trong chiều chàng đi, làm đội trưởng, hắn không thể oán trách, chỉ có thể bao dung đội hữu. Chương 580, trong lịch sử thứ nhất ghi bàn. Nếu nói hơn nửa hiệp Trung Quốc đội thứ nhất ném cầu để cho Trung Quốc đội tao thủ cực lớn ngoài ý muốn đánh vào, thứ hai ném cầu bắt đầu để cho bọn họ biết được gật cục tàn khốc cùng thực tế. Như vậy tranh tài thứ 71 phút Ái Nệ đã lần nữa tác động, phờ giảng sổ cấm khu nguyên điểm tiếp ứng vô lý bị Lưu Vân Phi phát cứu ngăn cản xuất ngoại vi sau. Phỏn xỉ cả không chế bóng chuyển ngang trợ công Tơ Dê cấm khu ngoại trở lại một cước sút gôn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái, thời là tương Trung Quốc đội hoàn toàn đánh rất vực sâu. Người thứ 3 ghi bàn, bây giờ cơ hồ có thể nói Trung Quốc đội bổn giới vật cúp thủ tràng diễn xuất gặp nhau lấy thất lợi chấm dứt, mệt khi cô đội từ Tơ Dê khóa được thắng cục. Bản trang tranh tài vấn đề lớn nhất là Trung Quốc đội nòng cốt Tân Hùng ở đối thủ trung tràng tầng tầng bao vây hạ không phát huy ra hàn ứng hưu thực lực, hắn là bị phạm quy số lần nhiều nhất cầu thủ. Cũng là bản chàng tranh tài đột phá số lần nhiều nhất cầu thủ, nhưng hắn cũng rất nan ở vận động chiến trung ý hiếp được Mexico không thành, hắn ở vào tứ cố vô thân trong khốn cảnh. Nu dẹm bất thất cuộc đấu trường trở thành Mexico người hâm mộ cuồng hoan thánh địa. Đội trưởng Marco điên cuồng vọt tới trước chàng cùng ghi bàn công thần Tơ Dê cùng nhau ăn mừng. Hoặc giả hắn ở tuyên tiết Champions League chung kết bại bởi Tân Hùng sở hiệu lực Arsenal không cam lòng tâm tình. Hắn cũng vô số lần địa hồi tưởng, tại sao Barcelona thua? Có lẽ chính là bởi vì Barcelona lý tưởng quá cao. Bọn họ cơ hồ không có suy tính quá đầu tiên đi áp chế Tân Hùng cùng Henry, ngược lại là đeo đuổi hoa lệ địa đánh bại đối thủ. Mexico không phải Barcelona. Bọn họ sẽ vụ thật mặt đất đối lật cột, không nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù là tên không thấy kinh truyền Trung Quốc đội, Mexico cũng dị thường coi trọng. Đã ba cầu lạc hậu Trung Quốc đội để cho trên khán đài cùng trước máy truyền hình Trung Quốc đội người hâm mộ tan nát cõi lòng một địa. Tốt đẹp ảo tưởng ở trước mắt tan biến, không có cái gì đả kích có thể so với thực tế như vậy càng tàn khốc hơn. Nhưng là Tân Hùng như cũ đang cố gắng thông qua cá nhân năng lực đang đột phá. Tranh tài thứ 79 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cánh trái tiếp ứng Thiệu Giai giật chuyển bóng sau lưng đối Tơ Dê, hắn ở bóng đá cút tới sau dùng mũi chân tương cầu khơi mào, sau đó trực tiếp xoay người đồng thời góp chân tương cầu dập đầu quá Tơ Dê đỉnh đầu. Ở Tơ Dê trước mặt dùng thải hồng hơn người, Tân Hùng lộ ra càng thêm đắc tâm ứng thủ. Bởi vì Tơ Dê nhỏ thấp. Ở bóng đá từ Tơ Dê đỉnh đầu bay qua rơi vào xoay người về phía trước Tân Hùng dưới chân sau, Tân Hùng trước mặt thị mặt đồ, hắn lập tức hành hướng dẫn bóng thoát khỏi mặt đồ. Sau đó ở tổ dạ đổ trước mặt lại lấy liên quán địa mát xây rủ lẹt tiêu sái mà qua. Cả bộ động tác liên quán lưu loát huy sái tựa như. Mexico đội ở ba cầu dẫn trước sau rõ ràng ở phòng thủ chúng có sở thu liễm, bởi vì trung tràng cầu thủ có hoàng bài trong người sợ hãi bị phạt hạ một trận thiếu trận. Nhưng là hậu vệ tuyến cầu thủ không lo lắng. Ở Tân Hùng ta hướng từ cánh giết về phía sau vệ tuyến lúc, ổ xô gì ổ trực tiếp hung ác phóng sạn để cho Tân Hùng không thể không ở xúc cầu sau lập tức bật cao tránh né. Cứ việc ổ xô gì ổ không có đụng được banh, cũng không có đá chung Tân Hùng, khả hắn vẫn bị trọng tài chính xử phạt phạm quy, nguy hiểm soạc bóng động tác. Tân Hùng tương bóng đá đặt ở phạm quy địa điểm, đợi Mexico đội dọn xong bức tường người sau hắn chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt. Hiện trên khán đài Mexico người hâm mộ cửa đã vô cùng buông lỏng, dù sao đội bóng 3 cầu dẫn trước. Nắm chắc phần thắng. Trung Quốc đội người hâm mộ cửa thời là mắt thấy Tân Hùng một lần lại một lần chủ phạt đá phạt lại vô công nhi phản sau tựa hồ mong đợi đánh giá cũng giảm xuống không ít. Tân Hùng các đồng đội tắc bởi vì thời gian dài phân chiến lại không chiếm được hồi báo, thậm chí trong lòng đã tràn đầy thất lạc cùng khủng hoảng, bọn họ cũng không quá để ý Tân Hùng chủ phạt cái này đá phạt kết quả như thế nào. Duy chỉ có Tân Hùng ánh mắt một như thường lệ địa kiên định có thần, tỉ mỉ nhập vi địa quan sát Mexico đội bức tường người chỗ đứng, thủ môn vị trí vân vân chi tiết. Mexico đội trừ cá biệt mấy tên cầu thủ thị đại cao cá ra, còn lại cầu thủ chiều cao cũng không tính xuất chúng. Trước hắn có 3 lần đá phạt cũng vòng qua bức tường người, chỉ bất quá bởi vì vị trí không tốt lắm hoặc bản thân phát lực không có nắm chắc hảo từ đó cùng ghi bàn nhìn khoảng cách rất xa. Hít thở sâu một hơi, Tân Hùng bắt đầu rút chạy, cái này ở cấm khu trước phía bên phải đá phạt. Hắn bày ra lực mạnh vô lì tư thế. Mexico sung làm bức tường người cầu thủ cửa gắng sức khởi nhảy. Bọn họ biết mình chưa đủ, cũng sợ hai tần hùng đá phạt lần nữa vòng qua đỉnh đầu của bọn họ sau đó bay về phía khung thành. Cho nên bọn họ rất cố gắng khởi nhảy. Trong đó tên nhỏ thó cầu thủ, như Tơ Dê cùng Ái Nệ Đạ đều là vô cùng cố gắng đạn bật cao. Dù là dùng mặt, dùng đi ngăn trở tần hùng xuất gôn, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể hãn vệ bên mình đội bóng cửa thành, bỏ ra bất cứ giá nào cũng nguyện ý. Chẳng qua là làm bọn hắn không nghĩ tới thị, tần hùng làm bộ lực mạnh vô lì lừa gạt tất cả mọi người. Hắn ở suốt gôn trong ngay mắt, không ngờ lựa chọn đẩy bắn. Ái Nệ đã làm xong dùng nên đón tần hùng bạo lực vô lì giác ngộ, nhưng là bây giờ hắn nhưng ở đạn bật cao lên cao lúc ánh mắt bất khả tư nghị mắt nhìn xuống thân thể mình phía dưới. Bóng đá chiều hắn cút tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh điệu từ hắn cách mặt đất hai chân phía dưới xuyên qua. Hắn hận không được bản thân hai bờ vai có thiên cân truy, để cho mình nhanh chóng rơi xuống đất đi ngăn trở bóng đá. Thân thể bắt đầu tung tích thời điểm, Mexico sở hữu bãi bức tường người cầu thủ tập thể quay đầu nhìn lại, bọn họ thấy được thủ môn Sanchez đứng tại chỗ ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về khung thành dưới góc phải, mà bóng đá lướt qua cột cửa nội chắc chui vào khung thành bên trong. Tân Hùng trực tiếp đá phạt phá cửa. Tân Hùng muốn ngẹo đầu tài năng thấy rõ sở bóng đá tiến chưa đi đến. Thò đầu trương vọng phát hiện bóng đá cút vào khung thành bên trong. Hắn lập tức hướng khung thành phương hướng chạy đi, tiết kiệm thời gian đi khai cầu. Tranh tài không có kết thúc, hắn thị sẽ không bỏ qua. Mà ở hắn ghi bàn sau, phảng phất lần nữa đốt Trung Quốc đội người hâm mộ cửa nhiệt tình. Hiện trường trên khán đài sở hữu Trung Quốc người hâm mộ ầm ầm buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Câu tiến. Tân Hùng vì Trung Quốc đội đánh tiến lượt cúp chung kết vòng trong lịch sử thứ nhất ghi bàn. Đây là một cái tái nhập sử sách ghi bàn. Tân Hùng quá thông minh, hắn lợi dụng Mexico đội bức tường người khởi nhảy thời cơ. Hắn không ngờ trực tiếp đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Tranh tài còn có 10 phút, Trung Quốc đội có thể sáng tạo kỳ tích sao? Cái này ghi bàn sẽ tới hay không hơi trễ? Chúng ta từ đội trưởng Tần Hùng ghi bàn sau phản ứng có thể thấy được, hắn không có buông tha cho, hắn đang tranh thủ tranh tài thời gian đi sáng tạo kỳ tích. Mexico đội trưởng Marco ánh mắt ngưng trọng biểu tình nghiêm túc, ở Tần Hùng ghi bàn sau trong nháy mắt, tâm linh của hắn hơi rung động một cái. Giống như trái tim chợt ngừng một giây. Hắn còn thật lo lắng Tần Hùng sẽ diễn ra kỳ tích đâu. Hắn lập tức nhắc nhở các đồng đội tăng cường đối Tần Hùng tránh phòng, đồng thời để cho toàn đội tiết tấu phóng chậm lại. Mexico đội huấn luyện viên trưởng cũng thông qua thay đổi người tới khống chế tranh tài tiết tấu, nói trắng ra là chính là suy yếu tấn công, ở phía sau chàng chuyên binh, không cho Trung Quốc đội chút nào phiên bản có khả năng. Từ tranh tài thứ 80 phút bắt đầu, Trung Quốc đội sẽ rất khó tương tấn công đẩy tới đến Mexico trước cửa phòng thủ nguy hiểm giải đất, nhân làm đối thủ tham dự phòng thủ cầu thủ quá nhiều. Mà Trung Quốc đội căn bản không cụ bị phá dày đặc phòng thủ thực lực. Chương 581, người yếu sinh tồn chi đạo. Làm cuối cùng chàng tiếng còi ở nụ rẻm bất đất cuộc đấu trường vang lên sau, Mexico toàn đội ăn mừng bọn họ tiểu tổ tái thủ chàng thắng lợi, Mexico người hâm mộ trên khán đài phát ra kính bạo tiếng hoan hô. Toàn trường tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội tiếc nuối lấy 1-3 bại bởi xuất tuyến đối thủ cạnh tranh Mexico đội, chàng này tranh tài không thể nghi ngờ cấp vượt cúp trước thế đầu tấn mạnh Trung Quốc đội tạt một chậu nước lạnh. Trung Quốc đội ở lượt cúp trên võ đài trận thứ tư tranh tài giống vậy lấy thất bại chấm dứt, chúng ta có một cá không quang thải lượt cúp ghi chép, 4 liên bại. Nhưng chúng ta giống vậy ở trong trận đấu viết thuộc về tự chúng ta ghi chép. Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng đánh vào Trung Quốc đội ở lượt cúp chung kết vòng thứ nhất ghi bàn. Cái này ghi bàn sẽ không cho Trung Quốc đội gia tăng tích phân, lại phải thừa nhận đây là chúng ta tiến bộ thể hiện. Để lại cho ạ rèn hạ ạn thời gian cũng không nhiều, hắn cần tổng kết chàng này thất lợi kinh nghiệm. Sau đó làm ra chính xác quyết sách, ở 5 ngày sau, Trung Quốc đội gặp nhau nên đón hùng mạnh đối thủ Bồ Đào Nha. Một canh giờ sau, vốn tiểu tổ khác một trận tranh tài Bồ Đào Nha cùng Angola tranh tài liền đem bắt đầu, chúng ta sẽ tiếp tục chú ý vốn tiểu tổ tranh tài. Tân Hùng ở tranh tài sau khi kết thúc đứng ở tại chỗ. Hắn thân thể trạng thái còn rất tốt, bởi vì trong trận đấu hắn căn bản không có cơ hội đi cuồng dã địa đánh vào, rong ruổi trao liệng ở tái tràng thượng. Mexico đội bản chàng tranh tài sách lược rất chính xác. Cầm nắm được Trung Quốc đội bảy tấc. Tân Hùng bị át chế sau, Trung Quốc đội liền ở vào tan rã trạng thái hạ. Phòng thủ hoặc giả ảnh hưởng thật đúng là không lớn, nhưng tấn công cũng là không có chút nào uy hiếp. Marco đột nhiên đi tới Tân Hùng trước mặt, hai vị đội trưởng tái sau bắt tay, sau đó lẫn nhau trao đổi áo đấu chia nhau rời đi. Tân Hùng trên vai đắp Marco áo đấu, chủ động đi chào hỏi các đồng đội lên tinh thần. Cùng ở bên cạnh hắn cùng nhau đi bên sân đáp tạ Trung Quốc đội người hâm mộ. Vô luận biểu hiện tốt hay là biểu hiện kém, bọn họ cũng nên cảm tạ người hâm mộ cửa đến chàng ủng hộ. Tái sau Tần Hùng không có tiếp nhận phỏng vấn, hắn trực tiếp trở về phòng thay đồ. A rèn hạ ản tắc ở tái sau khen ngợi Mexico đội, hơn nữa thừa nhận Trung Quốc đội xuất tuyến tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tái sau nên đón Trung Quốc đội là tới từ quốc nội sốc xếp truyền thông miệng giết bút phạt. Tần Hùng bản chàng tranh tài số liệu vô cùng khó coi. Duy nhất cầm phải xuất thủ thị đột phá thành công số lần thống kê, chẳng những có 102 bản chàng tranh tài. Cũng là vượt cúp mở cuộc tranh tài mấy ngày tới nay sở hữu trong trận đấu đột phá thành công số lần nhiều nhất cầu thủ. Nhưng lúc này bị một ít truyền thông làm công kích đem chui, độc, quá độc. Chứ có một cá đối với trận đấu kết quả không có ảnh hưởng ghi bàn ra, Tân Hùng còn lại tranh tài số liệu rất hỏng bét. Chuyền bóng tỷ lệ thành công đột phá 60%, tương đối Vu Hán quá khứ 3 năm ở câu lạc bộ chẳng đều vượt qua 85% chuyền bóng tỷ lệ thành công, cái này tương phản không thể nghi ngờ là cực lớn. Nếu như chỉ nhìn mặt ngoài số liệu, tất cả mọi người đều có thể chỉ trích Tần Hùng biểu hiện hạ hoạt. Khả nếu như nhân sĩ chuyên nghiệp xem qua tranh tài, tắc tất nhiên sẽ đối những thứ này phê bình thanh âm suy chi di tị. Chuyền bóng không chỉ là Tần Hùng muốn chuyền là có thể chuyền đáo vị. Chuyền chạy. Cái này cũng muốn phân trước sau. Trước chuyền chạy nữa, hơn phân nửa là không được. Chạy trước tái chuyền thị chủ lưu, đa số là đội hữu giữa thấy được chạy chỗ người động tĩnh, sau đó tiến hành chuyền bóng. Như vậy chuyền bóng tỷ lệ thành công càng cao. Nhưng Trung Quốc đội vây lượn ở Tần Hùng bên người chạy chỗ xuất sắc đội hữu có bao nhiêu? Mexico đội thực lực không sai. Chiếm cứ tràng thượng không gian, Trung Quốc đội chân chính bắt trôi chống chạy chỗ ưu tú cầu thủ cơ hồ không có. Chạy chỗ ý thức cùng năng lực thị cơ hồ quyết định một tên tấn công cầu thủ thực lực. Sẽ chạy chỗ tiên phong có thể đại sát tứ phương. Sẽ chạy chỗ trung tràng thị khó lòng phòng bị. Lấy đương thời bóng đá trung tràng cầu thủ sẽ hiểu bắt thời cơ hơn nữa chạy chỗ năng lực ưu tú đại biểu cầu thủ cũng là ai. Lam Át, Gơ Giác, Tân Hùng, Kaka, Bạ La, Ronaldinho v.v. Tiên phong cũng không nhắc lại, đứng đầu một hàng tiên phong trung cơ hồ cũng kèm theo có ưu tú chạy chỗ ý thức cùng năng lực. Liên trụ thức trung phong cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc Trung Quốc đội trừ Tân Hùng ra, còn lại cầu thủ chạy chỗ năng lực thực tại không dám cung duy, đặt ở châu Á hoặc giả tạm được. Nhưng ở hớt cúp cái này trên võ đài, nan đăng đại nhã chi đường. Điều này sẽ đưa đến, Tần Hùng chuyền bóng tổ chức cho tới nay đều là áp chế thực lực chân thật của mình. Cấp Henry chuyền bóng cùng cấp Lý Kim Vũ chuyền bóng, ý nghĩ có thể vậy sao? Cấp Ed chuyền bóng cùng cấp Thiệu Giai Giật chuyền bóng, hiệu quả có thể vậy sao? Đây chính là vấn đề chô mấu chốt. Cho nên đi xem những thứ kia tranh tài số liệu không có có ý nghĩa. Ngược lại thì ở truyền thông đại luận chiến chung có một cá quan điểm cùng Tần Hùng ý nghĩ trong lòng bất mưu nhi hợp. Trung Quốc đội xem thường vượt cột. Cái này xem thường cũng không phải là thiếu đối vượt cột coi trọng, mà là cũng không có một cá kiên định lập trường. Giống như ở vượt cột đánh trước, bất luận truyền thông hay là Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ. Cấp Trung Quốc đội quyết định mục tiêu đương nhiên là tiểu tổ xuất tuyến, ở như thế nào thực hiện tiểu tổ xuất tuyến cái này chiến lược mục tiêu thượng. Chế định chiến Mexico bất bại, bước bình Bồ Đào Nha. Chiến thắng Angola sách lược. Phía sau hai cái đối thủ lập trường chắc là không có vấn đề. Đánh Angola nhất định phải thắng, nếu như ngay cả Angola cũng không thắng được, vậy thì hoàn toàn không thể nào xuất tuyến. Ngôi sao bóng đá tụ tập Bồ Đào Nha, vừa không thể nào chiến thắng đối thủ, cũng không thể nào đầu hàng nhận thua, bước bình đối thủ có thể là Trung Quốc đội lớn nhất tái quả lợi ích. Nhưng là đối mặt Mexico, lập trường thì có nhỏ nhẹ khác nhau. Bất bại bao hàm hai tầng hàm nghĩa. Huề hoặc thắng lợi. Vấn đề ra liền ra ở chỗ này. Trung Quốc đội rốt cuộc là mong muốn huề còn là muốn thắng lợi. Bất bại. Nói cách khác, Trung Quốc đội có tư bản đối mặt Mexico lúc đứng ở chỗ bất bại sao? Tuyệt đối không có. Cho nên Trung Quốc đội càng nên lập trường kiên định chút. Mong muốn thắng, vậy thì bỏ ra hết thảy, kích tiến chút đều được, đi tranh thủ thắng lợi, không thắng được đó là một chuyện khác, ít nhất tư tưởng giác ngộ thượng thị thống nhất. Mong muốn huề cầm một phần sẽ chết thủ A. Thủ không thủ được chỉ nghe theo mệnh trời. Ngược lại bóng đá tranh tài, không có người nào dám nói nhất định có thể bắt được kết quả mình mong muốn. Khả hết lần này tới lần khác Trung Quốc đội thì ôm bất bại tâm tính cùng mục tiêu bước lên tái tràng. Cái này cũng rất dễ dàng để cho đại gia tư tưởng có khác nhau, chiến thuật chấp hành thượng cũng không đủ kiên quyết. Hoặc là nói tái trước chế định chiến thuật căn bản là sai lầm. Lấy một loại nghiêng về phòng thủ cũng không tuyệt đối đi phòng thủ tư thế đối mặt Mexico, bị Mexico lấy toàn thân thực lực đánh tan. Tân Hùng ngồi ở phòng thay đồ trung chấm tư. Tranh tài đã qua, hắn cũng không có canh cánh trong lòng, hắn chẳng qua là đang nhớ lại. Hắn hiệu lực quá Ajax cùng Arsenal, đội bóng thực lực ở bổn thổ giải đấu trung thị đứng đầu cấp bậc. Nhưng ở Eredivisie cùng ngoại hạng Anh, cũng tồn tại người yếu. Những thứ kia người yếu sinh tồn chi đạo kỳ thực rất phù hợp Trung Quốc đội. Vụ thật khiêm tốn bài thấp tư thế đi đánh hảo mỗi một trận tranh tài, mang theo kiên định lập trường cùng đối kết quả cố chấp theo đuổi, đây mới là người yếu sinh tồn chi đạo. Tối hôm đó trở lại khách sạn, Tân Hùng đặc biệt đi tìm ạ rèn hạ ản tiến hành nói chuyện, hai người thương lượng vượt qua 2 giờ, Trung Quốc đội gặp phải một lần tần đội thời đại trọng đại nhất đội bên trong biến cách. Chương 582, nghiền nát Trung Quốc đội. Tại Trung Quốc bóng đá phát triển trên đường, chúng ta tổng ở Tuyên Dương phải học tập châu Âu tiên tiến bóng đá lý niệm cùng chiến thuật, giống như nước Đức, Tây Ban Nha, thậm chí Nam Mỹ Brazil, Argentina vân vân mạnh đội. Nhưng chúng ta tựa hồ thiếu đối tự thân thực lực trọn vẹn nhận biết. Học tập đối tượng cũng là có thể lấy lòng thế giới người hâm mộ tiên tiến bóng đá thực lực. Nhưng là, Trung Quốc vừa thiếu Nam Mỹ tự do lãng mạn cao siêu thực lực cá nhân, cũng thiếu châu Âu nghiêm cẩn có tự kỹ chiến thuật chấp hành năng lực cùng tố dưỡng. Vấn đề nòng cốt rất dễ thấy, chúng ta không có tư bản đi học tập những thứ kia có thể lấy lòng thế giới tiên tiến bóng đá. Cho nên Tần Hùng hướng Ạ Dẹn Hạ Ản đề nghị lấy thực tế nhất tái tràng lợi ích vì điểm xuất phát, nếu quả thật muốn nói học người nào thoại, như vậy Italy mới là chúng ta nên học tập. Kiên định phòng thủ lý niệm, lấy phòng thủ phản kích làm chủ, cho dù không làm được liên thức phòng thủ kia sắt thép vậy lánh khốc phòng thủ hiệu quả, cũng muốn đi nếm thử. Bởi vì phòng thủ tương đối vu tấn công mà nói, kỳ thực càng thêm đơn giản, cho dù thực lực cá nhân chưa đủ, cũng có thể độn tích nhiều hơn binh lực đi phòng thủ. Đây không phải là Tần Hùng linh cơ động một cái ý tưởng, mà là một cá vì quốc gia đội trưởng kỳ phát triển làm ra đề nghị. Ạ Dẹn Hạ Ản hùng tâm bừng bừng cũng không nghĩ tới bất cốm xuất sư bất lợi. Đầu một trận tranh tài bị đối thủ toàn diện áp chế, Trung Quốc đội cái gọi là đặc điểm ở vật cục trên võ đài chẳng những không có phát huy được, thậm chí là không chịu nổi một kích. Tần Hùng đề nghị bị tiếp thu, quốc gia đội thầy cho hai người sâu nói hồi lâu, mặc dù lửa xém lông mày thị lần chiến Bồ Đào Nha tranh tài, nhưng hôm nay nói chuyện cơ hồ điện định Tần Hùng quốc gia đội thời đại phát triển thế đi. Sau đó bị lịch sử đánh giá vì Tần Hùng 10 tên phòng thủ cầu thủ Trung Quốc đội. Cùng với châu Á thực dụng chi vương Trung Quốc đội liền thị ở nơi này nhất thời kỳ bắt đầu tạo nên tạo thành. Tin tức xấu truyền đến, Trung Quốc đội trận đầu 1-3 phụ với Mexico đội, ở sau này tiến hành cùng tổ trong trận đấu, Bồ Đào Nha bằng vào tàu lẹ tạ chớp nhoáng ghi bàn 1-0 chiến thắng Angola đội, Bồ Đào Nha mặc dù không có triển lộ ra châu Âu mạnh đội tồi khô lạp hủ khí phách, lại thực đánh thực địa lấy được 3 phân. Trung Quốc đội tiểu tổ tái vòng thứ nhất đi qua tiểu tổ điểm để. Nghỉ ngơi một ngày đi qua. Trung Quốc đội từ nụ rẻm bật khai phó phở giảng phút. Tân Hùng cùng các đồng đội cùng nhau huấn luyện lúc trạng thái ổn định, hắn không có toát ra bất cứ tiếc nuối nào hoặc đưa đám tâm tình, hắn đã quên được cùng Mexico tranh tài. Chinh chiến đỉnh cấp giải đấu 2 năm qua, hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cũng ở đây đề cao, đối với quá khứ tranh tài nếu là canh cánh trong lòng, đối tương lai thì không có bất kỳ trợ giúp nào. Đi thăm Trung Quốc đội huấn luyện Trung Quốc đội người hâm mộ tâm tình hơi lộ ra bi quan. Cùng Mexico nhất dịch, để cho bọn họ nhận rõ thực tế. Tân Hùng cuối cùng là một người, mà không phải thần. Giống như truyền thông nói như vậy, coi như đem Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, cả vân vân những thứ này cầu thủ phóng tại Trung Quốc trong đội thay thế Tân Hùng, là có thể dẫn Trung Quốc đội đánh bại thực lực rõ ràng cao hơn bản thân đối thủ sao. Nếu có người cho là có thể, vậy chỉ có thể nói hắn cũng không biết bóng đá cái đoàn này đội vận động. Sắp đối mặt Bồ Đào Nha, đội bóng bên trong áp lực tựa hồ càng ngày càng lớn. Ở tranh tài trước một ngày đội bóng triệu khai tranh tài chuẩn bị sẽ sau, Tân Hùng ở phòng thay đồ bên trong triệu khai một cá cầu thủ nội bộ hội nghị. Chỉ mặc quần cụt Tân Hùng ngồi ở vị trí của mình, các đồng đội vây lượn ở bên cạnh hắn, thần sắc hắn lạnh nhạt mở miệng phát biểu ngôn luận. Ta biết bại bởi Mexico đội để cho đại gia tâm tình rất hỏng bét, ta cũng giống vậy, tựa hồ chúng ta vượt cụt còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết thị, vượt cụt không chỉ là thuộc về tự chúng ta, thuộc về chúng ta với nhau đội hữu. Thuộc về đếm không hết ủng hộ chúng ta người hâm mộ, còn thuộc về chúng ta quốc gia. Ta không nghĩ mang theo tiếc nuối rời đi vượt cột. Bại bởi Mexico, tiếc nuối sao? Không. Ta không tiếc nuối. Mexico toàn thân thực lực so với chúng ta hùng mạnh, phát huy so với chúng ta hảo, kỹ chiến thuật thượng cũng biểu diễn ra so với chúng ta ưu tú địa phương. Chúng ta nỗ lực, tại sao muốn tiếc nuối? Không là thua mất tranh tài liền nhất định phải đi tiếc nuối. Trọng yếu nhất thì không thẹn với lương tâm. Nhưng chúng ta nếu như lấy bây giờ trạng thái, mang theo áp lực thật lớn, sợ hãi với truyền thông có hay không sẽ cho chúng ta đánh thượng sỉ nhục tiêu thiêm, không ngừng nghỉ địa ảo tưởng người hâm mộ cửa sẽ nhân cực lớn thất vọng mà công kích quốc gia đội. Như vậy, chúng ta thế nào ở tương lai hai chàng tranh tài phát huy hảo? Không phát huy ra thực lực của chúng ta, thì đồng nghĩa với chúng ta không có đem hết toàn lực. Nói như vậy, mới có thể thị tiếc nuối, ta sẽ rất tự trách. Cho nên xin không cần suy nghĩ những chuyện kia. Đây là chúng ta hứa cột. Thì chúng ta tương lai nhớ lại chuyên nghiệp đời sống quý báu trải qua. Chúng ta nên hưng phấn, nên tự hào. Ngày mai sẽ cùng quần tinh tụ tập Bồ Đào Nha giao thủ. Đây là chúng ta trong cuộc đời thời khắc huy hoàng. Thua. Ta không sợ. Ta sợ còn chưa chiến đấu trước hết nội tâm cấp đối thủ quỳ xuống. Tần Hùng thoại để cho các đồng đội tần tần gật đầu, sau đó đại gia tụ chung một chỗ lẫn nhau thêm dầu. Làm đội trưởng, Tần Hùng không thích gây sóng gió đùa bỡn uy phong, hắn trong khả năng địa khai đạo cùng khích lệ các đồng đội, hy vọng hóa giải bọn họ nội tâm áp lực, tháo rơi bọn họ tư tưởng bảo phủ. Hôm sau, Dê Tổ dẫn đầu đánh một trận tranh tài thị Mexico cùng Angola tranh tài. Trải qua 90 phút tranh tài, Angola đội bức bình Mexico đội, hai đội bắt tay giảng hòa. Điều này làm cho Trung Quốc đội xuất tuyến tình thế lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì Mexico đã lấy được 4 phân. Trung Quốc đội còn có 2 chàng tranh tài, trừ phi toàn thắng, nếu không cho dù bức bình Bồ Đào Nha, có thể hay là sẽ bị đào thải. Bởi vì tiểu tổ cùng phân dưới tình huống, ưu tiên so sánh thắng bại quan hệ, trận đầu Trung Quốc đội bại bởi Mexico. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng phở rạng phụt rất cục đấu trường. Trên khán đài người ta tấp nập không còn chỗ ngồi. Bồ Đào Nha cùng Trung Quốc đội còn có nước Đức buồn thổ người hâm mộ mong đợi ở bản tràng tranh tài thấy ngôi sao bóng đá tỷ thí. Cực đầu 10 phần. Tần Hùng vs Figo, Deco, Sezonano chở bóng đá danh tướng. Hơn nữa Tần Hùng cùng Bồ Đào Nha trong trận không ít cầu thủ thật đúng là thù mới hận cũ một là không. Bởi vì 2 năm trước Champions League chung kết, Tần Hùng đại biểu Ajax đánh bại Porto. Porto lúc ấy trong trận không ít cầu thủ đều là quốc gia đội chủ lực. Tỷ như Cắt Văn Hồ, Vạ Lẹn Tờ, Mani, Cổ Tị Nhạ, Đệ Cổ, Nga, Đệ Cổ ở một tháng trước Champions League chung kết thị hai độ cùng Tần Hùng giao thủ, giống vậy lấy thất bại chấm dứt. Cộng thêm Tần Hùng ở ngoại hạng Anh cùng Sezonano thị đồng thời đại siêu ngôi sao mới, mà Tần Hùng nhanh chóng trưởng thành, danh tiếng rõ ràng đắp quá Sezonano, cái này khiến cho bản chàng tranh tài xem chút nhiều vô cùng. Tập trung tại Trung Quốc đội trên người ánh mắt, kỳ thực 99% đều là hội tụ ở Tần Hùng trên người. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, cầu thủ bên trong lối đi, Tần Hùng cùng Phỉ Gỗ cũng đứng hàng đứng ở đội ngũ trước đầu. Bồ Đào Nha đội không ít cầu thủ tầm mắt ngưng mắt nhìn tà phía trước, nhìn Tần Hùng bên ảnh hoặc bóng lưng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nếu như Tần Hùng thị ở một chi châu Âu hoặc Nam Mỹ thế giới mạnh đội trong trận, như vậy bọn họ áp lực sẽ bao lớn. Nhưng cũng may Tần Hùng thị Trung Quốc đội đội trưởng. Điều này làm cho trong lòng bọn họ buông lỏng một cái, đồng thời cũng dâng lên hơi tàn bạo phấn khởi. Nghiền nát Trung Quốc đội. Chương 583, thực dụng phong phản. Đài truyền hình Trung ương, Đài truyền hình Trung ương, hoan nghênh đi tới phở giảng phụ thuật cụm thể dục tràng. Ta thị hiện trường trực tiếp truyền giải thích Hoàng Kiến Tường. Hôm nay ở chỗ này vì ngài mang tới thị huật cụm tiểu tổ tái dê tổ vòng thứ 2 Trung Quốc đội cùng Bồ Đào Nha đội tranh tài. Dê tổ bây giờ xếp hạng thứ nhất đội bóng thị Mexico đội, tên thứ 2 là Bồ Đào Nha đội, tên thứ 3 thị Angola đội, tên thứ 4 thị Trung Quốc đội. Nếu như bản chàng tranh tài Bồ Đào Nha đội có thể đánh bại Trung Quốc đội thoại, như vậy Bồ Đào Nha đội gặp nhau trước hạn xuất tuyến. Trung Quốc đội ở trận đầu bại bởi Mexico sau, số mạng cơ hồ đã không ở trong tay của mình nắm giữ. Trừ phi hôm nay Trung Quốc đội có thể đánh bại Bồ Đào Nha đội, mới có hy vọng ở một vòng cuối cùng chiến thắng Angola đội bắt được 6 phân đạt được tiểu tổ xuất tuyến. Nhưng cái này nhiệm vụ thật sự là quá gian nan. Cơ hồ không thể nào hoàn thành. Trung Quốc đội thượng một trận biểu hiện làm chúng ta thấy được chúng ta ở hật cúp thượng cùng đối thủ giữa toàn phương vị chênh lệch. Hoặc giả chúng ta đối Tần Hùng mong đợi đánh giá quá cao, mới đưa đến có chút truyền thông quá mức hà khắc địa yêu cầu Tần Hùng có thể trở thành chúa cứu thế. Đây là không đạo lý chút nào. Không khách khí nói, đem trên thế giới bất kỳ một tên ngươi cho là mạnh nhất cầu thủ thả vào Trung Quốc đội trong trận thay thế Tần Hùng, cũng không thể để cho Trung Quốc đội sinh ra toàn thân thực lực thượng chất biến. Bóng đá thị hạng nhất đoàn đội vận động, phải dựa vào chàng thượng 11 tên đội viên đoàn kết hợp tác phát huy tới tranh thủ so với vê tái thắng lợi. Ta cho là thượng một trận Tần Hùng biểu hiện địa đã tốt vô cùng, thời gian dài địa kiểm chế Mexico 3 đến 4 tên phòng thủ cầu thủ, cái này ở bổn giới ước cục trung thị rất khó nhìn thấy hình ảnh. Mexico đội coi trọng Tần Hùng tồn tại, hơn nữa phó chư hành động đi hạn chế Tần Hùng. Đây là Mexico đội thượng một trận phòng thủ thành công chỗ. Ta muốn coi như đem tệ lệ. Maradona phóng tại Trung Quốc trong đội thay thế Tần Hùng. Có thể cũng sẽ không so với Tần Hùng làm tốt hơn. Hôm nay đối thủ của chúng ta Bồ Đào Nha thực lực rất mạnh. Bọn họ có một nhóm ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu cùng với hào môn hiệu lực ngôi sao bóng đá. Chúng ta hy vọng Trung Quốc đội có thể quý trọng ở lượt cúp thượng cơ hội. Cùng châu Âu mạnh đội giao thủ cơ hội thật cũng không nhiều. Trung Quốc đội hôm nay thủ phát làm ra một ít thay đổi. Ả rèn hạ ản như cũ dọc theo dùng 451 trận hình. Nhưng cụ thể kỹ chiến thuật thể hệ là như thế nào vận chuyển, chúng ta còn phải ở trong trận đấu quan sát. Thủ môn, Lưu Vân Phi. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Từ Vân Long, Lý Vĩ Phong, Tôn Tường. Trung tràng, Triệu Tuấn Chiết, Trịnh Chí, Tần Hùng, Lưu Nghị, Thiệu Giai Dở. Tiên Phong, Trưng Bằng Phi. Chúng ta thấy ạ rèn hạ án để cho Từ Vân Long xuất nhậm trung hậu vệ, chính trí đẩy lên trung tràng phòng thủ vị trí, đồng thời rút lui hạ tiên phong Lý Kim Vũ, nên dùng Trương Bằng Phi xuất nhậm thủ phát đan tiên phong, như vậy thay đổi sẽ là dụng ý gì đâu. Chúng ta chỉ có thể lau mắt mà đợi. Bồ Đào Nha thủ phát 4231. Thủ môn, Di Cát Đồ. Hậu vệ, Mị Gờn, Mẹ Ây Gia. Cắt Văn Hồ, Vạ Lẹn Tờ. Trung tràng, Phi Gồ. Mani, Đệ Cô, Cô Tị Nhạ, Sê Dô Nan Đô. Tiên phong, Tọc Lẹ Tạ. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu. Bồ Đào Nha đội gặp nhau dẫn đầu khai cầu, để cho chúng ta tiếp tục vì Trung Quốc đội thêm dầu, có thể chạm ở hợp cúp tái tràng thượng, quyền này thân liền là một loại vinh diệu. Tranh tài bắt đầu, Bồ Đào Nha đội vừa mở tràng liền dùng một loại bất ôn bất hỏa tư thế đang khống chế tràng diện, bọn họ ở trung tràng lưu loát truyền lại bóng đá, kiên nhẫn tìm kiếm Trung Quốc đội phòng thủ chung chỗ trống. Tân Hùng cũng không có tích cực đi tham dự phòng thủ, mà là ở trung tràng phụ cận du đãng, hắn càng giống như là một gã tiền đạo lùi. Mà phía sau hắn các đồng đội tích cực lui về, áp xúc cửa tuyến nguy hiểm giải đất không gian. So với thượng một trận làm ra điều chỉnh thị Trịnh Chí gia nhập trung tràng phòng thủ. Trung Quốc đội bày ra nhưng thật ra là một cá ba tiền vệ trụ. Cộng thêm 4 hậu vệ, Trung Quốc đội có tuyệt đối tham dự phòng thủ 7 tên cầu thủ, sau đó Thiệu Giai giật thuộc về trạng thái thăng bằng, bỏ một cái cánh tấn công. Tân Hùng sẽ thích đứng địa tham dự trung tràng phản cướp, nhưng cũng sẽ không quá mức đầu nhập. Hắn cùng Trương Bằng Phi kiên nhận chờ đợi hậu trường chuyển vận cơ hội đi đánh đối thủ phản kích. Bồ Đào Nha đội giống vậy có thể ổn thỏa địa tương tấn công đẩy tới đến tiền vệ công tuyến, nhưng là muốn tại Trung Quốc đội cấm khu phụ cận đánh ra lưu loát mặt đất chuyển thiết liền tương đối khó khăn. Tranh tài thứ 6 phút, Sezonano bên trái đường cắt ngang đột phá Triệu Tuấn Chiết sau lại đột nhiên biến hướng ở Trịnh Chí bên người giết hướng cấm khu, Lưu Nghị bọc lót trước Sezonano trực tiếp lựa chọn ban xa, bóng đá hoạt cửa ra. Trên khán đài truyền đến một trận thán phục thanh. Lấy Sezonano dưới chân kỹ thuật năng lực, hắn liên tục đột phá hai tên Trung Quốc đội cầu thủ không tính vấn đề khó khăn, nhưng muốn ở dày đặc phòng khu bên trong làm ra nhiều hơn dẫn bóng biến hóa, cái này có chút làm người khác khó chịu, hắn thuộc về tốc độ buộc phát hình, linh xảo biến hướng cũng có một tay, khả ở không có không gian dưới tình huống tương cầu dính vào bên chân liên tục biến hướng tắc đối với hắn mà nói cũng rất khó khăn. Bồ Đào Nha đội phát hiện Trung Quốc đội chính là bày ra thiết dũng trận, Trung Quốc đội cánh phòng thủ cũng không chú trọng ngoại tuyến bảo vệ. Bồ Đào Nha đội liên tục hạ để chuyển vận tạt đồng cầu, nhưng là Tấu Lệ Tạ ở Lý Vi Phong cùng Từ Vân Long bao gáp, cộng thêm thủ môn Lưu Vân Phi quả quyết xuất kích quấy rời hạ, Tấu Lệ Tạ rất khó ở cấm khu bên trong có làm vì. Tranh tài thứ 15 phút, Trung Quốc đội rốt cuộc thu được một lần cơ hội tốt phản kích cơ hội. Triệu Tuấn Chiết tiếp ứng Trịnh Chí truyền bóng sau trực tiếp tương cầu đưa đến trung tràng Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng giữ bóng xoay người đối mặt Mạ Nịt cùng Cổ Tỳ Nhạ trung tràng phòng thủ, trong nháy mắt có chút ngộng trở về 2 năm trước đối trận Otto Hoàng Hốt. Ở trước mặt hai người, Tân Hùng trực tiếp chọn cầu tương cầu từ giữa hai người trôi chống chuyển đi phía trước. Mã Ni cùng Cổ Tí Nhã đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Bằng Phi bối thân tiếp ứng, hắn căn bản không có cân nhắc qua xoay người, mà là tương cầu trực tiếp trở về làm, lấy giống nhau quy tích chuyển cho Tân Hùng. Ở Mã Ni cùng Cổ Tí Nhã lần nữa xoay người lúc, Tân Hùng cường ngạnh xài bước chuyến cầu tương cầu từ giữa hai người đã đi, đồng thời buộc phát ra không thể địch nổi tốc độ xông phá hai người phòng tuyến. Mani cùng Cổ Tỳ Nhạ vô cùng không cam lòng. Đơn giản giống như là bị đùa bỡn. Tân Hùng cùng Trương Bằng Phi hỗ truyền khắp thị quấy nhiều hai người phòng thủ chú ý lực, đồng thời cũng nói Trung Quốc đội tấn công xáo lộ. Trương Bằng Phi thị một cá chi điểm, hắn cũng ở đây vì Tân Hùng sáng tạo cơ hội. Ở Tân Hùng xông phá Bồ Đào Nha tiền vệ trụ tuyến lúc, Bồ Đào Nha hậu vệ tuyến điều chỉnh cũng đang tiến hành. Song song chỗ đứng khẳng định không được. Mỹ Gần cùng mẹ ấy giả gấp phòng Trương Bằng Phi, cắt vạn hổ chấn giữ Tân Hùng phía trước đánh khu vực. Vạ Lẹn Tờ trực tiếp từ hậu vệ biên vị trí tả hướng phóng tới chặn lại Tần Hùng. Tần Hùng biết bản thân càng về phía trước, không gian chỉ biết càng nhỏ. Ở Vạ Lẹn Tờ vọt tới lúc, hắn dẫn bóng tiết tấu có sở dừng lại, ngay sau đó ở Vạ Lẹn Tờ cũng gấp dừng lúc tái đột nhiên tả hướng tương cầu một bát, ở đại cấm khu tuyến thượng hắn đã thấy khung thành, các vạn thổ không dám tùy tiện thượng cướp, như sợ Tần Hùng sẽ còn đột phá. Hắn liền tạp ở Tần Hùng hướng trung lộ đi khu vực, nếu như Tần Hùng chần chờ thoại, sau lưng Cổ Tỳ Nhã cùng Mạn Ít cùng với bên phía sau Vạ Lẹn Tở sẽ gặp gần người quấy rầy chặn lại. Tân Hùng quả quyết phát lực vô ly, mặc dù hắn thấy được khung thành, nhưng góc độ cũng không tốt, hắn chỉ có thể đánh gần rác, nhắm ngay khung thành bên phải thượng rác tử rác, vô ly đi bóng đá lại lướt qua cột cửa ngoại bên bay lên khán đài. Hiện trường giống vậy vang lên một trận thán phục thanh. Tân Hùng mặt không đổi sắc quay đầu trong chiều tràng đi tới. Chương 584, độc chọn quân hùng. Tân Hùng thông qua một lần phản kích để cho Bồ Đào Nha đội biết được hắn uy hiếp. Mani, Cổ Tí Nhạ, Vạ Lẹn Tờ, các vạn hổ chờ đối Tần Hùng không xa lạ gì Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia tim đập chân run. hắn so với 2 năm trước mạnh hơn. Vô luận là cầu kỹ, vẫn là thân thể tố chất. Tân Hùng trưởng thành rõ ràng ở hất ra cùng giữa bọn họ chênh lệch. Nhưng cũng may, hảo tại Trung Quốc đội chỉ có một Tân Hùng. Cái này có thể làm cho bọn họ hơi yên lòng. Cuối cùng bóng đá không phải một người vận động. Tân Hùng tái mạnh, thì phải làm thế nào đây? Bồ Đào Nha đội còn lại tấn công cầu thủ tắc cũng không quan tâm Tân Hùng. Về phần Trung Quốc đội bày ra thiết dũng trận, bọn họ cũng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Lạc hậu, nhỏ yếu, sẽ phải bị đánh. Trung Quốc đội vụ thật địa bày ra phòng phản tư thế, có cái gì khả ngoài ý muốn sao? Bồ Đào Nha đội liên khinh bị cười nhạo ý tưởng cũng không có. Cảm thấy đây hết thể chuyện đương nhiên. Có lẽ bọn họ cho là án bộ tiểu ban địa đánh xong 90 phút tranh tài, là có thể bắt được lý tưởng chung thắng lợi, trước hạn xuất tuyến tái nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đấu loại trực tiếp chân chính sinh tử đại chiến. Bồ Đào Nha đội hạ để tác động, cấm khu trước bắn xa, ngôi sao bóng đá nếm thử cá nhân đột phá. Thật may là, đối với Trung Quốc đội mà nói, nên may mắn thị phỉ gỗ già rồi, Sezona đâu khi hướng đấu như cũng có chút độc, ở dày đặc phòng thủ hạ, Trung Quốc đội phòng thủ nhìn coi như vững chắc. Chỉ bất quá chàng diện thượng hơi lộ ra bi tráng. Từ Vân Long bị đệ cổ liên tục buồn bực hai chân, Tôn Tường ở ranh giới cuối cùng bị phỉ gỗ hí sái giày xéo phải dị thường chật vật. Lý Vĩ Phong thân chân ngăn trở Sezonano bắn xa suýt nữa tự bại ô long, Tôn Cát Hải bay sạn phong trận dùng cản trở Sezonano sút gôn. Trung Quốc đội chàng diện cực độ bị động. Cũng không phải là mỗi một lần phòng thủ thành công cũng có thể trở thành vì công phòng chuyển đổi cơ hội. Đa số thời điểm thị phòng thủ thành công một lần còn phải tiếp theo điều chỉnh phòng tuyến đi phòng thủ. Không thể không nói Trịnh Chí chàng này tranh tài phát huy không sai. Hắn từ trong chàng đến hậu vệ tuyến bọc lót hiệp phòng rất đúng chỗ. Rất nhiều lúc thị hắn tiếp thân tranh chấp cùng quấy rầy khiến cho Bồ Đào Nha ở lâm môn một cước thượng phát huy cũng không tốt. Bồ Đào Nha toàn thân hùng mạnh, nhưng ở tiên phong tuyến thượng thực tế có nhược điểm, đó là bọn họ tình thế xấu. Cho nên sáng tạo cơ hội cũng tốt, đẩy tới thế công cũng được, Bồ Đào Nha đội làm cũng không tệ. Chính là không có người có thể phân diễn chung kết giả nhân vật. Tại Trung Quốc đội sáng tạo ra phản kích cơ hội sau, Bồ Đào Nha đội đối Tần Hùng át chế cũng vô cùng đến nơi, bọn họ noi theo Mexico đội cách làm. Ngay từ đầu thu hiệu quả rất tốt. Nhưng kèm theo tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bồ Đào Nha chiếm hết ưu thế nhưng không cách nào lấy được thắng thế, cái này khiến cho bọn họ cầu thủ tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Trung tràng cầu thủ bắt đầu thường xuyên trước sáp, cố gắng trở thành tấn công chung ngoại ý muốn điểm tới xé rách Trung Quốc đội dày đặc phòng thủ. Tranh tài thứ 41 phút, Đệ Cổ ở trung lộ đẩy tới thế công, Figo đi tới trung lộ tiếp ứng, Đệ Cổ trực chuyển giao cho Figo, Figo thoảng qua Tôn Tường chặn lại sau hạ để, ở cấm khu bên trong tương cầu chuyển ngang, Sezonano tả sắp cướp trước điểm tính toán tiểu góc độ công cửa. Lý Vĩ Phong trực tiếp dùng thân thể cản trở Sezonano sút gôn góc độ. Bóng đá bắn sau khi rời khỏi đây Trịnh Chí khống chế bóng. Hắn tương cầu tà chuyển giao cho về phía trước chạy chỗ Triệu Tuấn Chiết. Triệu Tuấn Chiết thấy được phía trước Tần Hùng chạy chỗ quy tích. Tần Hùng kéo động đi bên trái đường, Triệu Tuấn Chiết trực tiếp một cá đại chân tà chuyển dài tương cầu chuyển vận đi Tần Hùng phía trước. Cái này cầu chuyển cơ hồ muốn Tần Hùng mệnh. Có chút đại, hơn nữa có chút cao. Tần Hùng cắn răng dọc theo cánh vọt tới trước, lúc này Mạ Nịt tới hiệp phòng, hậu vệ biên Mỹ Gẩn cũng xông lên tính toán tạo thành bao gấp. Ở bóng đá sắp ra biên tuyến lúc, Tần Hùng trực tiếp bật cao vọt tới trước. Dùng đầu tương cầu đính đi Mỹ Gợn sau lưng. Làm bóng đá bay qua Mỹ Gợn đỉnh đầu sau, Mỹ Gợn lập tức xoay người, nhưng ở hắn xoay người lúc ngạc nhiên thấy biên tuyến ra có một đạo nhanh như điện chớp bóng người đang cuồng tiêu đột tiến. Tân Hùng. Hắn lượn quanh ngoại tuyến vượt qua. Mỹ Gợn thua ở muốn xoay người tái khởi động thượng. Tân Hùng ở các khán giả trợn mắt nghẹn họng nhìn soi mói lượn quanh ngoại tuyến vượt qua chuyển vào bên trong tuyến cắm ở Mỹ Gợn trước người của. Kia bị hắn không chiến cút hướng ranh giới cuối cùng bóng đá cách hắn đã rất gần. Bóng đá bật nhảy chứ về phía trước. Hậu vệ mẹ ấy giả phóng tới cánh mong muốn phá hư mất Trung Quốc đội lần này phản kích, đang ở hắn cùng với Tần Hùng sắp giao hội lúc, hắn mong muốn giải vây chân đưa ra ngoài, Tần Hùng lại nhanh hơn hắn, chân phải bàn chân nhỏ nhẹ phát lực tương cầu hướng trung lộ một điểm cao, Mỹ Gẩn chỉ thấy bóng đá từ đầu mình bên cạnh bay qua, Tần Hùng tắc biến hướng tiến vào cấm khu bên trong. Bồ Đào Nha đội không ít phòng thủ cầu thủ hoàn toàn kinh hãi, hơn nữa kinh hãi run sợ. Một màn này quá quen thuộc. Đây chính là cái đó như phong như ma thế không thể đỡ Tần Hùng. Cắt vạn hổ cùng vã lẹn tờ lập tức hướng bên này di động, Mạ Nịt sớm bị Tần Hùng bỏ rơi, cổ tỷ nhà tắc lui về cấm khu, ánh mắt sắc bén địa phong tỏa ở Tần Hùng trên người. Tần Hùng điếm bay cao hướng cấm khu bóng đá rơi vào hắn cùng cắt vạn hổ còn có cổ tỷ nhà ba người tranh đoạt điểm tụ thượng. Ở ba người sắp chạm mặt lúc, Tần Hùng đột nhiên dùng ngót tương hai lần bắn lên bóng đá về phía trước đỉnh đầu, sau đó vòng qua từ trước mặt sông qua cổ tỷ nhà sau lưng hướng bóng đá chạy đi. Trương Bằng Phi ở cấm khu trước cửa vẫn là đưa lưng về phía khung thành, hắn cắn chặt hàm răng ngăn trở sau lưng vạ lẹn tờ, hơn nữa ở bóng đá bay tới lúc lựa chọn tránh né, về phía sau dựa vào. Vạ lẹn tờ trước tiên cũng không nhìn thấy bóng đá, chờ bóng đá từ cặt vạn hổ cùng cổ tỷ nhà trung gian sông tới hạ xuống đạn địa lúc, hắn theo bản năng phải hướng trước, lại bị Trương Bằng Phi dùng thân thể ngăn trở, mà ở bóng đá mới vừa bay qua Trương Bằng Phi trước mặt lúc, vạ lẹn tờ lại từ sau đụng ngã Trương Bằng Phi, trọng tài chính cũng không có ý bảo phạm quy. Cái này không cần gấp gáp. Trương Bằng Phi sở dĩ không có đi đụng cầu, bởi vì hắn thấy được Tần Hùng từ cổ tỷ nhà sau lưng sải bước sao rơi địa vào tới. Ở Trương Bằng Phi cùng vạ lẹn tờ song song ngã xuống đất sau, Tần Hùng đã ở cấm khu bên trong không có còn lại tới quấy rầy hắn sút gôn đối thủ. Ở penalty điểm song song hướng bên phải vị trí, Tần Hùng đuổi kịp bóng đá, thủ môn gì cắt đổ khí môn ra, Tần Hùng nửa xoay người trực tiếp lăng không vô ly. Sinh mánh có lực vô ly mang theo hắn mãnh liệt tín niệm. Loại này đại tràng diện, hắn chưa bao giờ tuột xích. Khi cơ hội hạ xuống lúc, hắn sẽ không làm lệnh người xem không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bóng đá ầm ầm bay vào khung thành dưới góc trái. Tần Hùng lăng không vô ly, đánh một cá phản thiết tuyến đường. Khí môn ra dị cắt đồ ngoài tầm tay với. Bồ Đào Nha đội toàn đội khiếp sợ nhìn Trung Quốc đội công phá bên mình khung thành. Mà cái đó sút gôn sau lăn lộn trên đất sau thuận thế đứng lên bóng người làm bọn hắn không rét mà run. Phờ giảng phút đất cúp đấu trường, sở hữu ủng hộ Trung Quốc đội người hâm mộ cửa hưng phấn. Ngay cả nước Đức buồn thổ người hâm mộ khi nhìn đến Tần Hùng đặc sắc biểu hiện sau cũng phát ra từ nội tâm địa vì Tần Hùng vỗ tay hoan hô. Vẻ mặt từ đầu đến cuối hùng nghị Tần Hùng chạy hướng giác kỳ khu, đồng thời cắn răng sau phát ra một trận cuồng dã gầm thét, hắn biểu tình hơi lộ ra dữ tợn, đi tới giác kỳ khu nắm quyền giơ lên, bóng người vĩ ngạn. Chương 585, lần nữa bị chém phạt. Bồ Đào Nha thị cao ngạo, như vậy cao ngạo thị tương đối mà nói, bởi vì bọn họ đối thủ là suy nhược Trung Quốc đội. Cho nên bọn họ cho dù biết Tần Hùng có cực lớn uy hiếp, nhưng cũng sẽ không thật tiểu để đại tố đi suy yếu tấn công tới tăng cường phòng thủ. Là Mexico đội tiền vệ biên ái nệ đã cùng tơ dê có thể thường xuyên lui về trung hậu tràng tạo thành đối Tần Hùng khống chế bóng đột phá không gian hạn chế lúc, Bồ Đào Nha đội huấn luyện viên trưởng có lạ gì chẳng lẽ dám đối với phỉ gỗ cùng Cezonando nói, các ngươi ở phòng thủ chung nhất định phải trở lại nửa trận tăng cường đối trung tràng bảo vệ, đặc biệt là nhằm vào Tần Hùng muốn hạn chế hắn phát huy sao? Không thể nào. Cho nên cứ việc Trung Quốc đội ở vào Bồ Đào Nha đội cùng oanh lạm nổ dưới, nhưng chỉ cần có phản kích cơ hội, Trung Quốc đội phản kích có thể so với thượng một trận tranh tài phải tốt hơn nhiều. Đồng thời Trung Quốc đội lập trường muốn tuyệt đối so với thượng một trận kiên cố hơn quyết. Tần Hùng vị trí cũng xảy ra biến hóa. Trung hậu tràng cho hắn chuyển vận pháo đạn, tiên phong cho hắn yểm hộ kiềm chế. Tấn công chung, Tần Hùng không đảm nhiệm nữa tổ chức nhân vật, hắn chính là chiếu cố đẩy tới cùng chung kết hai hạng nhiệm vụ. Chính giữa nước đội dẫn trước Bồ Đào Nha ghi bàn ra đời sau, toàn thế giới sở hữu chú ý chàng này tranh tài Trung Quốc người hâm mộ cũng kích động nổi điên. Không chỉ là bởi vì Trung Quốc đội dẫn đầu phá cửa, còn có Tần Hùng một người khuấy loạn phá hủy Bồ Đào Nha phòng tuyến đặc sắc biểu hiện. Đây chính là cự tinh phát huy, cự tinh thực lực. Trung Quốc đội các đồng đội xông lên phía trước thốc cùng ở Tần Hùng bên người, bọn họ rất tầm thường, bọn họ ở gật cúp thượng thị tịch vô danh nhân vật, khả bọn họ chống lên Tần Hùng phát huy võ đài. Trung Quốc đội ghi bàn Tần Hùng đánh tiến lượt cuộc khai mạc tới nay đặc sắc nhất cá nhân ghi bàn. Hắn ở cánh tiếp ứng Triệu Tuấn Chiết truyền dài cầu, cái này cầu nhìn Triệu Tuấn Chiết nhất định là truyền đại, nhưng Tần Hùng bằng vào cao siêu cá nhân năng lực không để cho cầu ra biên tuyến, hơn nữa lợi dụng cơ hội này trực tiếp không chiến tương cầu đính hướng hậu vệ biên Mỹ gần sau lưng, sau đó lấy cá nhân tốc độ cực nhanh ở biên tuyến ra lượn quanh ngoại tuyến vượt qua Mỹ gần, ở cấm khu ngoại đến gần ranh giới cuối cùng địa phương chọn cầu tránh thoát mẹ ấy giả phòng thủ, lại đang cắt vạn hồ. Trước người không chiến tương cầu đính hướng cấm khu trung lộ, cuối cùng vòng qua cổ tỷ nhã đuổi theo cầu hoàn thành một cước xinh đẹp lăng không vô lì phá cửa. Quá đặc sắc, đây tuyệt đối là một cá kinh điển ghi bàn. Để cho chúng ta kích động thị Trung Quốc đội bây giờ giành trước Bồ Đào Nha đội, kỳ tích sẽ phát sinh sao? Chúng ta có thể tướng lĩnh trước duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc sao? Cái này ghi bàn kích thích Trung Quốc đội lòng tin. Hy vọng bọn họ kế tiếp tục tương phòng thủ làm xong, không muốn cấp Bồ Đào Nha bất cứ cơ hội nào. Tại Trung Quốc đội lấy được ghi bàn sau, hơn nửa hiệp thời gian còn dư lại không nhiều, Tần Hùng cùng Trương Bằng Phi cũng lui về đến hậu trường tham dự phòng thủ. Bồ Đào Nha đội cứ việc không cam lòng. Nhưng ở đệ cổ bắn xa bị Lưu Vân Phi ngăn cản ra sau, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Lệnh toàn thế giới cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, Trung Quốc đội không ngờ đang cùng Bồ Đào Nha trong chiến đấu, hơn nửa hiệp lấy được tỷ số dẫn trước. 1-0. Đi vào phòng thay đồ, ạ rèn hạ ản biểu dương toàn đội biểu hiện. Sau đó khích lệ đại gia không muốn buông lỏng, quán triệt chấp hành đội bóng chiến thuật tan bài, tranh thủ ở nửa hiệp sau duy trì hơn nửa hiệp tiêu chuẩn. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, Trung Quốc đội kéo dài hơn nửa hiệp chiến thuật, trung hậu tràng dày đặc phòng thủ, phản kích liền dựa vào Tần Hùng cùng Trương Bằng Phi. Bồ Đào Nha đội tắc giống như là bị dã thú bị chọc giận, vừa lên tới liền đem so với tái tiết tấu kéo khoái, ở ứng đối Trung Quốc đội phản kích lúc, bọn họ dứt khoát chọn lựa phạm quy chiến thuật. Từ trong trước tràng liền lấy chiến thuật phạm quy tới chỉ hoãn Trung Quốc đội phản kích tốc độ. Một điểm này bọn họ làm rất hữu hiệu, khiến cho Trung Quốc đội phản kích hiệu suất thật to hạ thấp. Tần Hùng cũng ở đây nhiều lần tính toán cá nhân đột phá lúc bị đối thủ trực tiếp dùng kỹ thuật động tác ra hành vi cấp ngăn trở. Tranh tài thứ 54 phút, Mani ăn được hoàng bài. Tranh tài thứ 63 phút, Cổ Tỷ Nha ăn được hoàng bài. Làm xong tiền vệ trụ cũng ăn được hoàng bài sau, Bồ Đào Nha cũng không có vì vậy bỏ qua. Đổi thành hậu vệ biên cũng lên tới phạm quy, xong tiền vệ trụ lui về bổ phòng cấm khu. Bồ Đào Nha đội tấn công bắt đầu trở nên càng cuồng bạo. Tranh tài thứ 71 phút, Figo ở bên phải đường sau khi đột phá hạ để tác động, Sezonano ở phía sau điểm lấy kinh người bật nhảy lực nhảy lên thật cao, lực áp từ Vân Long không chiến công cửa, kết quả bóng đá đánh trúng Hoành Lương bắn ra. 3 phút sau, Đệ Cô ở cấm khu ngoại bắn xa bị Lưu Nghị dùng hỏa xạ ngăn trở, Thiệu Giai giật cánh khởi cầu mong muốn tìm Tần Hùng. Nhưng hắn truyền không đủ chuẩn, Tần Hùng ở về phía trước khởi động trung bị buộc rời đi tuyến đường, cuối cùng bị Vạ Lẹn Tở cấp trước một bước dùng bộ ngực dừng cầu. Vạ Lẹn Tở dừng cầu sau trực tiếp dẫn bóng vọt tới trước, dọc theo cánh hàm mai đi nhanh. Ở cánh 45 độ trực tiếp khởi cầu tác động, Tấu Lệ Tạ ở cấm khu bên trong rốt cuộc mò được một lần không chiến công cửa cơ hội. Thân thể hắn nghiêng về trước dùng ngót tương cầu đính hướng khung thành dưới góc trái, Lưu Vân Phi nhanh chóng lướt ngang đặng địa sau phi thân phát cứu, một tay tương cầu cản một cái. Nhưng là ở tiểu cấm khu bên trong theo vào Sezonano trước cửa không người quấy nhiều hạ trực tiếp tương cầu đá vào gôn trống bên trong. Bồ Đào Nha gỡ hỏa tỷ số ghi bàn người thị Sezonano. Đi ngang qua thời gian dài mưa rông chớp giật vậy oanh tạc sau, Bồ Đào Nha rốt cuộc lấy được ghi bàn. Có thể nói ra nửa trận Bồ Đào Nha đội chính là một cá sai vị 442 trận hình. Sezonano đối bên trong cấm khu uy hiếp cấp tốc tăng lên, Trung Quốc đội không có kịp thời phản ứng kịp. Cái này chính là chúng ta lạc hậu với châu Âu địa phương. Kỹ chiến thuật thượng, hiện trường ứng biến châu Âu mạnh đội có thể nói thiên biến vạn hóa, Trung Quốc đội tác lộ ra quá mức khắc bản cùng chậm lụt. Tỷ số biến thành 1-1, tranh tài còn có đến gần 20 phút, Trung Quốc đội có thể hay không dựng nên kỳ tích. Đoạn thời gian gần nhất, Trung Quốc đội phản kích chất lượng đang giảm xuống, Tần Hùng liên tục trận thứ 2 tranh tài gặp gỡ đối thủ thường xuyên nhằm vào tính phạm quy, hắn cố gắng chúng ta thấy được, thậm chí trực tiếp truyền ống kính cũng thường xuyên cho ra hắn kia đã nhuốm máu cẳng chân. Thị, Tần Hùng cẳng chân đã rách ra, lệnh trắng non cầu miệt tiểu phiến nhuộm đỏ. Khả hắn căn bản không thèm để ý những thứ này. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Trung Quốc đội tình thế vẫn rất ác liệt. Nhưng Bồ Đào Nha đội hậu trường cầu thủ bởi vì kiêng kỵ an bài, Tần Hùng hay là đang tranh tài thứ 86 phút chật vật địa thu được một lần phản kích cơ hội. Ở Bồ Đào Nha đội lâm môn một cước chất lượng không cách nào bảo đảm dưới tình huống, bọn họ cũng sợ hai chứ bị Trung Quốc đội đánh bại. Cho nên Tần Hùng đang phản kích chung nhất mã bình xuyên về phía đẩy về trước tiến lúc, Bồ Đào Nha đội phòng thủ cầu thủ đều có chút kinh hãi run sợ. Bọn họ đa số cầu thủ cũng đang ngó chừng Tần Hùng. Tần Hùng biết bản thân cứng rắn hướng không xông qua được, liếc nhìn Trương Bằng Phi vị trí, Tần Hùng lựa chọn hướng cánh ra cầu. Bóng đá bay đi Thiệu Giai giật trồ ở bên trái đường. Thiệu Giai giật dẫn bóng đi tới cánh trước tràng, sau đó 45 độ khởi chân tập đồng. Tần Hùng vốn là hướng khung thành phía sau chạy, tốc độ thật nhanh, nhưng khi nhìn đến Thiệu Giai giật tạt đồng sau, trong lòng hắn âm thầm gọi tao. Bởi vì Thiệu Giai giật tạt đồng cầu chỗ rơi sẽ là hắn chạy động sau lưng. Cho nên hắn lập tức dừng bước, sau đó dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lấy đảo quải kim câu phương thức sút gôn. Hắn cố gắng khống chế sút gôn cước pháp cùng góc độ. Ở hắn làm ra đảo câu sút gôn động tác sau, toàn trường một trận kinh hô thanh. Phanh. Tần Hùng sút gôn xong sau té xuống đất, hắn lập tức trở về đầu nhìn lại, bóng đá ra ranh giới cuối cùng, khoảng cách khung thành còn có một thước khoảng cách đâu. Hắn có chút tiếc rẻ nhắm mắt lại, sau đó bỏ người lên chiều hậu trường chạy. Chương 586, không mang theo tiếc nuối rời đi. Phơ giảng phút thất cúp thể dục tràng, trên khán đài kích tình trợ uy không giảm chút nào. Bồ Đào Nha đội ở tranh tài cuối cùng 5 phút bên trong toàn diện áp chế Trung Quốc đội, mà Trung Quốc đội tắc chật vật dùng người thịt thành tường đi ngăn trở đối thủ sút gôn. Thiệu Giai giật ở cột cửa cạnh không chiến ngăn cản ra phỉ gỗ đường vòng cung cầu sút gôn, từ Vân Long Nghi tự dùng cánh tay ngăn cản ra đệ cổ bắn xa bị Bồ Đào Nha trúng tướng khiếu lại. Đến thương dừng bù giờ cuối cùng 1 phút, Sezonando ở vòng ngoài hoành hướng đột phá Triệu Tuấn chết sau bị Tần Hùng phóng ngã xuống đất. Hai người tựa hồ tương ngoại hạng anh tái tràng thượng đó cũng tầm thường ân oán kéo dài đến lượt cúp tái tràng, buộc phát một ít khỏe miệng tranh chấp. Cezonano cho là Tần Hùng soạc bóng thị thẻ đỏ động tác, Tần Hùng tắc cười nhạt một tiếng quay đầu bước đi, hắn nếu là cởi xuống hai cái chân cầu miệt, phía trên có ít nhất hai đạo khẩu tử, còn có mơ hồ đau cẳng chân bắp thịt thượng, tất nhiên có nhỏ nhẹ tỏa thương. Tranh tài ở Cezonano chủ phạt đá phạt cao hơn hoành lương rơi xuống màn tre. Toàn trường tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội ngoan cường địa bức bình hùng mạnh Bồ Đào Nha đội, tiếc nuối thị trong trận đấu chúng ta không có thể tướng lĩnh trước ưu thế duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Bất quá chúng ta nên vì Trung Quốc đội đưa lên tiếng vỗ tay, đây là Trung Quốc bóng đá tái nhập lịch sử một ngày. Bởi vì chúng ta lấy được gật cục chung kết vòng thứ nhất tích phân. Trang này Huệ sẽ không để cho Trung Quốc đội tình thế có chuyển biến tốt, nhưng đối so với lần trước gật cục 3 chiến toàn bại, chúng ta nên thấy Trung Quốc đội tiến bộ, dù là như vậy tiến bộ chỉ là bởi vì chúng ta có một vị cự tinh cấp cầu thủ. Tân Hùng ôm đồm Trung Quốc đội gật cục chung kết vòng cho đến hiện tại 5 chàng trong trận đấu 2 cái ghi bàn. Hắn lấy cá nhân lực lượng mang động quốc gia đội đi tới, chúng ta nên hướng vị này trẻ tuổi đội trưởng chỉ kính. Hai đợt tranh tài đi qua, dê tổ tình thế đã trở nên rõ ràng. Mexico đội cùng Bồ Đào Nha đội cùng tích 4 phân. Trung Quốc đội cùng Angola đội cũng chỉ có 1 phân. Một vòng cuối cùng tranh tài Mexico đội cùng Bồ Đào Nha đội trực tiếp đối thoại, Trung Quốc đội tắc muốn cùng châu Phi đội bóng Angola tỉ thí. Nếu Mexico đội cùng Bồ Đào Nha đội bắt tay giảng hòa thoại, như vậy hai đội gặp nhau cặp tay thăng cấp. Nhưng tình thế vi diệu địa phương là ở, Mexico đội cùng Bồ Đào Nha đội nếu phân thắng bại thoại, hai đội đều có bị đào thải nguy hiểm. Mexico cùng Angola thắng bại quan hệ thị huề. Trung Quốc đội cùng Bồ Đào Nha đội thắng bại quan hệ cũng là huề. Như vậy Mexico đội nếu như bại bởi Bồ Đào Nha đội, Trung Quốc đội lại bại bởi Angola đội, Mexico đội rất có thể bị Angola cướp đi thăng cấp hạng. Ngược lại, Bồ Đào Nha nếu là bại bởi Mexico đội, Trung Quốc đội lại chiến thắng Angola đội, tắc Trung Quốc đội liền có thể chen rơi Bồ Đào Nha. Cái này hai trường hợp phát sinh xác suất cũng vi hồ kỳ vi, nhưng luôn là tồn tại. Cho nên chúng ta có thể tiếp tục đối một vòng cuối cùng tranh tài ôm mong đợi. Huống chi ta cho là bây giờ người hâm mộ cửa nên đem tâm tính để nằm ngang ổn. Cho dù Trung Quốc đội không cách nào xuất tuyến, có thể tham gia buồn giới bất cụt, bản thân chính là lớn lao vinh diệu, chúng ta nên tiếp tục vì Trung Quốc đội thêm dầu ủng hộ. Tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng chủ động đi Bồ Đào Nha đội trưởng Phỉ Gỗ trước mặt. Thời bỏ bản thân áo đấu cùng đối phương trao đổi. Bước vào chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ Phỉ Gỗ vỗ một cái Tân Hùng bả vai, tựa hồ là tiền bối đối vạn bối khích lệ, hai người trao đổi áo đấu sau mỗi người chia nhau rời đi. Tân Hùng vẫn dẫn các đồng đội hướng sân bóng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ đáp tạ chí ý. Bại bởi Mexico để cho người hâm mộ cửa không cam lòng, nhưng bức bình Bồ Đào Nha lại làm cho người hâm mộ cửa ngạc nhiên. Còn có Tần Hùng trong trận đấu đặc sắc đường dài buôn tập phá cửa đáng giá bọn họ hồi vị cả đời. Trung Quốc đội vượt cúp trong lịch sử thứ nhất tích phân, và hôm nay đạt được, Tần Hùng trợ giúp Trung Quốc đội dựng nên lịch sử, dù là ở trong mắt người khác không đáng nhắc đến, nhưng đang ủng hộ hắn, thì thương hắn người ái mộ trong lòng cũng một loại tráng cử. Bởi vì chỉ có chân chính hiểu Trung Quốc bóng đá người, mới có thể hiểu hắn sở làm được thị gian nan dường nào. Tái sau ạ ghen hạ án biểu dương đội bóng biểu hiện. Hơn nữa bày tỏ cuối cùng một trận tiểu tổ tái sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi, về phần có thể hay không thăng cấp đấu loại trực tiếp, hắn bày tỏ kia cũng sẽ không ảnh hưởng Trung Quốc đội tinh thần diện mạo. Bồ Đào Nha chủ soái ạ rèn hạ ản thời là đầy cõi lòng oán khí địa công kích Trung Quốc đội chiến thuật, cho là Trung Quốc đội nếu như chiếu như vậy phát triển tiếp, rất khó đuổi theo thời đại bước chân, gặp nhau một mực ở vào lạc hậu trạng thái. Nói trắng ra là, Scott là gì thì muốn biểu đạt Trung Quốc đội cái tốt không học, hết lần này tới lần khác đi vai môn tà đạo. Đối với hớt cốt vô địch giáo đầu, hơn nữa đã từng dưới quyền nổi danh chấn giang hồ 3E tổ hợp đánh ra đẹp mắt hoa lệ tấn công, Scott là gì tự nhiên đối Trung Quốc đội tử thủ đánh phản kích chiến thuật suy chi di tị. Bức bình Bồ Đào Nha tranh tài ở quốc nội lấy được nhất trí hòa bình. Trung Quốc đội dày đặc phòng thủ cũng bị miêu tả thành ngoan cường tinh thần thể hiện. Mà Tân Hùng đan kỵ sấm quan phá cửa càng bị thần thoại, cơ hồ sở hữu thể dục đài truyền hình cũng sẽ phản phục phát ra hắn phá cửa phiến đoạn. Trung Quốc đội cuối cùng một trận tiểu tổ tái sẽ ở Lập Dịp tiến hành, sáng sớm hôm sau đội bóng liền từ phở dạng phút trước khi rời đi hướng Lập Dịp. Tân Hùng ở lữ đổ quá trình trung đa số là ở bộ giác nghỉ ngơi. Trải qua một cá mùa bóng mệt nhọc tiêu hao, cộng thêm lật cục trong lúc bị chiến cùng chinh chiến. Cùng với lữ đổ 43, hắn thân thể trạng huống có thể là đội bên trong kém nhất. Ở đi tới Lập Dịp trú ngụ khách sạn sau, Tân Hùng liền trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến cơm tối lúc. Hắn tùy ý xuyên thân đồ đi chơi đi tới khách sạn phòng ăn. Vừa đi vào phòng ăn, một trận lễ tiếng pháo đem hắn sợ hết hồn. Từ đầu trên nóc rơi xuống đủ mọi màu sắc thải điều. Hắn ngạc nhiên thấy phòng ăn bị bố trí thành một cá sinh nhật ăn mừng hội trường, treo lơ lửng hoành phúc thượng viết, tần đội. Sinh nhật vui vẻ. quốc gia đội đội hưu cùng huấn luyện viên tạo thành viên cấp Tần Hùng chuẩn bị một cá ngạc nhiên. 6 nguyệt 18 ngày. Tần Hùng 21 tuổi sinh nhật. Liên Tần Hùng bản thân cũng quên. Nhưng là quốc gia đội không có quên. Thậm chí còn thông dung một phen, tương xịp tỷ đệ mời tới khách sạn, cùng nhau vì Tần Hùng khánh sinh. Các đồng đội không có chuẩn bị lễ vật, dù sao bên ngoài chinh chiến, không có như vậy phương tiện, tùy tiện đi bên ngoài mua cái gì, lại lộ ra không có suy nghĩ. Nhưng ở bên trong tiểu điếm vì Tần Hùng chuẩn bị sinh nhật dạ yến, cái này đã để cho Tần Hùng rất cảm động. Các đồng đội phân biệt đi lên nói hai câu lời chúc phúc ngữ, Tần Hùng cười đáp lại, sau đó cùng Sip cùng nhau vào ngồi. Tần Hùng nâng ly trà lên đối đại gia nói, rất cảm tạ các ngươi phí thần vì ta ăn mừng sinh nhật, đi tới nước Đức chúng ta thưởng thức thất bại khổ quả, có lẽ tiền đồ không hề quang minh, nhưng chúng ta ở chung một chỗ, ta vẫn là câu nói kia, lúc rời đi, chúng ta tuyệt không tiếc nuối. Hy vọng mọi người cùng nhau thêm dầu. Bức bình Bồ Đào Nha tranh tài thực tế thượng cấp Trung Quốc đội nội bộ rót vào một tể mạnh tâm thể. Cương đại như Bồ Đào Nha đội, cũng không có thể đánh bại chúng ta. Có thể nói Trung Quốc đội thị thiếu sót kinh nghiệm, tranh tài tâm lý tố chất không bằng còn lại đối thủ cường đại như vậy. Nhưng ở thất bại cấp thủ dạy dỗ, tổng kết kinh nghiệm, nhanh chóng điều chỉnh, còn có đội trưởng cùng huấn luyện viên khuyên can cùng khai giải, bây giờ mọi người tâm tính đã buông lỏng. Bất luận ở bên ngoài nhìn Trung Quốc đội dường nào hèn mọn, lại là như thế nào nửa bước khó đi. Nhưng cái này chính là chúng ta hứa cột. Không lưu một tia tiếc nuối hứa cột. Chương 587, vũ khí nguyên tử Tần Hùng. Dễ tổ xuất tuyến tình thế, truyền thông thảo luận rất nhiều. Cơ hồ sở có thể xuất hiện tình huống cũng thảo luận một lần. Trung Quốc đội cùng Angola cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu Bồ Đào Nha cùng Mexico chiến bình thoại, Trung Quốc đội cùng Angola tranh tài gặp nhau không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng điều khiển Bồ Đào Nha đi chiến thắng Mexico động lực hay là tồn tại. Bởi vì nếu như chiến bình thoại, Mexico gặp nhau bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế trở thành tiểu tổ thứ nhất. Bồ Đào Nha khẳng định không hy vọng lấy tiểu tổ thứ hai đi đụng còn lại tiểu tổ thứ nhất. Cộng thêm Bồ Đào Nha toàn thân thực lực mạnh hơn so với Mexico đội. Cho nên ngoại giới dự đoán chàng này tranh tài lúc sẽ coi trọng Bồ Đào Nha một cái. Cái này để cho Angola đội tâm tư hoạt phiếm đứng lên. Nói đến châm trọc, Angola thậm chí so với Trung Quốc đội xuất tuyến xác suất cao hơn nữa. Chính là bởi vì Angola bức bình Mexico đội, như vậy chỉ cần Bồ Đào Nha chiến thắng Angola, Angola tái chiến thắng Trung Quốc đội, liền rất có thể thăng cấp rất cột 16 mạnh, lấy quyết với Bồ Đào Nha thắng Mexico mấy cái cầu, Angola lại thắng Trung Quốc đội mấy cái cầu mà thôi. Đại khái người Phi Châu sẽ cho rằng trời sinh thần lực bọn họ muốn xa so với Đông Á bệnh phu cường đại hơn, cho nên ở 6 nguyệt 21 ngày này, Angola tinh thần khí chất nhìn nếu so với Trung Quốc đội mạnh hơn. Lập di thuật cụ thể dục tràng. Trên khán đài phong cảnh tuyến biến thành màu đen cùng hoàng gia thịt chủ sắc điều. Tân Hùng vẻ mặt bình tĩnh địa đứng ở cầu thủ lối đi xuất khẩu, bên cạnh hắn Angola thủ phát cầu thủ giống như chuẩn bị ra chiến trường chiến sĩ, phảng phất cũng làm xong hy sinh chuẩn bị. Đang tiến hành khai cầu nghi thức lúc, Trung Quốc đội thủ phát cầu thủ cùng nhau hát vang quốc ca, vẻ mặt trang nghiêm chuyên chú. Đây có lẽ là bọn họ 4 năm một lần cơ hội, cuối cùng hướng thế giới biểu diễn tự thời giờ của ta. Bọn họ không hề thất lạc cùng đưa đám. Có lẽ là Tần Hùng thoại đối các đồng đội xúc động rất lớn. Chỉ cần không lưu tiếc nuối rời đi, đối với bọn họ vượt cúp hành trình mà nói, chính là hoàn mỹ. Vượt cúp tiểu tổ tái dê tổ một vòng cuối cùng tranh tài gặp nhau đồng thời đánh, Trung Quốc đội cùng Angola cũng chỉ có một phần. Có thể hay không xuất tuyến muốn đầu tiên lấy quyết với khác một trận tranh tài kết quả. Tổng thể mà nói Trung Quốc đội tình thế nhất ác liệt, nhưng chúng ta vẫn hy vọng Trung Quốc đội có thể giữ vững tâm tính vững vàng phát huy ra chân thật trình độ. Angola trong trận đa số cầu thủ đến từ châu Phi giải đấu, số ít cầu thủ thị hiệu lực với châu Âu, tập trung ở Bồ Đào Nha giải đấu chung, danh tiếng lớn nhất thị tiên phong Mạn Tổ Lạc, hiệu lực với bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga Hảo Môn Benfica. Đáng tiếc hôm nay hắn nhân thương vô duyên xuất chiến. Trung Quốc đội hôm nay thủ phát danh sách cùng thượng một trận giống nhau, Á Rèn Hạ Ản như cũ dọc theo dùng cùng Bồ Đào Nha tranh tài lúc thủ phát. Thủ môn, Lưu Vân Phi. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Từ Vân Long, Lý Vĩ Phong, Tôn Tường. Trung trảng, Triệu Tuấn Chiết. Trinh Trí, Tân Hùng, Lưu Nghị, Thiệu Giai Dở. Tiên Phong, Trưng Bằng Phi. Angola hôm nay thủ phát thị 442. Thủ môn, Di Cạt Đồ. Hậu vệ, Dốc, Giảm Bạ, Cạt Lì. Đèn gà đồ. Trung tràng, Mẹn Đô Nạ, Phỉ Gờ Ây Dệ Đồ. Mỹ Lòi, Cạ Làn Gà. Thiên Phong, Mạ Tây Ấc, Ác. Hảo. Tranh tài bây giờ bắt đầu, Angola dẫn đầu khai cầu, trên khán đài đã vang lên vô số Trung Quốc người hâm mộ vì Trung Quốc đội cố gắng lên trợ huy thành. Angola vừa mở tràng liền nhanh chóng phát động thế công, hoặc giả bọn họ ở một bên bản thân cố gắng đồng thời cũng hy vọng Bồ Đào Nha có thể làm lật Mexico. Trung Quốc đội tắc đang đối mặt Angola lúc, như cũng chọn lựa lúc có rút lại dày đặc phòng thủ đặc biệt đại phản kích chiến thuật xáo lộ. Tại Trung Quốc không có hiện ra hạ một nhóm thiên tài chân chính trước, Tần Hùng cho là bây giờ đối với Trung Quốc đội mà nói tốt nhất chiến thuật chính là cái này. Không nên đi hy vọng xa vời có thể đánh ra giường nào đặc sắc tiểu tổ phối hợp. Vậy không thực tế, cũng không muốn trông cậy vào có thể giống như ngoại hạng Anh như vậy không nói lý địa dùng tốc độ tiết tấu phá hủy đối phương. Tại thân thể cùng kỹ chiến thuật cùng với cầu kỹ khắp mọi mặt cũng không bằng đối thủ lúc. Sẽ phải nhận rõ thực tế, dùng người nhiều hơn đếm đi làm hảo phòng thủ. Sau đó đánh đơn điệu phản kích. Cái này ngược lại là hữu hiệu nhất xuất chiến thuật. Angola cánh tạc đồng, tiên phong Mã Tờ bị Lý Vi Phong dẫn đầu chiếm đoạt thân vị hậu tiến công thất bại. Chính trí trung tràng về phía trước mạo hiểm chuyển vận chọc khe cầu bị đoạn hạ sau, Angola tiếp tục phát động tấn công. Figueiredo ở phía trước yêu khu vực tới một cước bắn xa, nhìn như rất có khí thế, kết quả là vô công nhi phản. Tranh tài thứ 11 phút, Cạ Lạn Gà ở cánh hạ để đột phá lúc bị Tôn Cát Hải thưởng đoạn thành công, Tôn Cát Hải tương cầu tà chuyển giao cho Triệu Tuấn Chiết, Triệu Tuấn Chiết tái tà chuyển đi bên trái đường. Thiệu Giai Giật mới vừa dừng cầu, mẹ đồ nạ liền đi lên tính toán tiếp thân tranh chấp. Thiệu Giai Giật thấy được phía trước Tần Hùng chạy chỗ, tương cầu trực chuyển phía trước cánh. Tần Hùng từ trong đường tà sáp chạy chỗ đi trước chàng bên trái đường, hắn dễ dàng tiếp ứng đến Thiệu Giai Giật chuyển bóng, sau đó dọc theo cánh nhanh chóng về phía trước. Hậu vệ biên dốc nghiêm trận mà đợi, vừa muốn đánh lén Tần Hùng lúc, hắn lại phát hiện Tần Hùng tự do địa biến hướng, trực tiếp cắt ngang đi trung lộ. Figueiredo trở về đuổi muốn ngăn chặn Tần Hùng hoành hướng dẫn bóng tuyến đường. Tần Hùng chợt dừng lại chờ Figueiredo từ trước mặt sông qua sau tái từ đối phương sau lưng tiếp tục về phía trước hoành hướng dẫn bóng. Trung hậu vệ giảm bạ trước mặt bị Figueiredo sở ngăn trở, hắn chỉ có thể hoành hướng di động, nhưng là có chút theo không kịp Tần Hùng tiết tấu. Làm Tần Hùng hấp dẫn một gã khác trung tràng Mỹ là cùng trung hậu vệ cắt lì gấp phòng sau, hắn tỉnh táo tương cầu tà tắc cắt lì sau lưng, trưng bằng phi phản Việt vị thành công. Xuất hiện ở cầu sau, Angola sở hữu phòng thủ cầu thủ cũng xông về trương bằng phi. Lại không có chú ý tới Tần Hùng chuyền bóng sau lại chạy phản thiết tuyến đường, hắn lại từ giảm bạ sau lưng chạy đi cấm khu bên trong bên trái. Trương Bằng Phi chú ý Tần Hùng chạy chỗ, hắn trực tiếp tương cầu chuyền ngang. Hoàn toàn đã không người trành phòng Tần Hùng đối mặt giữa không trung khung thành, không có chút nào độ khó địa đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Lập di thuật cụ thể dục tràng, sở hữu Trung Quốc người hâm mộ đứng dậy hoan hô ủng hộ. Tần Hùng tên vang dội bầu trời. Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng vỗ trước ngực mình Trung Quốc đội đội huy chiều bên sân chạy đi. Trung Quốc đội ghi bàn rồi. Lại là Tần Hùng, ba chàng tranh tài ba cái ghi bàn. Hắn thị thế không thể đỡ Tần Hùng, Trung Quốc đội đội trưởng. Angola đội quá coi thường chúng ta. Bọn họ phạm vào cực lớn sai lầm, bọn họ cũng không có coi trọng Tần Hùng. Tần Hùng từ cánh cắt ngang sau né tránh khai đối phương chặn lại sau đưa ra diệu chuyền. Lúc này phản Việt vị thành công Trương Bằng Phi đã có cơ hội khởi chân sút gôn. Nhưng là hắn làm ra một cá so với sút gôn càng thông minh lựa chọn, chuyền bóng cấp Tần Hùng. Không thể không khen ngợi Tần Hùng chạy chỗ ý thức, nhìn, Angola phòng thủ cầu thủ đều ở đây chạy hướng Trương Bằng Phi bên kia, mà Tần Hùng lại tà sát bọn họ chạy chỗ phương hướng phản hướng, lập tức kéo ra cùng phòng thủ cầu thủ khoảng cách, hơn nữa để cho Trương Bằng Phi chuyền bóng cũng rất dễ dàng. Đây chính là đỉnh cấp cầu thủ chạy chỗ ý thức thể hiện. Angola đội sở hữu cầu thủ giống như là mới vừa tỉnh ngủ như vậy, cảnh giác cao độ. Rốt cuộc bắt đầu nhận rõ sở đối thủ của bọn họ ủng có nhiều cầu thủ tồn tại. Trung Quốc đội đích xác rất yếu. Tương đối Vũ Châu Âu hảo cường như quý tộc vậy lăng giá ở chúng sinh trên. Trung Quốc đội thì ở dễ cỏ dai tầng ngước nhìn chúng thần, nhưng là Trung Quốc đội trong tay lại có vũ khí nguyên tử. Có lẽ kiền không hết những thứ kia thần đàn trên chư thần. Lại tuyệt không phải ngang hàng cấp dễ cỏ dai tầng đối thủ có thể khinh thị. Tân Hùng, chính là Trung Quốc đội vũ khí nguyên tử. Chương 588, gánh kỳ người. Lập di thuật cụm thể dục tràng, Angola đội ở ném cầu sau lập tức khơi dậy giã tính, điên cuồng triển khai thế công, châu Phi cầu thủ thể năng cùng đối kháng thượng ưu thế triển lộ ra, khả bọn họ ở lâm môn một cước thượng chất lượng vô cùng kém. Hơn nữa Angola đội thiếu đối với trận đấu hữu hiệu khống chế. Nếu nói ngoại hạng Anh thị tâm tình hóa tái tràng, gợi lên công nhanh sau hai bên cũng không chú trọng tiết tấu khống chế, điên cuồng kéo động tiết tấu đi phá hủy đối thủ. Như vậy Angola đội như vậy đội bóng là căn bản không có tiết tấu khống chế khái niệm cùng thực lực, Trung Quốc đội cũng giống vậy thiếu, nếu không có Tần Hùng chủ động tích cực, hơn nữa các đồng đội vây lượn ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn xuất hiện ở nhậm tổ chức trung tràng lúc cũng căn bản không cách nào triển lộ ra thực lực như vậy. Bây giờ Angola đội tấn công nhìn như thế đầu tấn mãnh, nhưng ở lâm môn một cước xử lý thượng vô tận người ý, cái này cấp Trung Quốc đội tốt hơn phản kích cơ hội. Tranh tài thứ 17 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng tiếp ứng Trịnh Chí Trực chuyển cầu phía sau đối phỉ gờ ấy dễ đổ cùng Mỹ lòi gấp phòng, hắn không có dừng cầu, ở bóng đá từ phía sau cút tới sau trực tiếp dùng mũi chân tương cầu khơi mào, hoàn thành một cước đột như kỳ lai chọn chuyển. Hắn chuyển bóng lệnh trên khán đài nhiều người hâm mộ vô an khiếu tuyệt, vừa xuất kỳ bất ý, lại chuyển tinh chuẩn vô cùng. Bóng đá bay qua cắt lì đỉnh đầu. Từ bên cạnh hắn xông qua Trương Bằng Phi phát huy ra hắn so với đối phương tốc độ ưu thế phản việt vị thành công. Đáng tiếc Trương Bằng Phi ở cấm khu bên trong rừng cầu sau mang nhiều một bước, cũng không có quả quyết trực tiếp khởi chân sút gôn. Từ đó cấp thủ môn dị cắt đổ khí môn ra phong trận sút gôn góc độ cơ hội, Trương Bằng Phi sút gôn đánh vào dị cắt đổ trên đùi bắn ra ranh giới cuối cùng. Ở một lần tấn công xong sau, Angola đội cầu thủ lập tức nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng, trong mắt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Bọn họ biết Tần Hùng rất lợi hại, lại đang không có thực tế giao thủ trước chỉ là coi trọng. Không một đau điếng người lệnh Angola đội tình cảnh rất khó chịu. Bàn lại phòng thủ đã ý nghĩa không lớn. Bọn họ cần thủ thắng tài năng cất giữ thăng cấp 16 mạnh hy vọng, cho nên bọn họ nhất định phải tấn công. Vì tấn công, tự nhiên không cách nào tiến hơn một bước địa đi hạn chế Tần Hùng. Tần Hùng truyền bóng bản lĩnh giống vậy siêu quân bất phàm, chỉ tiếc Trung Quốc đội thiếu nhất lưu tiên phong, hắn sở sáng tạo ra cơ hội tốt không cách nào chuyển hóa thành ghi bàn. Thứ 21 phút, Angola tiên phong ạc lui về đến cấm khu trước thu được sút gôn cơ hội, hắn nhắm ngay khung thành xa rác sút gôn tương bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra. Lệnh Trung Quốc đội kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Angola đội suýt nữa đem so với phân gỡ hòa chúng ta phòng thủ nhất định phải cảnh giác đối thủ ở phía trước phong tuyến thượng thường xuyên đổi vị còn có lui về lẫn nhau hiểm hộ chiến thuật biến hóa, ở cao thủ tụ tập vật cục tái chẳng thượng, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều đội bóng ở kỹ chiến thuật phương diện cao siêu một mặt. Trung Quốc đội vô luận ở tấn công hay là đang phòng thủ trung đô phải đổi phải càng thêm linh hoạt. Đánh trúng cột cửa sút gôn cho dù đáng tiếc, lại làm cho Angola đội tăng lên không ít lòng tin. Bọn họ bắt đầu càng thêm kích tiến địa đầu nhập tấn công chung. Tranh tài thứ 26 phút, trung tràng phỉ gờ ấy dễ đồ trợ công đến trước tràng, ở hắn về phía trước chạy chỗ chung lại bị Lưu Nghị đồng, mẹ đồ nạ chuyển bóng bị Lưu Nghị trực tiếp đoạn hạ, sau đó Trung Quốc đội sách động phản kích. Thiệu Giai giật dọc theo bên trái trên đường trước. Hắn ở tiếp ứng đội hưu truyền bóng sau tương cầu tà truyền giao cho trung lộ vọt tới trước Tần Hùng. Tần Hùng đối mặt Angola chỉ còn dư lại một cá tiền vệ trụ phòng tuyến, dễ dàng tương cầu trực chuyển cho phong tuyến thượng tiếp ứng Trương Bằng Phi. Trương Bằng Phi không có dừng cầu xoay người, hắn biết Trung Quốc đội tấn công đều là vây lượn ở Tần Hùng một điểm này, cho dù là tiên phong cũng không ngoại lệ. Chỉ vì hắn cùng với Tần Hùng ăn ý tương đối vu còn lại đội hưu càng cao, cho nên hắn trở thành trung phong, nhưng hắn tuyệt không phải gánh ngay mặt đánh vào đối thủ cấm khu nhiệm vụ. Hắn chính là muốn vì Tần Hùng làm yểm hộ. Hắn đưa lưng về phía Angola cấm khu, tương cầu trở về gõ giao cho Tần Hùng. Tiền vệ trụ Mỹ Lòi đang chuẩn bị đề phòng Tần Hùng vọt tới trước trực tiếp chuyến quá cử động của hắn, nhưng là Tần Hùng lại tương phía trước chuyển về mà đến bóng đá lộ quá. Mỹ Lòi sau khi kinh ngạc mất đi phòng thủ tiên cơ, Tần Hùng trực tiếp xông qua bên người của hắn. Sau đó ở Tần Hùng sau lưng, có một tên Trung Quốc đội cầu thủ nhanh chóng về phía trước chạy trốn. Chính trí. Tần Hùng xông qua Mỹ Lật sau hành hướng tới bên trái chạy chỗ, có thể làm cho Trịnh Chí rất dễ dàng địa thấy chuyền bóng điểm. Trịnh Chí ổn thỏa địa tương cầu tái trực chuyền giao cho Tần Hùng, ở bóng đá lăn đến trước mặt trước, Tần Hùng liền trực tiếp từ cấm khu trước thiên bên trái vị trí hướng bên phải khởi động. Xúc cầu trong nháy mắt hành hướng chuyến cầu mà qua, vừa bỏ rơi trở về đuổi Mỹ Lòi, cũng tương trung hậu vệ cắt lì mặt quá. Đã hoảng ra sút gôn góc độ Tần Hùng dọn xong tư thế tới một cước mạnh mẽ vô ly. Ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng. Tượng trưng cho hắn kiên định tín nhiệm. Hắn không phải Pelé, không phải Maradona, không phải ai người nào. Hắn quan tâm sao? Căn bản không quan tâm. Trung Quốc đội không xẻ ra tuyến. Trung Quốc đội mặc dù có hắn cũng không thể nào ở lượt cuộc thượng đi xa hơn. Hắn mới bất kể những thứ này. Không có người nào có tư cách ở chỗ này phẩm đầu luận chân, không có người nào có tư cách đi chê bai khinh thị bọn họ. Cái này chính là chúng ta lượt cuộc. Quản người khác như thế nào thấy thế nào muốn. Coi như là người nhỏ yếu, hắn cũng phải cố gắng ở nơi này trên võ đài biểu diễn tự ta. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn bay ra ngoài, trực treo khung thành bên phải thượng giác. Thủ môn gì cặt đồ dự phán sai lầm. Hắn cho là Tần Hùng sẽ đánh banh cửa xa giác, không ngờ tới Tần Hùng thế lớn lực chấm bố ly. Bóng đá hơi lộ ra phiêu hốt địa bay thẳng khung thành gần giác, ở hắn phản ứng kịp hậu tiến hành phát cứu, đã chậm. 2-0 Tần Hùng mai nở 2 độ hắn vì Trung Quốc đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hiện tại Trung Quốc đội đánh ý nghĩ đơn giản phòng thủ phản kích. Vô luận là người thứ nhất ghi bàn hay là hiện ở nơi này ghi bàn, chúng ta cũng có thể đủ nhìn ra Trung Quốc đội chủ yếu bắt đối thủ đầu nhập tấn công sau trở về thủ không kịp sơ hở. Ba chuyền hai đảo tương tấn công đánh tới trước tràng, chủ yếu vây lượn ở Tần Hùng một điểm này. Tần Hùng cho thấy hắn thực lực, đặc biệt là phạm vi nhỏ bên trong thoát khỏi gia tốc, cùng với cấm khu trước hành hướng chuyến cầu sau đột nhiên khởi chân sút gôn theo thói quen đá pháp. Hai cầu dẫn trước, chúng ta bây giờ có thể mong đợi một cái Mexico có thể hay không đánh bại Bồ Đào Nha tới giúp ta cửa dựng nên một cái kỳ tích. Tần Hùng ở ghi bàn sau vọt tới bên sân hai chân một khuất, hoặc quý ăn mừng đến bên ngoài sân, đồng thời hai tay nắm quyền phát ra khí phách gào thét. Trên khán đài cùng với thế giới các nơi thu nhìn chàng này tranh tài Trung Quốc người hâm mộ cùng nhau hoan hô ủng hộ, hai miệng đồng thanh hống khiếu chứ Tần Hùng tên. Sở hữu Trung Quốc người hâm mộ cũng rất khó đi hạ cầu Tần Hùng nhiều hơn. Dù là có chút truyền thông làm khó dễ Tần Hùng, cay nghiệt địa đánh giá biểu hiện của hắn. Nhưng ở người hâm mộ trong lòng, Tần Hùng đã là Trung Quốc bóng đá đồ đằng, hắn thị một cá gánh kỳ người. Hắn vì Trung Quốc đội đánh tiến lượt cuộc chung kết vòng trong lịch sử thứ nhất ghi bàn. Hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội lấy được vượt cuộc chung kết vòng thứ nhất tích phân. Bây giờ, hắn đang dẫn Trung Quốc đội bắt được vượt cuộc chung kết vòng thủ tràng thắng lợi. Hơn nữa bổn giới vượt cuộc 3 tràng tiểu tổ tái. Trung Quốc đội cho đến hiện tại đánh tiến 4 cái ghi bàn. Toàn bộ đến từ Tần Hùng. Trung Quốc người hâm mộ cũng yêu Tần Hùng. Cho hắn si cuồng. Chương 589, kết thúc. Hai cầu lạc hậu Angola đội đánh hơi được tuyệt vọng khí tức.